mà 8.120 cuộc chiến đấu, hiện tại đã chỉ còn lại có 20 trận không có đánh. Lúc này, rốt cục có hàng tinh cấp 9 Hồng Tinh Tu La đăng tràng. Nhưng là bị mọi người ký thác kỳ vọng Hồng Tinh Tu La cũng không có đánh bại Lâm Chân. Cái thứ nhất Hồng Tinh cùng Lâm Chân chiến đấu 1 phút đồng hồ bị đánh bại, cái thứ hai cũng chính là 1 điểm 15 giây. Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư. Lâm Chân mới nhất lĩnh ngộ lưu tinh thương pháp xác thực đủ mạnh mẽ, tăng thêm hắn nhiều thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị, mặc cho bằng những Hồng Tinh đó Tu La làm xuất hồn thân thủ đoạn, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn thắng lợi bộ pháp. Tào Dương! Tào Dương! Võ Thần! Võ Thần! Lâm Chân, ngươi xong. Để ngươi kiến thức một chút làm loàn tinh người mạnh nhất thực lực. Ngươi cái này Tu La Vương như thế nào cùng Tào Dương so sánh? Ngươi ngay cả con kiến cũng không bằng. Khi toàn trường vang lên kịch liệt tiếng hoan hô về sau, Lâm Chân nhìn xem phía trước xuất hiện người. Trong tay một thanh màu trắng trường kích, khuôn mặt bưu hãn cùng dã, hàng tinh cấp 9 tinh thần niệm sư xuất hiện. Đây chính là Lam Loan tinh người chọn đầu tiên chiến người của ta sao? Chủ nhân, đây đã là cuối cùng một trận, đánh bại hắn, toàn bộ chiến đấu liền đều kết thúc. Lâm Chân nhìn thoáng qua đối phương chiến tích, Tu La chàng thắng lợi buổi diễn đạt đến hơn 7 vạn trận. Với lại đối phương tỷ số thắng, lại đã đạt tới 99%. Thất hoàng quan Tu La Vương. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, một vòng này hơn 8.000 trận đối chiến, chỉ có trận này là hắn xem trọng, phân thân tấn cấp hành tinh kỳ về sau. Lâm Chân liền biết, hành tinh kỳ đã không phải là đối thủ mình. Tào Dương vẫn không nói gì, vô số Lam Loan tinh người đã nhấc lên to lớn tiếng gầm, đám người làm lấy liên miên cúng bái động tác, hiển nhiên người này tại Lam Loan tinh có cực cao danh vọng. Tào Dương tựa hồ cũng rất hưởng thụ quá trình này, thẳng đến người sóng chập trùng 3 lần về sau. Hắn mới chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi ép xuống. Đám người tiếng ồn ào âm lập tức ngừng lại. Tào Dương lúc này chậm rãi hướng Lâm Chân mở miệng, "Lâm Chân lãnh chúa, ta không thể không nói vận khí của ngươi phi thường không tệ, ngay tại ta chuẩn bị xin lãnh chúa trước mấy ngày, ngươi lại xin trở thành lãnh chúa, cũng bởi vì kém 5 tỷ thiên hà tệ, cái này một mảnh tinh không trở thành lãnh địa của ngươi." Lâm Chân nhìn thoáng qua đối phương trước ngực 7 cái vương miện, thân là thất hoàng quan Tu La Vương, ngươi có thể tại Tam Giang tinh vực liên bang đi xin lãnh địa. Vì cái gì còn muốn lưu tại Thiên Hà Đế Quốc? Không khác, bởi vì Lam Loan Tinh là quê hương của ta. Tào Dương trường kích chỉ hướng Lâm Chân, ngươi cướp đi lúc đầu thuộc về ta vị trí, cho nên ta cái thứ nhất khiêu chiến ngươi, nhưng là ngươi rất giàu hoạt, bắt đầu cũng không có tiếp nhận khiêu chiến của ta, mà là đợi đến sau khi đột phá, mới đến đây bên trong ra vẻ ta đây. Đáng tiếc ngươi cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên cự tuyệt khiêu chiến của ta, cho nên đừng nhìn ngươi phong quang rất lâu, đến cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào một cái khó coi kết thúc. Ha ha! Tào Dương, ngươi cũng không tránh khỏi quá cao xem chính ngươi, thất hoàng quan Tu La Vương cố nhiên thực lực không tệ, nhưng là ngươi cũng chỉ là một cái hàng tinh kỳ thôi, không có lên làm lãnh chúa đã nói lên ngươi không có thực lực. Vô tri, ta chỉ là bởi vì không đủ tiền. Tiền cũng là thực lực một bộ phận, ta có tiền, cho nên ta có thể trở thành lãnh chúa, ta mua sắm một đám hàng tinh kỳ nô lệ, liền có thể bình định các ngươi Lam Loan Tinh, mà điểm này liền là Tào Dương ngươi không thể so sánh mô phỏng. Tào Dương lập tức sắc mặt đỏ bừng, không có tiền quả thật làm cho hắn rất cảm thấy xấu hổ, nhưng là tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy. Những năm gần đây, hắn tất cả thời gian cơ bản đều tại Tu La Tràng chiến đấu, vì chính là cầm tới Tu La Vương xưng hào, sau đó vay trở thành lãnh chúa. Thế nhưng là nhiều năm khổ đợi lại đổi lấy Lâm Chân trở thành lãnh chúa tin tức, hay là hắn tiền chỉ kém một lúc thời điểm, để hắn có thể nào cam tâm. Lâm Chân, ngươi thành công chọc giận ta. Ta sẽ liên tục đối ngươi chỉ định khiêu chiến. Ngươi về sau đừng nghĩ tại Tu La Tràng lan lộn. Hàn băng lĩnh vực. Quanh thân băng nguyên tố bộc phát, trắng xóa hoàn toàn phong tuyết lĩnh vực lập tức xuất hiện. Tinh hà lĩnh vực. Lâm Chân cũng lập tức khởi động mình tinh hà lĩnh vực, đối mặt cái này thất hoàng quan Tu La Vương, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Trường thương cùng họa kích giao chiến, lĩnh vực cùng lĩnh vực giao thoa, trong chiến đấu Lâm Chân phát hiện, Tào Dương cũng là một cái xanh thấm cấp tinh thần niệm sư khác, so với chính mình chỉ thiếu một chút mà thôi. Hai người đều không có thi triển thuần gì. Toàn bằng chân thực bản lĩnh, giết làm một đoàn. Tất cả người quan chiến đều đem tim nhảy tới cổ rồi, sớm đã không có bất kỳ người nào có can đảm khinh thị Lâm Chân, cái này lãnh chúa trong lòng bọn họ đã có thể so với Đại Ma Vương. 4 năm. Quan chiến trong đám người, Hàn Sa cùng Dẹ Dị cũng thình lình xuất hiện, bọn hắn từ chiến đấu bắt đầu ngay ở chỗ này quan sát. Ngươi hy vọng ai sẽ chiến thắng? Hàn Sa hỏi. Ha ha. Ngươi vấn đề này thế nhưng là làm khó ta. Một cái là chúng ta tuyển định muốn tham gia trăm tuổi phía dưới trại tập trung người, một cái là đã gia nhập chúng ta, đồng thời thành công phục dụng thú vương gen dịch chiến sĩ, đều là người một nhà, ngươi nói để cho ta tuyển ai? Hàn Sa cũng không nhịn được gật đầu, đúng vậy à, Tào Dương phục dụng gen dịch đã 10 năm, năm nay hắn vừa vặn 99 tuổi, liền tu luyện đến hàng tinh cấp 9, coi là tuyệt thế thiên tài, năm nay trăm tuổi trại tập trung, hắn cũng là người tham gia thứ nhất, chúng ta còn trông cậy vào hắn có thể lấy được một cái không sai thành tích đâu, không nghĩ tới lại cùng Lâm Chân đối mặt. Nghe Hàn Sa ngữ khí rất có tiếc nuối, Dễ Di hỏi, vậy ngươi hy vọng ai sẽ thắng? Hàn Sa nở nụ cười, kỳ thật chúng ta đều có đáp án. Hắc hắc, chúng ta xác thực nghĩ đến cùng đi, chúng ta hy vọng Lâm Chân sẽ thắng, bởi vì Lâm Chân hiện tại đối mặt Tào Dương liền không rơi vào thế hạ phong, hắn mới vừa vận hành tinh cấp 1 đồng thời không có phục dụng gen dịch, nếu như hắn phục dụng gen dịch về sau ha ha. Ta rất chờ mong hắn tại trăm tuổi phía dưới trại tập trung biểu hiện. Có lẽ sẽ trở thành quán quân. Hàn Sa cười nói, quán quân vậy ta cũng không dám muốn à, Tam Giang tinh vực liên bang chưa từng có cầm qua tốt như vậy thành tích đi, tuyệt thế thiên tài đa số đều sinh ra tại đế quốc bản thổ, dù sao cũng là cao cấp vũ trụ văn minh nước, phía dưới trung cấp văn minh quốc gia vũ trụ đừng nói cầm quán quân, cầm gần phía trước thành tích đều quá khó khăn à. Chúng ta vẫn là không cần đoán lung tung, lần này trăm tuổi trại tập trung tại thế giới thạch bên trong cử hành, cái gì hình thức chúng ta còn không biết đâu. Ân, đúng vậy, bất quá ta có chút không thể chờ đợi. Lâm Chân biểu hiện để cho ta kinh hỉ. Ha ha. Vẫn là đừng nói quá sớm, có lẽ hắn sẽ thua bởi Tào Dương đâu. Sắc thực khó mà nói, ta nhìn Tào Dương nhanh kích phát huyết mạch chi lực. 44. Hai người nói chuyện ở giữa, hiện trường chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Liên tiếp ánh lửa kinh khí trên không trung bay múa, ầm ầm nguyên tố bạo tạc để không gian đều tại chấn động, hai người tại hàn băng liệt hỏa bên trong tán loạn, lĩnh vực cùng lĩnh vực trùng điệp, lẫn nhau áp chế cùng bị áp chế, dây dưa không rõ. Trường thương cùng họa kích giao phong kinh thiên động địa, mỗi một kích đều xảo đoạt thiên công, nhanh thời điểm như là một trận thiểm điện phong bạo, chậm thời điểm cũng đủ làm cho lòng người gan câu hàn. Nhưng là theo chiến đấu tiến hành, Lâm Chân rốt cục chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Muốn giảng tuyệt đối tinh lực, Lâm Chân không bằng Tào Dương, nhưng là Lâm Chân thắng liền thắng tại thiên phú chiến đấu siêu cường, nhiều thủ đoạn. Vết nứt không gian tại giang khắp nơi, Tào Dương công kích thường thường sẽ bị đánh gãy, với lại Lâm Chân đột nhiên ra tốc càng thêm có thể làm cho hắn luôn cuống tay chân. Mỗi khi chiêu số của hắn thi triển đi ra, liền lại đột nhiên chết yểu, một lần, lại hai ba lần, ba mà kiệt, Tào Dương có chút chịu không được hành hạ. Lâm Chân. Đủ. Chiến đấu liền đến đây là kết thúc a. Hét lớn một tiếng, Tào Dương phía sau quần áo đột nhiên bị xé toang. Từng loạt cánh tay từ phía sau lưng của hắn bên trên xuất hiện, không phải ảo giác, mỗi một đôi tay đều là thật. Mỗi một cánh tay bên trên đều cầm một loại binh khí, Lâm Chân nhìn thấy dạng này Tào Dương. Không hiểu nhớ tới công nguyên lịch thời điểm một cái tên là Thiên Thủ Quan Âm Thần Đệ. Tào Dương lơ lửng không trung, lạnh lùng nhìn xem Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi có thể ngăn cản ta một đôi tay, thế nhưng là ngươi làm sao ngăn cản ta cái này 100 đôi tay đồng thời tiến công, đi chết đi cho ta. Trên 102 tay cùng lúc đối Lâm Chân phát động như gió bão mưa rào công kích. Chương 433, Gen Chi Lực. Nhìn thấy Tào Dương cái này tạo hình, Lâm Chân lập tức minh bạch. Đây cũng là một cái gen cường hóa giả. Không giống với Anderson loại kia gần như biến chủng tình huống, hắn là cường hóa thành công, chỉ bất quá hắn phục dụng gen dịch không phải tinh hà thú gen. Cường hóa giả bên trong, ước chừng một nửa người phục dụng chính là phổ thông biến dị thú gen, những người còn lại bên trong lại có một nửa phục dụng chính là thú vương gen. Còn lại 1/4 bên trong, lại có một nửa là cấp thấp tinh hà thú gen, Anderson thuộc về cấp độ này, chẳng qua là cái thất bại phẩm. Sau đó là trung cấp tinh hà thú gen, cao cấp tinh hà thú gen. Về phần mạnh nhất siêu cấp tinh hà thú gen, đó là ngàn dặm mới tìm được một còn thấp hơn. Hiện tại Tào Dương tình huống là thuộc về thú vương gen hình thái chiến đấu, hắn phục dụng hẳn là một cái biến dị đá con giết gen. Con giết nhiều chân, tác dụng đến trên thân thể người, liền là nhiều cánh tay. Tào Dương trên thân nhiều trên 100 con tay, vô số vũ khí đổ ập xuống đánh tới. Theo Tào Dương, hắn một chiêu này Lâm Chân căn bản là không có cách ngăn cản, một đôi tay làm sao có thể cùng hắn 100 đôi tay đối kháng. Lâm Chân nín hơi ngưng thần. Dưới chân liên hoàn di chuyển mái hoa thung bộ pháp, ngay tại Tào Dương công kích phong bạo đến nơi thời điểm, âm dương trường thương mãnh liệt đâm ra đi. Lưu tinh. Một đạo lưu tinh từ thiên ngoại bay tới, đột nhiên đón lấy đối phương vũ khí phong bạo. Ha ha. Ngu xuẩn, một thương chi lực, sao có thể chống đỡ ta trăm tay chi uy, đi chết đi. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không để ý đến Tào Dương trào phúng, tại hai cỗ dòng lũ tiếp xúc thời điểm, đột nhiên phát lực. Lưu tinh nổ tung. Vô số mảnh vỡ thiên thạch giếng phun bộc phát ra, trên không trung đem Tào Dương công kích đều chặn lại. Liên miên va chạm bạo tạc ở trước mắt long lánh, thân thể hai người tại va chạm sóng xung kích bên trong run rẩy. Âm ấm đụng nhau để tu la chàng giả lập mặt đất bị tạc bình lại tự động chữa trị về sau lại bị nổ mất mô. Quá trình này là song phương thực lực tuyệt đối so đấu, ai trước kiệt lực, ai liền thua. Lâm Chân cũng đang điên cuồng tinh lực chuyển vận, đụng nhau lực trùng kích để hắn gân cốt bủn rủn. Đây là đối tinh lực khảo nghiệm, nhưng là càng lớn là thể lực khảo nghiệm. Lâm Chân, ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thân thể của ta là đi qua gen dịch cường hóa, ngươi chỉ là thân thể của nhân loại, như thế nào cùng ta đối kháng? Lâm Chân chịu đựng thân thể đau nhức, kéo dài va chạm để chân của hắn đều hạ xuống đến dưới mặt đất. Tại hắn cảm giác có chút không đáng kể thời điểm, trong cơ thể một cỗ lửa nóng khí lãng bừng lên. Cỗ lực lượng này đến từ hắn mỗi cái tế bào, mỗi một khối cơ bắp, để hắn có thể tiếp tục kiên trì. Đây là tiểu ấm lực lượng, phân thân của ta là siêu cấp tinh hà thú hỏa kỳ lân thân thể, cho nên ta gen mới là cường đại nhất, chỉ bất quá huyết mạch chi lực của ta còn không có bị kích phát ra đến, nhưng là chỉ bằng cho mượn này tấm thân thể cơ sở lực lượng, ta liền không sợ Tào Dương thú vương chi lực. Nếu là ta thật đạt được hỏa kỳ lân gen huyết mạch, thành công tỉnh lại trong cơ thể tiềm lực, cái kia cỗ thân thể này nên cường đại đến một cái tình trạng gì? Nhất định phải sớm một chút cầm tới thuốc biến đổi gen. Tại Tào Dương cường công phía dưới, Lâm Chân thân thể tiềm lực bị kích phát ra tới một điểm, cái này cũng đủ để đối kháng Tào Dương. Dài đến một phút đồng hồ đối hoanh về sau, Lâm Chân kiên trì chịu đựng, ngược lại là Tào Dương lực lượng đã không đủ để chèo chống hắn cao cường như vậy độ công kích. Sau lưng cái kia trên trăm hai tay có chút chua mềm nhũn ra, không được không ngừng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi thế mà bằng vào một thương lực lượng ngăn cản ta trên trăm hai tay công kích. Chiến hỏa ngừng, Tào Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Chân, thật giống như thấy được một con quái vật. Chẳng lẽ ngươi cũng là từng cường hóa gen huyết mạch sao? Vậy ngươi liền không cần biết nhiều như vậy, lần này nên ta tiến công. Tinh hà lĩnh vực. Lâm Chân khoát tay, tinh hà lĩnh vực lần nữa mở ra, một giây đồng hồ bên trong bảy hành tinh trên không trung ngưng tụ, hắn chuẩn bị dùng tinh bạo giải quyết trận chiến đấu này. Hiện tại chính là Tào Dương kiệt lực thời kỳ. Mặc dù rất ngắn, lại đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại, đây chính là huyết mạch cường đại chỗ tốt. Ngươi mơ tưởng thắng ta, lãnh chúa vị trí là ta. Tào Dương nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục thi triển ra một chiêu cuối cùng. Mi tâm chỗ, một đạo bị màu trắng khí đông bao bọc màu xanh lá xương độc phun tới, một cái bao phủ lại Lâm Chân. Nhìn thấy Lâm Chân không có né nhanh qua đi, Tào Dương cười ha ha, ngươi xong, đây là đá con giết độc tố, đủ để cho ngươi tại một giây đồng hồ bên trong hóa thành huyết thủy. Lâm Chân, tạm biệt. Hắn đại cười vài tiếng, nhưng là rất nhanh liền không cười được. Lâm Chân vẫn như cũ khống chế những tinh cầu kia, thật nhanh Tào Dương bên người bày ra thiên la địa võng, sau đó lại bắt đầu một trận mãnh liệt tinh bạo. Tào Dương bị thú vương băng con giết từng cường hóa thân thể cũng không chịu nổi mãnh liệt như vậy hoành kích, tại liên tục mười mấy ngôi sao cầu bạo tạc về sau, thân thể của hắn rốt cục không kiên trì nổi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không sẽ trúng độc? Ngươi đây liền không cần biết, Tào Dương, các ngươi làm loạn tinh thua. Lâm Chân khoát tay, tinh hà trong lĩnh vực xuất hiện lần nữa bốn hành tinh, từ bốn phương tám hướng bao khỏa Tào Dương, đồng thời bạo tạc. Một mảnh mãnh liệt chớp lóe bên trong, Tào Dương thân thể bị đánh nổ phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Nhìn xem Tào Dương thân thể tại hiện trường biến mất, Lâm Chân đưa tay tản ra những cái kia tràn ngập độc tố. Hừ, đối ta dùng độc tự rước lấy đủ. Dương mắt nhìn về phía chung quanh thính phòng, Lâm Chân cất cao giọng nói, chiến đấu kết thúc, hy vọng các ngươi những người này không nên quên ta khai chiến trước đó đã nói. Đem tất cả thu thuế khoản đều giao nạp đi lên, chính quyền của các ngươi cơ cấu cũng lập tức hướng ta làm việc thử chuyển giao quyền lực, không phải đừng trách ta không khách khí. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, những này mặt trời lĩnh người đều bị Lâm Chân cường đại vũ lực uy hiếp, không dám phát ra âm thanh. Nhưng là rất nhiều người vẫn là tâm lý có may mắn, ngươi Lâm Chân lợi hại lại có thể thế nào? Ngươi đến không được tinh cầu của chúng ta liền không đầu hàng ngươi cũng bắt chúng ta không có cách nào. Lâm Chân đương nhiên biết một chút lòng người, hắn cũng không ở nơi này rông dài. Trực tiếp triệt hồi tu la tràng. Trang cảnh biến mất, mọi người đều từ thứ nguyên trong vũ trụ lui đi ra. Mặt trời lĩnh người hiện tại cũng tại quan sát Lam Loan Tinh thái độ, nếu như Lam Loan Tinh còn tại kiên trì, như vậy bọn hắn cũng sẽ không nộp thuế. Mà Lam Loan Tinh diễn đàn bên trên cũng là xác thực có một ít người không phục kêu gào, nói Lâm Chân có bản lĩnh liền đến thu thuế, không có bản lĩnh liền trung thực ngốc ở địa cầu. Bất quá giống Tào Dương những cao thủ này nhưng không có thanh âm, bọn hắn dù sao tu luyện nhiều năm. Kiến thức rộng rãi, biết lấy Lâm Chân thực lực, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ đi vào Lam Loan Tinh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không nghĩ tới Lâm Chân tới nhanh như vậy. Tu La Tràng kết thúc về sau 3 phút, Lâm Chân hàng tinh thể phi thuyền liền xuất hiện ở Lam Loan Tinh trên không. Chủ nhân, Lam Loan Tinh đến. Kêu gọi trên cái tinh cầu này tất cả nhân vật trọng yếu, ta muốn bọn hắn trong vòng 10 phút xuất hiện tại phi thuyền của ta phía trước, đến lúc đó còn chưa tới, liền lấy phản đồ luận sự. Nhìn xem phía dưới hải dương diện tích thậm chí so địa cầu tỷ lệ còn lớn hơn tinh cầu xinh đẹp, Lâm Chân ra lệnh. Thứ nguyên trong vũ trụ kêu gọi tin tức toàn bộ phát ra, Lâm Chân đến tin tức lập tức truyền khắp Lam Loan Tinh. Tin tức này để những cái kia trong lòng còn có may mắn người đều tuyệt vọng. Một cái thực lực cường đại lãnh chúa, có được tốc độ ánh sáng phi thuyền cũng đã chứng minh hắn tài lực cường đại, dạng này lãnh chúa cơ hồ cũng không cách nào đối kháng. Đi qua Tu La chàng cái kia một trận điên cuồng giết chóc, không có người hoài nghi Lâm Chân là một cái tâm ngoan thủ lạt gia hỏa, lúc này không người nào dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Trong vòng 10 phút, Lam Loan Tinh bên trên tất cả bị hâu người gọi đều tụ tập đến hàng tinh thể phi thuyền phía trước. Tào Dương làm Lam Loan Tinh đệ nhất cao thủ, đứng tại phía trước đội ngũ, nhìn xem cái kia chiếc toàn thân đều là từ hàng tinh thể chế tạo phi thuyền, mới thật sâu ý thức được mình cùng Lâm Chân chênh lệch thật lớn. Vẹn vẹn là cái này một chiếc phi thuyền, khả năng liền là hắn vĩnh viễn không cách nào với tới to lớn tài phú. Tất cả mọi người đứng ở phía dưới trọn vẹn một giờ, phi thuyền môn mới mở ra, dẫn đầu đi ra chính là 100 tên hàng tinh kỳ cao thủ. Những người này phân biệt đứng thẳng hai mái hiên, sau đó hai cái hắc dược tộc chiến sĩ đi ra. Hàng tinh cấp 9. Hàng tinh cấp 9 tinh thần niệm sư A. Cái này đều cùng võ thần Tào Dương không sai biệt lắm. Người phía dưới lặng lẽ nói thầm lấy. Tử thập tam cùng tử thập thất đứng tại phía trước đội ngũ, sau đó phi thuyền cổng xuất hiện một bóng người mỹ lệ. Xinh đẹp hắc dược tộc công chúa, Tử Thiên Hạ đi ra. Chơi ạ. Lô đen hậu kỳ. Sắp thành vì tinh hệ kỳ cao thủ, với lại nàng còn không phải nô lệ. Người này là ai? Chẳng lẽ Lâm Chân muốn bình định chúng ta tinh cầu sao? Chúng ta cả cái hành tinh người chung vào một chỗ cũng ngăn không được cái này hơn 100 người. Đáng chết, ta lúc đầu làm sao lại mỡ heo được tâm muốn đi khiêu chiến lãnh chúa đâu? Hắn sẽ không phải ghen ghét ta khiêu chiến qua hắn, cho ta an một cái tội danh A. Quên đi thôi, hắn không có khả năng nhớ kỹ ngươi, ngươi cũng bất quá là cái kia mấy ngàn bị nổ đầu miểu sát người thứ nhất thôi, căn bản vốn không đáng giá hắn nhớ kỹ. Tại mọi người tâm tình thấp thỏm bên trong, Tử Thiên Hạ có chút không người, mời Lâm Chân đi ra cửa khoang. Lâm Chân vịn Tử Thiên Hạ tay, túi đầu nhìn xem phía dưới đen nghịt đám người. Các ngươi có phải hay không quên đi ta theo như lời nói? Đế tử Thanh Long Thánh Nước Quốc Vương đầu đầy mồ hôi nói, tôn kính lãnh chúa đại nhân, chúng ta không có quên, thật sự là ngài tới quá nhanh, thuế khoản còn chưa kịp cho ngài hợp thành đi qua, nhưng là ngài tự mình đến thì tốt hơn, chúng ta có thể ở trước mặt giao cho ngài. Nhớ kỹ, là gấp đôi. Đúng vậy, tuyệt đối là gấp đôi, một điểm đều không phải ít. Lâm Chân chậm rãi đi xuống, đi vào thân phận của Tào Dương ngừng lại, ngươi còn muốn làm lãnh chúa sao? Tào Dương cười khổ một tiếng lắc đầu, lãnh chúa đại nhân cũng không cần chế nhạo ta, ban đầu là ta không biết trời cao đất rộng, một hồi hoan nghênh trên thực rượu, Tào Dương tự mình cho ngài bồi tội. Lâm Chân lúc này mới triển lộ một cái tiếu dung, vô vô bả vai của đối phương, tiểu lượng của ta rất lớn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy Lâm Chân lộ ra tiếu dung, Lam Loan Tinh người đều thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm Chân không vấn tội liền tốt. Mà lúc này đây, Lâm Chân thứ nguyên trong vũ trụ nhắc nhở liên tiếp chuyển đến, một bút bút gửi tiền từ mặt trời lĩnh tất cả tinh cầu đều đến. Chương 434, hôn lễ. Lam Loan Tinh sự kiện là Lâm Chân lãnh địa thống nhất bắt đầu, nhìn thấy Lam Loan Tinh đều bị Lâm Chân chinh phục, mặt trời lĩnh nội nó tính mạng của hắn tinh cầu cũng nhao nhao quy thuận, quá trình này vô cùng thuận lợi. Đạt được đại lượng thu nhập về sau, trên địa cầu hết thảy làm việc đều đi vào quỹ đạo chính. Không cần Lâm Chân mình hướng bên trong dựng tiền, tinh tế đường biển liền bắt đầu khai thông, mặt trời lĩnh nội thực hiện thông tàu thuyền. Người địa cầu bắt đầu chân chính đi ra Thái Dương hệ, tiến nhập mênh mông trong tinh tế. Tận đến giờ phút này, Lâm Chân mới xem như hoàn thành kiếp trước tâm nguyện. Người địa cầu không tiếp tục như là heo dê bị bán cho nô lệ trong chợ, mà là chân chính thu được nhân quyền, tương lai bừng sáng. Đem thả xuống kiếp trước tâm sự về sau, Lâm Chân điệu thấp cử hành hôn lễ. Lâm Chân hôn lễ chỉ là mở tiệc chiêu đãi một chút người quen tân khách, cũng không có thông chi mặt trời lĩnh nội những tinh cầu khác, thậm chí người địa cầu đại đa số đều là về sau mới biết được Lâm Chân chuyện kết hôn. 44. Chủ nhân, ngài mặc bộ quần áo này nhìn thật sự là đẹp trai ngây người. Lâm Chân đối to lớn kính chạm đất nhìn một chút, trong gương, hắn một thân xinh đẹp màu trắng Âu phục, trước ngực mang theo Trung Quốc phong tân lang hoa, tóc bị đánh lý đến sau đầu, lộ ra tuấn giật khuôn mặt, nhìn xem liền là một tinh thần phấn chấn xuất ca. Ha ha, vẫn được sao? Lâm Chân quay đầu lại hỏi nói. Phía sau hắn một món lớn người đứng ở nơi đó, trong đó đa số đều là hải tặc, đương nhiên cũng có một chút trên địa cầu hảo bằng hữu. Từ hắn lúc trước tiến vào Liệt Phong Võ Quán thời điểm kết giao Triệu Lượng những người kia, càng về sau nhận biết Tiến Thất Dạ bọn hắn, thực lực dạng gì đều có, nhưng là có cái cộng đồng thân phận, cái kia chính là bạn của Lâm Chân. Đi. Quá được rồi. Đẹp trai liền một chữ, ta chỉ nói một lần. Ta lúc đầu ta đẹp trai liền là nhân loại đỉnh phong, không nghĩ tới Lâm Chân ngươi thế mà so ta còn đẹp trai như vậy ném một cái ném, đây quả thực là người tiên. Lâm Chân cười ha ha lấy, cũng không có tin tưởng những này hồ bằng cẩu hữu nông ngựa, mà là mặt hướng bên người Tử Thiên Hạ, "Thiên Hạ, ngươi cứ nói đi." Tử Thiên Hạ bình tĩnh nhìn Lâm Chân một hồi, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, tại Lâm Chân trán chỗ sửa sang lại một cái tóc rối. Tinh tế tỉ mỉ xúc cảm nhẹ nhàng sẽ qua, Tử Thiên Hạ thu tay lại, lần này cảm giác đã tốt lắm rồi. Trung quanh nam trong mắt mọi người lộ ra hâm mộ thần sắc, Lâm Chân là lãnh chúa, có hai cái xinh đẹp như hoa thế tử, bên người còn có một cái thực lực cường đại đến kinh khủng nữ buộc, đây thật là điển hình nhân sinh bên thắng. "Chủ nhân, thời gian không sai biệt lắm." "Tốt, xuất phát, đi đón thân." Một đoàn người đi ra Thiên Không Thành, trước cửa có một khung trang trí tráng lệ xe ngựa, kéo xe động vật lại là hai thất mang cánh phi mã, cái này đến từ mặt trời lĩnh một khỏa tinh cầu, gọi là độc giác thú. Xí Thiên Sứ dắt sần tự mình đảm nhiệm người đánh xe, sáu cái trắng loãng cánh chim để hắn nhìn xem còn như thiên thần, đối Lâm Chân cung kính túi đầu. Lâm Chân lên xe, dắt sần giật dây cương một cái, xe ngựa bay lên không. Tại Lâm Chân đằng sau, vô số tinh cảnh cao thủ đều nhao nhao lên không. Hắn đoàn hải tặc nhóm cũng dạng chó hình người mặc vào hâu phục, trong tay bưng lấy to to nhỏ nhỏ khay, phía trên đụng đều là các loại xính lễ. Thanh thế thật lớn đón dâu đoàn xuất phát, bất quá nhưng không có gây nên quá lớn oanh động. Hiện tại đón dâu rất nhiều đều là loại phương thức này, với lại Lâm Chân cũng không có công bố tin tức, cũng cấm chỉ người bên cạnh tản bộ tin tức, hết thể cũng chờ đến hôn lễ về sau lại công bố ra ngoài. Độc giác thú xe ngựa đi tới kinh thành An Thị tập đoàn tổng bộ. Tô Minh Nguyệt không có cha mẹ người nhà, cũng đi theo An Ninh cùng một chỗ ở tại An Thị tập đoàn, không có bất kỳ người nào có can đảm đem Tô Minh Nguyệt xem như ngoại nhân, dù sao nàng giống như An Ninh, đều là Lâm Chân thế tử, hiện tại Lâm Chân là lãnh chúa. Hai người bọn họ liền là lãnh chúa phu nhân, ai dám đắc tội. Huống chi An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt hai cá nhân cảm tình cũng vô cùng tốt, ai muốn làm chút châm ngòi ly gián sự tình, vậy chỉ có thể là tự tìm đường chết. Tiếp thân nhân đến cổng, tiếng pháo nổ lên, đệ tử Lam Loan Tinh nổi danh nhất giàn nhạc, Đông Hoa giàn nhạc bắt đầu bọn hắn diễn tấu. Tại hoa tươi cùng trong tiếng vỗ tay, Lâm Chân đi vào An Thị tập đoàn cao ốc. Cao ốc tầng cao nhất, có hắn hai vị mỹ lệ tân nương đang đợi hắn. Trên đường đi, Lâm Chân bên người Johnny Sở Tí phần bọn người phụ trách cho hồng bao, mỗi nhìn thấy một người đều là một cái to lớn hồng bao đưa qua đi. Tiền cũng không tính rất nhiều, 1 triệu thiên hà tệ mà thôi. Nếu như đổi thành địa cầu tiền tệ, một cái hồng bao 1 tỷ. Rất nhiều cầm tới hồng bao An Thị nhân viên đều muốn điên rồi, số tiền này ở địa cầu sinh hoạt lời nói, 10 đời cũng xài không hết. Mãi cho đến tầng cao nhất, đi vào tân nương trước gian phòng, Triệu Tiểu Man ngăn cản Lâm Chân đường đi. Hắc hắc! Lâm đại ca! Không cho ta thỏa mãn cũng không thể nhìn thấy hai vị tẩu tử a. Lâm Chân bên cạnh, Sở Tí phần tiện tiện cười, tiểu nha đầu, lao đại của chúng ta thỏa mãn ngươi còn không dễ dàng, bất quá hôm nay là hắn đại hôn thời gian, cái này chỉ sợ không tốt ta nhìn ngươi vẫn là trời tối ngày mai tắm rửa sạch sẽ chờ xem. Phi, các người đám hải tặc này trong mồm chó liền là nhà không ra ngà voi. Triệu Tiểu Man bị đùa giỡn đỏ bừng cả khuôn mặt, len lén meo Lâm Chân một chút, gặp Lâm Chân mỉm cười, tựa hồ không có để ý, mới thoáng thả lỏng trong lòng. Chính muốn nói gì, Lâm Chân một cái to lớn hồng bao đưa qua, cầm đi, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Mỏng như vậy Lâm đại ca ngươi không biết ta. Đây là cái gì tiền? Triệu Tiểu Man xuất ra cái kia đánh tiền mặt, mỗi một chương phía trên đều có một cái hỏa kỳ lân đồ án, một chương đều là 10.000, hết thảy 1 triệu. Bên cạnh có người kinh hô, trời ạ, đây là kỳ lân tệ, thần của ta a. 1 triệu kỳ lân tệ nha, Tiểu Man ngươi phát đại tài ngươi biết không? A. Kỳ lân tệ nha cái kia. Cái kia. Vậy cái kia là bao nhiêu tiền vậy? Cái này còn không đơn giản à, ta cho ngươi tính, 1 triệu kỳ lân tệ liền là 1 tỷ tam giang tệ, 1 tỷ tam giang tệ liền là 1.000 tỷ thiên hà tệ, 1.000 tỷ thiên hà tệ liền là bao nhiêu địa cầu tiền tệ tới ai nha? Tính không ra. 1.000 tỷ thiên hà tệ. Triệu Tiểu Man ở lại một hồi, đột nhiên xoay người nói, không được, ta phải mau đem số tiền này đổi đi, ha ha. Ta muốn mua đồ vật đều có thể buông tay buông chân đi mua dài. Lâm Chân lúc này cho hưng phấn Triệu Tiểu Man dội cho một đầu nước lạnh. Tiểu Man, thiên hà đế quốc cảnh nội thứ nguyên vũ trụ không có hối đoái kỳ lân tệ nghiệp vụ. Ngươi muốn đổi, nhớ kỹ đi Tam Giang tinh vực liên bang. Đi Tam Giang tinh vực liên bang. Thế nhưng là thân phận của ta không đủ đi nha. Triệu Tiểu Man ngây ngẩn cả người. Vậy ta liền không có cách nào, vậy ngươi liền cầm lấy ngươi 1 triệu mỗi ngày hãy chờ xem. Lâm Chân cười xấu xa lấy đi qua. Triệu Tiểu Man sửng sốt một chút đều cơ hồ muốn điên. Lâm Chân, ngươi cho ta nhiều như vậy không hao phí tiền làm gì, ngươi đây không phải muốn để ta trông coi núi vàng xin cơm ăn sao. Không để ý đến Triệu Tiểu Man sái bảo kêu rên, Lâm Chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng, tại thiên sứ tộc hai người thị nữ, lớn nhỏ En Trồ tỷ muội đồng hành, An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt đều đã trang điểm hoàn tất, mặc áo cưới trắng đoán, chờ đợi Lâm Trần đến. Mùi thơm nước mũi, hai cái so đóa hoa còn mỹ lệ hơn thê tử để Lâm Trần tim đập thình thịch. Chậm rãi đi đến trước giường, hai viên khảm nạm hàng tinh thể không gian giới chỉ bị Lâm Trần đeo ở hai tay của người bên trên. Mấy năm này thật sự là vất vả các ngươi, ta vào hôm nay hướng các ngươi hứa hẹn, về sau muốn vĩnh viễn cùng với các ngươi, không có cuối cùng. Hai nữ hài nhi con mắt có chút phiếm hồng, các nàng cũng rốt cục chờ đến một ngày này, rốt cục có thể cùng âu yếm nam nhân ở cùng một chỗ. Bên người các loại phong tục tập quán cũng tiến hành một lần, sau đó Lâm Trần một tay một cái, thân hình cao lớn nhẹ nhàng ôm lấy hai cái nhỏ nhắn xinh xắn tân nương. Đi thôi, đi hôn lễ hiện trường. Thuấn Di. Lâm Trần mang theo hai cái tân nương Thuấn Di rời đi, ở đây tất cả tân khách cũng đồng thời Thuấn Di rời đi, toàn bộ đều là tình cảnh trở lên, Thuấn Di đều không là vấn đề. Trước một giây đồng hồ hoa đoàn cẩm thốc gian phòng, đảo mắt liền không có một ai, một màn này nếu như đặt ở công nguyên lịch thời kỳ nhất định là vô cùng quỷ dị. Hôn lễ hiện trường tại Thiên Không Thành lãnh chúa phủ, chủ trì hôn lễ người là Công Tôn Độ. Hắn là Tô Minh Nguyệt sư phụ, cũng coi là Tô Minh Nguyệt duy nhất người nhà mẹ đẻ. Bao quát Lâm Chân phụ mẫu ở bên trong, bao quát An Ninh phụ mẫu ở bên trong, đều ngồi ở một bên, Công Tôn Độ đứng tại Lâm Chân ba người trước mặt, có chút làm dưới cầu nguyện, sau đó đối Lâm Chân nói: "Lâm Chân tiên sinh, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không cưới hai vị này tiểu thư xinh đẹp làm vợ, đồng thời vĩnh viễn yêu nàng nhóm, tôn trọng các nàng, vô luận phú quý nghèo khó tật bệnh, đều không rời không bỏ đâu." Lâm Chân mỉm cười trả lời: "Ta nguyện ý, với lại vĩnh viễn yêu nàng nhóm tôn trọng các nàng, sẽ phú quý không có nghèo khó, để các nàng vĩnh viễn khỏe mạnh không có tật bệnh, không rời không bỏ." Công Tôn Độ sửng sốt một chút, sau đó ý thức được Lâm Chân là thật có thể làm được hắn nói những này, lập tức chuyển hướng An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt hai người. "Mỹ lệ An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt tiểu thư, các ngươi phải chăng?" "Chúng ta nguyện ý." Cha hỏi hoàn tất, Công Tôn Độ đem chuẩn bị xong giấy hôn thú giao cho trên tay của bọn hắn. "Vũ trụ thương khung chứng kiến hôn lễ của các ngươi, nhật nguyệt tinh thần đều là các ngươi bà mối, thiên hạ thương sinh cho các ngươi chúc phúc, hiện tại ta tuyên bố, các ngươi chính thức thành làm phu thê." Âm nhạc vang lên lần nữa, Công Tôn Độ làm Tô Minh Nguyệt phụ huynh, cũng đến nhà giải tịch bên kia. Lâm Chân ba người cho mấy vị phụ huynh mời rượu, xem như chính thức thấy qua phụ mẫu. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm đều cười không ngậm mồm vào được, Lâm Chân thành tựu lại lớn, theo bọn hắn nghĩ, cũng không bằng sớm một chút thành gia lập nghiệp. Bây giờ cuối cùng là tâm nguyện được đền bù, hai nữ hài nhi đều trở thành con dâu của bọn hắn. Cách bọn họ ôm cháu trai thời gian đã không xa. Sớm liền chuẩn bị xong lễ vật cho hai cái con dâu, mặc dù Lâm Chân rất có tiền, đây cũng là tâm ý của ông lão. Nghi thức toàn bộ đều hoàn thành, Lâm Chân quay đầu nhìn về phía đám người chung quanh. "Cao hứng phi thường mọi người có thể tới tham gia hôn lễ của ta, ta vì mọi người chuẩn bị phong phú tiệc rượu cùng các loại mới lạ đồ chơi nhỏ, mọi người có thể thỏa thích hưởng dụng. Ta liền không bồi mọi người, tiếp đó, ta phải bồi ta hai vị thê tử, bắt đầu chúng ta tuần trăng mật lữ hành, ân đây là ba chúng ta cá nhân thế giới, không hy vọng bị quấy rầy, mọi người cũng sẽ hiểu đến." "Ngao ngao, lão đại uy vũ, chúng ta hiểu được, quá hiểu được, song phi a, a." Lâm Chân cười nhìn thoáng qua quỷ khóc sói gào đám người, hai tay giữ chặt hắn hai cái tân nương tử, trực tiếp thuấn di, tiến nhập hàng tinh thể phi thuyền. Trong phi thuyền bố trí sắc màu rực rỡ. Có thể tìm tới đồ tốt nhất đều ở nơi này, bắt mắt nhất, liền là giữa phi thuyền một trương lại lớn vừa mềm mềm giường. Cái giường này đầy đủ 10 người ở phía trên lăn lộn, với lại trên phi thuyền tất cả giám sát thiết bị đều đóng lại. Nhìn xem hai cái quốc sắc thiên hương thế tử, Lâm Chân biết, tốt đẹp nhất một đoạn thời gian đang chờ hắn đâu. Chương 435, hành trình mới. Khoảng cách lãnh chúa Lâm Chân rời đi địa cầu đã qua trọn vẹn thời gian 3 tháng. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Chân mang theo Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh đi rất nhiều cái hành tinh, không đơn giản mặt trời lĩnh tinh cầu cơ bản đều đi qua, hơn nữa còn đi đến Tam Giang tinh vực liên bang địa phương khác. Lâm Chân cũng khó được không có tu luyện thế nào, chuyên tâm dùng để làm bạn hai vị thế tử. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt cũng tại Lâm Chân không ngừng cố gắng dưới, rốt cục đáp ứng cùng hắn chăn lớn cùng ngủ, cũng coi như hoàn thành Lâm Chân một cọc tâm nguyện. Trong tay có đại bút tiền tài, sinh hoạt cơ hồ có thể vô tận hưởng thụ, An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt cảnh giới tu luyện cũng đang chậm rãi tăng lên. Bắt đầu hướng về lưu tinh kỳ rào bước tiến lên. Lâm Chân bản thể ở chỗ này hưởng thụ sinh hoạt, địa cầu bên kia cũng không bình tĩnh. 3 tháng về sau một ngày, tinh hệ dạ đã quét hình đến một chiếc từ bên ngoài đến á quang tốc độ phi thuyền, chính đang đến gần Thái Dương hệ. Lâm Chân phân thân lúc này còn ở địa cầu, đi qua xem xét, phát hiện chiếc phi thuyền này đến từ Tam Giang tinh vực liên bang Anderson gia tộc. Hắn lập tức chỉ huy tác chiến, tại chiếc phi thuyền này đạt tới Hải Vương tinh phụ cận thời điểm, lặng lẽ triệu tập thành lũy vệ tinh cùng quỹ đạo pháo cho chiếc này á quang tốc độ phi thuyền hung hăng một kích. Lão Anderson có nằm mơ cũng chẳng ngờ Thái Dương hệ thế mà bố trí tinh hệ hệ thống phòng ngự, bị Lâm Chân đánh lén một vừa vặn, phi thuyền bị phá hủy, tuyệt đại đa số người đều cùng tử vong. Hắn cùng hai cái lô đen sơ kỳ cao thủ, cùng mấy cái hàng tinh cấp 9 bị thương sống tiếp được, nhưng là sau đó liền bị Lâm Chân phản kích. Cuộc chiến đấu này đánh cũng không thoải mái, mặc dù đối phương chỉ có mấy người, nhưng là trong đó ba cái lô đen kỳ, thực lực mạnh phi thường, một cuộc gác chiến xuống tới, Lâm Chân một phương cũng tổn thương thảm trọng, thậm chí Lâm Chân phân thân đều thụ thương không nhẹ. Mà cuối cùng quyết định chiến đấu đi hướng mấu chốt, vẫn là Tử Thiên Hạ. Tử Thiên Hạ trong chiến đấu thành công đột phá đến tinh hệ kỳ, cuối cùng chém giết Lao Anderson, mới kết thúc cuộc chiến đấu này, bằng không còn không biết là một cái kết quả gì. Chém giết Lao Anderson về sau, cũng đại biểu Anderson gia tộc chính thức hủy diệt. Bất quá Tử Thiên Hạ đánh chết Lao Anderson, nàng cũng lựa chọn rời đi. Thành công tấn cấp đến tinh hệ kỳ, nàng muốn trở lại tiên nữ tòa đại tinh mây, tìm kiếm cơ hội báo thủ. Lâm Chân cũng không có giữ lại, đồng thời trả lại cho Tử Thập Tam cùng 17 tự do, để bọn hắn đi theo Tử Thiên Hạ cùng một chỗ trở về. Lâm Chân, có thể gặp được ngươi là vận may của ta, ta nghĩ chúng ta còn sẽ có gặp nhau thời điểm. Ta cũng dạng này cảm thấy, hy vọng ngươi báo thủ thành công. Tử Thiên Hạ nhẹ nhàng dấn thân vào Lâm Chân trong ngực ôm hắn một cái, sau đó mang theo hai tên hộ vệ leo lên Lâm Chân chuẩn bị cho các nàng á quang tốc độ phi thuyền, rời đi địa cầu. Lâm Chân nói cho nàng hỏa tinh lỗ sâu, có thể cho nàng đi càng mau một chút. Đưa mắt nhìn Tử Thiên Hạ rời đi về sau, Lâm Chân ý thức được, mình thực lực trước mắt hoàn toàn không đủ để chân chính thủ vệ địa cầu. Đúng phải hàng tinh kỳ đối thủ còn tốt, nhưng là nếu như đến cái lô đen kỳ, Lâm Chân tuyệt đối không ngăn cản được. Mà bây giờ Lâm Chân muốn tăng thực lực lên, lớn nhất một điểm liền là cường hóa gen huyết mạch. Có lẽ hẳn là đi liên lạc một chút Hàn Sa hai người kia. 44. Sáng sớm, Băng Thành căn cứ khu, Thiên Không Thành trung tâm quảng trường. Từng đoàn người nhóm tại quảng trường chạy bộ. Không giống với công nguyên lịch thời điểm mọi người tản bộ hoặc là chạy chậm hình thức, tới đây rèn luyện người, chạy tốc độ đều thật nhanh. Một cái râu bạc lão đầu nhanh chân phi nước đại, râu tóc đều bị chạy tốc độ vung ra đằng sau. Dưới chân đạp trên Thiên Không Thành mặt đất, động tác của hắn thật giống như một con báo. Siêu siêu siêu ba. Trước mặt điểm cuối cùng dây đến, lão đầu chậm rãi ngừng lại, ngực có chút chập trùng. Ha ha. 7-5 giây, Vương lão đầu, hôm nay ngươi thế nhưng là thua. Toàn bộ quảng trường thành tích huấn luyện kém nhất liền là ngươi, ngươi trình độ này, làm sao có thể theo kịp bây giờ thời đại bộ pháp đâu. Vương lão đầu có chút giận dữ nói, vậy thì thế nào? Nếu là đặt ở công nguyên lịch thời điểm, ta cái này 100m 7 giây nhiều đủ để cho người của toàn thế giới bị hù trong mắt đến rơi xuống. Ha ha, ngươi cũng biết cái kia là công nguyên lịch, ngươi xem một chút hiện tại là lúc nào. Hiện tại là đại vũ tàu thời đại, sắt vách lao Lý Thái Thái đều chạy 100m 6 giây 1. Ngươi cái này 7 giây nhiều thực sự không nói được. Biết biết, ta đây không phải 2 ngày trước lô mãng đi khu hoang dã đánh giết biến dị thú thụ một chút thương à, không phải liền lao Lý Thái Thái cái kia tốc độ, ta làm sao cũng mạnh hơn hắn, lúc này mới 2 ngày liền khôi phục những này không tệ. Ai? Lâm tiên sinh, ngày hôm nay đi như thế nào sớm như vậy đâu? Trung quanh rèn luyện đại gia đại mụ đều xuống lại, nhìn xem ở nơi đó thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi Lâm Lập Nghiệp. Lâm Lập Nghiệp làm phụ thân của Lâm Chân, bản thân cũng là tức sĩ. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì giá đỡ, mỗi ngày nên rèn luyện, nên làm cái gì. Bắt đầu ở Thiên Không Thành rèn luyện thời điểm, những dân chúng này còn đối với hắn rất kính sợ, cảm thấy hắn là địa cầu, là Thái Dương hệ, thậm chí là mặt trời lĩnh cái này một năm ánh sáng phạm vi bên trong Thái Thượng Hoàng. Thế nhưng là về sau bọn hắn phát hiện, Lâm Lập Nghiệp là phi thường hiền hòa người, thời gian dần trôi qua cũng liền không sợ như vậy. Bất quá bởi vì Lâm Chân quan hệ, mọi người vẫn là tôn xưng hắn Lâm tiên sinh. A, hôm nay nhi tử ta muốn con dâu muốn trở về, ta phải nhanh đi về nhìn xem. Lâm Lập Nghiệp trả lời người chung quanh. Có đúng không? Lãnh chúa đại nhân trở về. Lãnh chúa đại nhân đi mấy tháng A? Lần này trở về, ngài có phải hay không muốn ôm cháu? Ta nghe nói các ngươi có thể muốn dọn nhà, đem đến Phỉ Thúy Tinh đi, có chuyện như vậy sao? Hẳn là sẽ không đi, hỏa tinh cải tạo kế hoạch còn chưa hoàn thành, lãnh chúa có thể đi sao? Lâm Lập Nghiệp nhìn xem chung quanh mồm 5 miệng 10 đám người. Cười khổ nói, các hương thân, các ngươi nói những này ta còn thực sự không rõ lắm, hỏa tinh cải tạo kế hoạch cũng không thuộc quyền quản lý của ta nha, các ngươi có thể đi hỏi một chút làm việc thử người, về phần dọn nhà càng sẽ không, bất quá có một chút các ngươi nói đúng, ta khả năng thật muốn ôm cháu. Có đúng không? Cái kia thật đúng là chúc mừng ngài. Này, cùng vui, chúng ta mặt trời lĩnh có người kế nghiệp. Lâm Lập Nghiệp cười ha ha lấy, quay người rời đi đám người. Hắn lên một khung giống như là xe mô tô bay xe đồ vật, loại này phương tiện giao thông tại các đại bên trong căn cứ thị đều rất được hoan nghênh. Điều khiển phi hành nhỏ mổ tở về đến trong nhà, lập tức liền nghe đến nhà bên trong hoan thanh tiếu ngữ. Lý Cầm nhìn thấy Lâm Lập Nghiệp trở về liền đoán giận nói cho ngươi con trai con dâu phụ trở về, ngươi còn tại quảng trường nơi đó lề mà lề mề, ta nhìn ngươi tâm có chút dã. Ta nào có a ngươi thật đúng là ai? An ninh thật sự có. Có. Bọn họ đều là tinh cảnh, cảm giác kia linh mẫn đây, cái này không vừa nghe nói có, liền lập tức trở về tới. Lâm Lập Nghiệp vào nhà, An ninh cùng Tô Minh Nguyệt đều ra đón. Nói mấy câu, Lâm Lập Nghiệp lập tức đi ra ngoài mua thức ăn nấu cơm, chuẩn bị cho mang thai con dâu thật tốt bồi bổ, về phần ăn cái gì đều là Lý Cầm an bài tốt. Lâm Chân ngồi ở nhà trên ghế salon, đối An ninh nói, có phải hay không hơi mệt chút? Con tốt, liền là xuyên qua song song vũ trụ thời điểm cảm giác hơi có chút khó chịu, có thể là trong bụng nhiều một chút đồ vật ta. An ninh khuôn mặt trắng đoán bên trên mang theo một chút hưng phấn, Tô Minh Nguyệt thì là thỉnh thoảng lấy tay dây vào đụng bụng của nàng, đối với trong này có thể sinh ra một người có vô cùng hiếu kỳ. Nha đồng đốc, ngươi như thế hiếu kỳ làm gì? Sớm tối ngươi cũng có lúc này. An ninh tỷ, trong này là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi đâu. Hiện tại còn chưa nhất định, muốn qua một đoạn thời gian mới sẽ biết, chúng ta đều có nội thị năng lực, có thể mỗi ngày quan sát bảo bảo biến hóa. Ân ta cũng muốn một cái bảo bảo. Vậy còn không đơn giản, để Lâm Chân nhiều cố gắng một chút là được rồi. Ngươi nha đầu này eo nhỏ ngực mông lớn tròn, khẳng định mắn đẻ. A, An ninh tỷ ngươi nhỏ giọng dùn một chút. Lâm Chân lặng lặng nhìn hai vợ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng tràn đầy ấm áp. Nhưng là cái này ấm áp thời khắc liền phải kết thúc, bởi vì hắn đã quyết định rời đi. Đợi đến ăn cơm thời điểm, Lâm Chân nói cho mọi người, trong khoảng thời gian này hắn đem muốn rời khỏi mặt trời lĩnh, tiến về Tam Giang tinh vực liên bang. Lý Cầm do dự nói, ngươi không đợi An ninh sinh xong hải tử mới đi sao? Cũng liền 8, 9 tháng là có thể. Lâm Chân lắc đầu, không phải ta không muốn chờ, mà là không thể các loại, ta đợi không được, bởi vì phía sau của ta có các ngươi. Bàn ăn bầu không khí lập tức có chút kiềm chế, vẫn là Lâm Lập Nghiệp cuối cùng khoát khoát tay, đi thôi, nhớ kỹ có thời gian tại Thứ Nguyên Vũ Trụ liên hệ trong nhà, đừng quá lâu không có tin tức. Yên tâm đi, ta một có thời gian, chịu chắc chắn lúc Thứ Nguyên trong vũ trụ liên hệ các ngươi. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm đi huấn luyện. Lâm Chân thì là buổi tiếp hai vị thê tử nói chuyện. Lâm Chân, ngươi lần này cần đi thật lâu sao? An ninh hỏi. Thời gian chắc chắn sẽ không quá ngắn, ta chuẩn bị gia nhập Tinh Hà Cự Thú Liên Minh, gia nhập về sau, thời gian ngắn muốn rời khỏi là không thể nào, ta đã liên lạc qua Hàn Sa, hắn nói tại một năm về sau còn muốn có một cái trại tập trung, giống như muốn đi Hoa Kỳ Lân Đế Quốc, rời đi nơi đó trước đó, ta là không có cách nào trở về. Ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta trong nhà cũng đều sẽ thật tốt. Nhớ phải chú ý an toàn. Lâm Chân gật đầu đáp ứng, An ninh đẩy một cái hắn, đi thôi, ngươi buổi tối hôm nay bồi Nguyệt Nhi. Nói xong, An ninh đứng dậy rời đi gian phòng, đem không gian cho bọn hắn hai cái. Ánh đèn dập tắt, hai người nằm ở trên giường. Tô Minh Nguyệt đưa tay đặt ở Lâm Chân ngực, ngươi nhất định phải chú ý bảo trọng mình, nhất định phải nhớ kỹ, giữa chúng ta là có tâm linh cảm ứng, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ biết. Ta phi thường minh bạch điểm này, các ngươi trong nhà cũng phải thật tốt tu luyện. Hai người nhìn nhau, bờ môi đột nhiên gần sát. Một trận nhiệt liệt qua đi, Tô Minh Nguyệt phấn trang ngọc chắc thân thể quấn quanh ở Lâm Chân trên thân. Lâm Chân, ngươi bất công, An ninh tỷ đều có tiểu bảo bảo, thế nhưng là ta còn không có, ta mặc kệ, ta cũng muốn một đứa bé. Hắc hắc, đã Nguyệt Nhi như thế dũng cảm, như vậy buổi tối hôm nay ta nhưng phải cố gắng. Lao công yêu ta a. 4 năm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Chân bản thể cùng phân thân cùng một chỗ cưới hàng tinh thể phi thuyền rời đi địa cầu. Tiến về Tam Giang tinh vực liên bang. Chương 436, Tinh Hà Cự Thú Liên Minh. Chủ nhân, đã tiếp cận trăm sông tinh. Giảm tốc độ, thoát ly song song vũ trụ. Hàng tinh thể phi thuyền giảm tốc độ, thoáng một giảm tốc độ, hạ xuống đến tốc độ ánh sáng phía dưới về sau, lập tức liền từ song song trong vũ trụ rời đi. Tinh cầu khổng lồ xuất hiện, Lâm Chân phi thuyền thời gian dần trôi qua đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh trạng thái, hơn nữa còn đang chậm rãi hạ xuống. Đến trăm sông tinh, mới khiêu chiến muốn tới. Lâm Chân đứng tại trước đài điều khiển, trong lòng suy tư tương lai đường làm như thế nào đi. TT. Sóng điện tránh bóng núp ních, đài điều khiển bên trên có người thỉnh cầu liên hệ. Lâm Chân sửng sốt một chút, hắn trước kia đến trăm sông tinh cũng chỉ là mua sắm một ít gì đó, có thể nói không biết bất luận kẻ nào, nếu như là Hàn Sa bọn hắn tìm mình, cũng hẳn là thông qua Thứ Nguyên Vũ Trụ, làm sao lại thông qua phi thuyền giao lưu đâu. Tiếp thông đối phương sóng điện, trên màn hình xuất hiện một cái tóc vàng người trẻ tuổi. Đây là một cái hàng tinh kỳ. trên người có màu bạc trang phục kỵ sĩ buộc, con mắt dài nhỏ, có chút híp, cũng tại đánh giá cẩn thận Lâm Chân. "Ngươi là ai?" Lâm Chân hỏi. "Hắc, ngươi không phải Trăm Sông Tinh người a? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi." "Ta không phải, ta cũng là vừa đến nơi đây." "Vậy được rồi, từ bên ngoài đến tiểu tử, có hứng thú hay không đi đua xe?" "Đi đua xe?" Lâm Chân có chút không rõ đối phương ý tứ. "Đúng, đi đua xe, ta nhìn ngươi phi thuyền không sai, liền muốn đi 300 tinh trong ngoài nhỏ hành tinh mang, tốc độ ánh sáng phía dưới điều khiển phi thuyền xuyên qua, trước thông qua người tính thắng, có hứng thú hay không cược mấy cái?" Lâm Chân lúc này cũng thấy rõ đối phương phi thuyền, đó là một chiếc hàng tinh thể cùng đá thủy tinh chế tạo thành, cũng là tốc độ ánh sáng phi thuyền. Chiếc phi thuyền này so Lâm Chân hơi kém một chút, bởi vì hàng tinh thể số lượng tương đối ít, chỉ là tại mấy cái chỗ mấu chốt tăng thêm hàng tinh thể phòng hộ, nhưng là cũng có thể tốc độ ánh sáng phi hành. Loại này đi đua xe hành vi Lâm Chân cũng không am hiểu, cũng không thích, trực tiếp cự tuyệt. "Không có ý tứ, không hứng thú." "Người khả năng còn không biết, xuyên qua nhỏ hành tinh mang rất kích thích, một chiếc kiên cố phi thuyền là rất trọng yếu, nếu như phi thuyền của ngươi nguyện ý xuất thủ, ta có thể cho ngươi một cái giá cả thích hợp." Lâm Chân lắc đầu, "Ta không thiếu tiền." Liên tục bị cự tuyệt về sau, thanh niên tóc vàng sắc mặt có chút khó coi. "Nếu như ngươi nghe qua Thông Thiên Tháp cái tổ chức này, tin tưởng ngươi không sẽ dám như thế cự tuyệt ta, kẻ ngoại lai." Lâm Chân sửng sốt một chút, hắn thật đúng là nghe qua Thông Thiên Tháp. Địa cầu có câu nói gọi ở đâu có người ở đó có giang hồ, câu nói này ở trong vũ trụ đồng dạng áp dụng, chỉ bất qua cái này giang hồ muốn càng lớn, càng hung hiểm. Cái gọi là Thông Thiên Tháp, kỳ thật liền là một cái hắc bang, Tam Giang Tinh Vực Liên Bang Hắc Bang tổ chức. Cái này có vạn trăm triệu nhân khẩu cự đại tinh cầu, nội bộ hắc bang săn sát, bọn hắn làm lấy các loại sinh ý, tinh tế vận chuyển hàng hóa, buôn bán nô lệ, lũng đoạn thương nghiệp, ám sát, thuê, thậm chí thứ nguyên trong vũ trụ cũng mở ra rất nhiều nghiệp vụ. Kỳ thật ngay tại từng cái sơ cấp quốc gia vũ trụ độ, cũng tương tự tồn tại rất nhiều hắc bang, chỉ là Lâm Chân vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua. Nhưng là sơ cấp quốc gia vũ trụ độ hắc bang cùng trung cấp quốc gia vũ trụ hắc bang hoàn toàn không thể so sánh, vô luận nhân lực, vật lực, tài lực đều xa hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lâm Chân kiếp trước liền từng nghe nói qua, một cái có được 50 năm ánh sáng đường kính to lớn lãnh địa lãnh chúa, đắc tội một cái tên là Long Đồ Đằng hắc bang, song phương phát sinh xung đột. Kết quả Long Đồ Đằng phái ra 10.000 tên hàng tinh kỳ, 100 tên lô đen kỳ, tại một cái tinh hệ cấp bậc cao thủ dẫn đầu dưới, điều khiển phi thuyền, trực tiếp đem cái này lãnh địa tiêu diệt. Hơn 100 tỷ nhân khẩu bị buôn bán làm nô lệ, trong lãnh địa tài nguyên bị quét sạch sành sanh. Một cái phồn vinh lãnh địa cứ như vậy bao phủ tại thời gian sông lớn bên trong. Mà sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ, cầm loại này trung cấp văn minh hắc bang căn bản không có biện pháp. Bọn hắn tiêu không diệt được hắc bang lại cùng Tam Giang Tinh Vực Liên Bang cao tầng người có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên hắc bang thế lực căn bản chính là hoành hành không sợ. Mà Tam Giang Tinh Vực Liên Bang nội bộ, lớn nhất hắc bang có Thông Thiên Tháp, Địa Tâm Quỳnh Lâu, Long Đồ Đằng, Thanh Loan sẽ bốn nhà. Cái này bốn đại hắc bang nhân số đông đảo, thành viên trải rộng Tam Giang Tinh Vực Liên Bang, thậm chí ngay tại Thiên Hà Đế Quốc cũng có bọn hắn người. Lâm Chân cũng không nghĩ tới mới vừa tới đến Trăm Sông Tinh, liền gặp hắc bang, thật đúng là có chút đáng ghét. Bất quá Lâm Chân cũng sẽ không bị người ta mấy câu liền hù sợ, hắn đối thanh niên tóc vàng kia nở nụ cười, nguyên lai là Thông Thiên Tháp người, vậy thật đúng là thất kính, bất quá phi thuyền của ta vẫn là không bán. Nói như vậy ngươi là không cho chúng ta Thông Thiên Tháp mặt mũi. Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy coi như là a. Lâm Chân trực tiếp dập máy thông tin, hắc bang lại như thế nào, mình một thế này sẽ không bị bất luận kẻ nào dẫm tại dưới chân. Khoảng cách Lâm Chân hàng tinh thể phi thuyền mấy trăm km bên ngoài, một chiếc đá thủy tinh trên phi thuyền, thanh niên tóc vàng sắc mặt khó coi. Thứ không biết chết sống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cha cho ta, điều tra thêm cái này từ bên ngoài đến tiểu tử lai lịch gì. Kim ca, ngại nhưng là muốn đi tham gia trăm tuổi phía dưới trại tập trung. Thủ lĩnh nói các ngươi cái này một nhóm người trong khoảng thời gian này muốn an ổn một chút. Thu thập một cái ngoại lai hộ, không ảnh hưởng được cái gì, cha A. Minh Bạch. 44. Hàng tinh thể phi thuyền đi tới trên một con đường không, Lâm Chân đem phi thuyền thu lại, rơi xuống trên đường phố. Nơi này là một mảnh khu biệt thự, mỗi một nhà biệt thự giá bán đều quá 100 triệu, Hàn Sa cùng Dẹ Dì hai người liền ở lại đây. Lâm Chân dựa theo Hàn Sa cho địa chỉ của hắn, đi tới trước cửa. Cùng một cái máy quét khởi động. Một đạo hồng quang hiện lên, nhỏ một tiếng, cửa mở. Chào mừng ngài Lâm Chân tiên sinh, hai vị tiên sinh tại phòng khách đợi ngài. Lâm Chân cất bước vào cửa, đi qua một đầu vườn hoa đường mòn, đi tới biệt thự lầu một phòng khách. Hắc, ngươi đã đến Lâm Chân, nhanh lại đây ngồi đi. Hàn Sa nhiệt tình chào hỏi Lâm Chân, nơi này có một cái cự đại bàn tròn, chung quanh một vòng chỗ ngồi. Lâm Chân gật gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, mới nhìn hướng trong phòng khách người. Nơi này cũng không chỉ Hàn Sa cùng Dẹ Dì hai người, trong phòng khách khoảng chừng mười mấy người. Ngoại trừ Lâm Chân bên ngoài, người nơi này cơ hồ thuần một sắc đều là hàng tinh kỳ, chỉ có hai người là hành tinh kỳ cấp 9. Lâm Chân thậm chí ở trong đó thấy được Lam Loan Tinh Tào Dương, Tào Dương cũng cười đối Lâm Chân gật gật đầu, lúc trước điểm này tranh chấp sớm đã qua, Lâm Chân hiện tại là để hắn tin phục lãnh chúa. Hàn Sa lúc này vỗ vỗ tay, "Tốt, chúng ta người đến đông đủ, hiện tại để Dẹ Dì tiên sinh cho mọi người nói một chút." Dẹ Dì hắng giọng một cái, "Các vị, có thể đến nơi đây, tin tưởng mọi người đều biết lần này con mắt của chúng ta, không sai. Chúng ta chính là muốn tham gia trăm tuổi phía dưới trại tập trung. Trăm tuổi phía dưới trại tập trung là Hoa Kỳ Lân Đế Quốc một kiện đại sự, mỗi trăm năm cử hành một lần, vì chính là tuyển bạt ra thiên tài chân chính, trọng điểm bồi dưỡng. Đang ngồi mỗi một vị, đều là chúng ta Tinh Hà Cự Thú Liên Minh tại Tam Giang Tinh Vực Liên Bang bên trong chọn lựa ra, thiên tài chân chính, từ các ngươi tiến vào cái cửa này một khắc kia trở đi, các ngươi liền là Tinh Hà Cự Thú người trong Liên Minh, sẽ đại biểu chúng ta Tinh Hà Cự Thú Liên Minh cùng Tam Giang Tinh Vực người của Liên Bang cạnh tranh. Lúc này, một cái bộ dáng lạnh lùng thanh niên mở miệng, "Dẹ Dì tiên sinh, chúng ta còn muốn cùng ai cạnh tranh?" Lâm Chân nhìn người này một chút, người thanh niên này làn da trắng nõn, chỗ trán có một đầu kim sắc tế văn, giống như một cái dựng thẳng con mắt, hàng tinh cấp 9, cảm giác thực lực phi thường cường đại. "Holy, Tam Giang Tinh Vực Liên Bang nhưng xa xa không chỉ chúng ta một cái Tinh Hà Cự Thú Liên Minh một cái thế lực, các thế lực lớn đều sẽ phái ra nhân thủ tham gia chiến đấu, chẳng những là muốn cạnh tranh, với lại cạnh tranh còn sẽ phi thường kịch liệt." Hồ Ly lạnh hừ một tiếng, "Kịch liệt không quan hệ, liền sợ đối thủ quá kém, vậy liền thật sự là có chút không có ý nghĩa." Dễ gì nói, "Căn cứ tin tức, lần này Tam Giang Tinh Vực Liên Bang tuyển bạn, sẽ tại một cái thế giới thạch bên trong cử hành, đến lúc đó mặc kệ chúng ta, giống như là Thông Thiên Lâu, Long Đồ đằng những thế lực này đều sẽ có người tham gia, Liên Bang bên trong mấy cái đại gia tộc, cùng quân đội Liên Bang, Tu La Chàng các loại, đều sẽ có số lớn cao thủ tiến vào. Các ngươi không thể quá bất cẩn." Hồ Lì tựa hồ cũng không có đem Dẹ Dì lời nói để ở trong lòng, mà là con mắt nhìn chung quanh một vòng, đảo qua người ở chỗ này, khi ánh mắt rơi xuống Lâm Chân trên người thời điểm, nhịn không được suy cười một tiếng, "Dẹ Dì tiên sinh, ngươi vẫn là lo lắng những người khác đi, có ít người cảnh giới kém như vậy, đến lúc đó đừng nhưng bị người một kích đào thải, đó mới là cho Tinh Hà Cự Thú Liên Minh mất mặt." "Cái này không cần lo lắng, khoảng cách Tam Giang Tinh Vực Liên Bang tuyển bạt chiến còn có 11 tháng đâu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ cho các ngươi tiến hành một cái toàn diện khảo nghiệm." "Làm sao khảo thí?" "Khảo thí huyết mạch của các ngươi gen, căn cứ mỗi người huyết mạch gen trình độ cấp cho gen dịch, thực lực mạnh yếu, khi đó mới có thể thấy rõ." Hàn Sa lúc này đứng lên, hướng mọi người nói, "Chúng ta bây giờ sẽ cùng các ngươi ký kết hợp đồng, các ngươi ký kết hợp đồng về sau liền vĩnh viễn là Tinh Hà Cự Thú người trong liên minh, ta cho các ngươi tuyên đọc một cái quy định. 1. Tuân thủ liên minh mệnh lệnh, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. 2. Liên minh sẽ không ràng buộc cho các ngươi cung cấp gen dịch. 3. Thành viên cần thực hiện." Hàn Sa nói một chuỗi ước định, ký kết cái này một phần hợp đồng về sau, những người này sẽ thành Tinh Hà Cự Thú Liên Minh một thành viên, nghĩa vụ không coi là nhiều, nhưng là đoạt được thật sự là không ít. Mỗi người đều cẩn thận đọc hợp đồng, cái này một phần hợp đồng ý nghĩa trọng đại, sau khi ký kết liền vĩnh viễn có hiệu lực, nhất định phải thấy rõ ràng mới được. Lâm Chân ánh mắt tại trên hợp đồng mặt đảo qua, cảm thấy coi như không tệ, nhấc bút lên, là tạ viết lên tên của mình. Đây hết thảy đều ghi lại ở thứ nguyên vũ trụ bên trong, không có khả năng làm giả, cũng sẽ không để người đổi ý. Hồ Ly, Tào Dương mấy người cũng nhao nhao ký kết hợp đồng. Hàn Sa đem tất cả hợp đồng thu tới giữ gìn kỹ, thái độ cũng lập tức thân thiết rất nhiều. "Tốt. Hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, đón lấy đến đem cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, về sau mời các ngươi quan bế thứ nguyên vũ trụ thông tin hệ thống cùng tùy thân điện tử công cụ. Các ngươi mong đợi nhất thời điểm liền muốn tới, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu khảo thí gen huyết mạch, căn cứ mỗi người tình huống cấp cho gen dịch." Chương 437, gen dịch khảo thí. Hàn Sa sau khi nói xong, những người này đều đứng dậy rời đi chỗ ngồi, tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, cùng những người khác giao lưu. Tào Dương đứng dậy đi tới Lâm Chân bên người, cười cùng hắn chào hỏi, "Lãnh chúa." Lâm Chân cũng cùng Tào Dương chào hỏi, "Thế nào? Cảm giác một hồi khảo nghiệm thời điểm có lòng tin sao?" "Ha ha. Lãnh chúa ngươi không phải quên đi, ta trước đó đã dùng qua thuốc biến đổi gen, chỉ bất quá ta khi đó còn không có ký kết hợp đồng, hôm nay tới là ký hợp đồng." "A, đúng, nhìn ta trí nhớ này." Vài câu nói chuyện, hai người khoảng cách kéo gần thêm không ít, đồng dạng xuất từ mặt trời lĩnh, bọn hắn tự nhiên cũng liền so những người khác thân gần một chút. "Lãnh chúa, ta cuộc sống trước kia thật đúng là hết ngồi đáy giếng, coi là thu hoạch được cao hơn Tu La Vương đẳng cấp, liền có thể khinh thường đồng cấp, nhưng là về sau bị ngươi đả kích, ta còn cho rằng thiên hạ này so với ta mạnh hơn người cũng chỉ có ngươi, nhưng lại tới đây, mới biết được ta trước kia là cỡ nào ánh mắt thiện cận. A, ý của ngươi là nơi này còn có so với ngươi còn mạnh hơn. Nào chỉ là có, mà là tuyệt đại đa số đều so với ta mạnh hơn. Tào Dương cười khổ một tiếng, ta năm nay vừa đầy 99 tuổi, vừa vặn có thể gặp phải trăm tuổi trại tập trung cái này yêu cầu thấp nhất, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy những người khác, ta là lớn tuổi nhất, trong đó đa số đều là 7-80 tuổi người trẻ tuổi. Lâm Chân đột nhiên ho khan hai lần, 7-80 tuổi người trẻ tuổi, đối với võ giả tới nói còn đúng là không sai. Với lại trong này có hai người đặc biệt lợi hại, một cái là lời mới vừa nói hồ ly, người này là một cái tam nhãn tộc có thể nói là thiên phú dị bẩm, bọn hắn con mắt thứ ba được xưng là thần nhãn, có rất nhiều thần kỳ lực lượng. Hắn năm nay vừa mới 62 tuổi, liền tu luyện đến hàng tinh cấp 9, xem như siêu cấp thiên tài. Lâm Chân gật gật đầu, 62 tuổi liền tu luyện đến hàng tinh cấp 9, tuyệt đối có thể dùng siêu cấp thiên tài để hình dung. Còn có một người gọi là Thái Sơn, là bên kia cái kia to con, Titan tộc. Lâm Chân hướng bên kia nhìn thoáng qua, chỉ gặp nơi đó có một cái hàng tinh cấp 9, thân cao tại 2m3 tả hữu, thân thể phi thường trắng kiện, toàn thân cơ bắp giống như sắt thép đúc thành, xem xét liền có lực lượng kinh khủng. Ngoại trừ hai người kia tương đối mạnh bên ngoài, những người khác tương đối kém một chút, nhưng là ta dám khẳng định, nơi này tất cả mọi người gen ưu hóa về sau, khẳng định đều sẽ so với ta mạnh hơn. Lâm Chân rất tán đồng Tào Dương, trong phòng những người này, bất luận cái gì một cái đều có siêu phàm tư chất, Tào Dương cái này có thể cùng mình đang đối mặt lũy người, tư chất chỉ có thể coi là hạ đẳng. Nơi này hoàn toàn liền là một thiên tài trại tập trung. Lâm Chân yên lặng suy tư, mình yếu hạng vẫn là cảnh giới, lưu tinh sơ kỳ. Mặc dù có ám tinh gia trì, có gấp 10 lần đan điền khí hóa tinh lực, nhưng là chân thật tinh lực trình độ, cũng chính là hành tinh trung kỳ tả hữu. Gen dịch cường hóa chính là thể phách, cảnh giới của mình thậm chí so thể chất còn càng thêm lửa xém lông mày cần muốn tăng lên. Một ánh mắt quét tới, còn như thực chất, Lâm Chân lập tức cũng cảm giác được. Ngẩng đầu nhìn lên, Hồ Ly đang dùng ánh mắt khinh thường dò xét mình. Lâm Chân có thể nhìn ra người này là phi thường xem thường mình, bất quá Lâm Chân cũng không quan tâm, miệng tranh chấp không có ý nghĩa. Hết thể đều phải thấy kết quả. Chính đang suy tư thời điểm, thời gian nghỉ ngơi đến, Hàn Sa cùng Dẹ Dì chào hỏi đám người, cùng đi đến biệt thự phòng khách riêng. Hai người bọn họ tiến nhập một cái phòng nhỏ, sau đó những người này từng cái đi vào, bắt đầu tiến hành khảo thí. Cái thứ nhất, Thái Sơn. Thân hình cao lớn khôi ngô Thái Sơn đi vào, cửa đóng lại. Hô! Ta có chút mà khẩn trương đâu, không biết có thể có được một phần mà dạng gì ghen dịch. Ta cũng không biết, nghe nói chia làm rất nhiều đẳng cấp đâu. Đúng Tào Dương, ngươi trước kia dùng qua gen dịch, ngươi biết so khá tỉ mỉ à? Tào Dương gật gật đầu, đúng vậy, ta biết một chút, nói như vậy giống các ngươi loại thiên tài này, chỉ có 5 loại khả năng, từ thấp đến cao theo thứ tự là thú vương gen dịch, sơ cấp tinh hà thú, trung cấp tinh hà thú, cao cấp tinh hà thú cùng siêu cấp tinh hà thú, ước chừng một nửa người sẽ thu hoạch được thú vương gen, tỉ như đúng là ta, càng thiên tài, tư chất càng tốt, lấy được gen dịch cũng có thể là càng tốt. Lại có người hỏi, nếu như chúng ta phục dụng gen dịch, chẳng phải là viễn siêu những tổ chức khác võ giả, đến lúc đó tại thế giới thạch bên trong, ưu thế của chúng ta rất lớn nha. Tào Dương khẽ lắc đầu, mặc dù có ưu thế, nhưng là cũng không phải là quá lớn, tinh hà cự thú liên minh có thể tại các đại quốc gia vũ trụ bên trong đặt chân, vẫn là cùng những này quốc gia vũ trụ có rất nhiều hợp tác, chúng ta gen dịch còn muốn cung cấp cho bọn hắn một bộ phận, cũng tỉ như Tam Giang tinh vực liên bang, ngoại trừ chúng ta những người này có thể đạt được gen dịch bên ngoài. Còn có ước chừng hơn 100 người đều thu được gen cường hóa cơ hội, cho nên lần này thế giới thạch chi chiến, chúng ta còn sẽ đụng phải một chút thế lực khác gen chiến sĩ. Lúc này Hồ Lý lạnh lùng mở miệng, gen dịch tại chợ đen đều có bán, cũng không phải là cái gì quá thần kỳ đồ vật, trừ phi ngươi gen đặc biệt tốt, cái kia gen dịch mới có giá trị, ta gia nhập tinh hà cự thú liên minh, ngoại trừ tự tin ta sẽ thu hoạch được một phần mà rất tốt gen dịch bên ngoài, cũng là coi trọng cái tổ chức này lực ảnh hưởng. Dù sao cô độc võ giả trong vũ trụ không có quá mạnh liệt vì. Một võ giả nói, gen dịch ngoại trừ có thể cường hóa thể phách, còn có cái khác tác dụng sao? Tào Dương giải thích nói, cường hóa thể phách là trụ cột nhất, nhưng là một khi ngươi thu được tinh hà thú gen dịch, như vậy ngươi liền có cơ hội lĩnh ngộ cái này tinh hà thú năng lực thiên phú, đây chính là nhiều một hạng bảo mệnh bản linh A. Có đúng không? Cái kia Tào Dương ngươi có năng lực gì? Có người hỏi. Tào Dương cười khổ một tiếng, năng lực ta không được. Chỉ là thu được hàn băng con giết thú vương gen dịch, có một hạng nhiều tay thiên phú, bất quá đó cùng tinh hà thú thiên phú so sánh liền kém quá xa, không đáng giá nhắc tới. Người võ giả kia có chút thấp thỏm nói, ta hẳn là có thể đủ thu hoạch được một phần mà trung cấp tinh hà thú gen dịch đi, tư chất của ta phải rất khá. Xuy. Bên cạnh có người chào bật cười, ngươi vẫn là thôi đi, ngươi biết trung cấp tinh hà thú gen dịch có bao nhiêu khó cầm sao. Chúng ta nơi này đại đa số người cũng chính là cầm thú vương gen dịch mệnh, ta nhìn chỉ có hồ lì mới có hy vọng. Không thể nào, Thái Sơn hẳn là cũng có thể cầm tới, hắn là ti tàn tộc, thiên phú chiến đấu siêu cường. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lan tăn cái gì, một hồi nhìn liền biết. Lúc này cửa phòng mở, Thái Sơn từ bên trong đi ra. Thế nào? Ngươi thu hoạch được cái gì gen dịch? Có người không kịp chờ đợi hỏi, Thái Sơn nói, sơ cấp tinh hà thú nham thạch cự nhân. Thái Sơn vừa nói, những người này lập tức đều tâm mát một nửa. Thái Sơn loại tư chất này mới cầm tới sơ cấp tinh hà thú gen dịch, như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng thật chỉ có thú vương gen dịch mệnh. Chỉ có hổ lì thần sắc không thay đổi, hắn thấy, tư chất của mình mạnh hơn Thái Sơn rất nhiều. Cái thứ hai, trắng địch. Hàn Sa ở bên trong chào hỏi, người thứ hai đi vào. Một hồi người này đi ra, sắc mặt khó coi, đám người hỏi một chút quả nhiên là cầm tới một phần mà thú vương gen dịch. Người thứ hai đi ra, cái thứ ba đi vào, kết quả còn là giống nhau, thú vương gen dịch. Cái thứ bảy, cái thứ tám, thứ 11 cái đều không ngoại lệ, Thái Sơn là duy nhất thu hoạch được tinh hà thú gen dịch người. Người thứ 14, là Hồ Ly. Hồ Ly đi vào khảo nghiệm thời gian tương đối muốn lâu một chút, đợi đến hắn đi lúc đi ra, sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Hồ Ly, ngươi thế nào? Chúng ta những người này là thuộc ngươi lợi hại nhất, nên được đến siêu cấp tinh hà thú gen dịch à? Lan. Hồ Ly lạnh như băng phun ra một chữ, sau đó buồn bực ngồi xuống, ai cũng không có phản ứng, cũng không nói mình thu được cái gì gen dịch. Nhìn hắn cái dạng này, người khác cũng không dám hỏi. Cái cuối cùng, Lâm Chân. Hàn Sa ở bên trong chào hỏi một tiếng, sau đó dùng tay vướt vướt cái chán, dễ gì, lần này hiệu quả không thật là tốt nha, chỉ có hồ lì một người thu được trung cấp gen dịch, Thái Sơn cũng chỉ là đạt được sơ cấp, tiếp tục như vậy, chúng ta trong thế giới thạch chỉ sợ không có cái gì sức cạnh tranh. Đúng vậy à, thế lực khác đạt được cao cấp gen dịch người cũng có mấy cái, trung cấp xác thực không tính đột xuất. Hy vọng Lâm Chân có thể cho chúng ta một kinh hỉ a. Lâm Chân mở cửa đi đến. Đến. Đưa ngươi một giọt máu nhỏ vào cái này trong thùng. Lâm Chân theo lời ngồi xuống hai người trước mặt, dùng châm đem ngón tay đâm rách, nhỏ một giọt máu đến một cái thử trong khu vực quản lý. Hàn Sa đem ống nghiệm bỏ vào một cái máy đọc thẻ bên trên, cái kia nhìn xem cùng với phức tạp dụng cụ tinh vi lập tức bắt đầu vận chuyển. Lâm Chân nhìn chằm chằm cái kia dụng cụ nhìn, trong lòng cũng là có một ít mong đợi. Mặc dù Lâm Chân cho rằng, hắn gen hẳn là siêu cấp tinh hà thú hỏa kỳ lân gen, dù sao hắn ban đầu liền dung hợp tiểu ấm huyết dịch. Với lại phân thân cũng là tiểu ấm thân thể, nhưng là kết quả không có ra trước khi đến, hắn vẫn còn có chút không chắc, vạn nhất không phải coi như không xong. Hàn Sa cho rằng Lâm Chân có thể là khẩn trương, liền ở bên cạnh an ủi, Lâm Chân, tình huống của ngươi ta cùng Dẹ Dị đều phân tích qua, chúng ta cho rằng, tư chất của ngươi cũng không yếu tại hồ ly, rất có thể thu hoạch được trung cấp tinh hà thú gen, thậm chí có thu hoạch được cao cấp gen khả năng. Lâm Chân cười cười, nghĩ thầm nếu quả thật thu hoạch được trung cấp gen. Vậy liền quá khiến người ta thất vọng. Dễ dí lại coi là Lâm Chân lo lắng không cách nào thu hoạch được trung cấp gen dịch, còn tại khuyên giải, kỳ thật gen dịch chỗ tốt lớn nhất liền là thiên phú, có sơ cấp tinh hà thú gen thiên phú, thậm chí so một chút trung cấp thiên phú càng có tác dụng tốt hơn. Lâm Chân, ta cam đoan ngươi chí ít có thể cầm tới một cái không sai sơ cấp gen dịch. Lâm Chân cười khổ một cái, ánh mắt rơi xuống trên máy móc. Đi ra đi ra. Tích tích. Máy móc vang đống núp ních. Phía trên liên quan tới Lâm Chân gen phân tích số liệu đã liệt kê ra tới. Huyết dịch nồng độ, ưu đẳng. Xương cốt cường độ, ưu đẳng. Tế bào sức sống, ưu đẳng. Thân cận nguyên tố lực, ưu đẳng. Đề nghị phục dụng gen dịch phân tích bên trong. Phía trên số lượng từng đợt chớp động, nhưng là gen dịch phân tích lại chậm chạp chưa hề đi ra. Cái này khiến ở đây mấy người tâm tất cả đều nâng lên cổ họng, bao quát Hàn Sa hai người, Lâm Chân cơ sở số liệu cơ hồ liền là đỉnh tiêm. Chí ít cũng hẳn là xuất hiện một cái cao cấp tinh hà thú gen đi, thế nhưng là cái này chậm chạp không xuất hiện phân tích bên trong là tình huống như thế nào. Chương 438, Lô đen thú. Nhìn thấy cái kia không ngừng chớp động phân tích bên trong ba chữ, trong phòng mấy người đều có chút ngộng. Liền xem như siêu cấp tinh hà thú gen dịch, cũng không nên lâu như vậy phân tích không ra a. Lâm Chân nhìn trong chốc lát, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, ta có phân thân. Có phải hay không là bởi vì phân thân quan hệ, dẫn đến gen phân tích có chỗ thiếu thốn. Nghe được Lâm Chân, Hàn Sa cũng không nhịn được vỗ đùi, đúng. Khẳng định là như vậy, phân thân tất nhiên sẽ mang đi bản thể một điểm gen, ngươi nhất định phải để phân thân của ngươi cũng tới, hai cái cùng một chỗ khảo thí, mới có thể phân tích ra được. Tốt, vậy ta đây liền để phân thân tới. Lâm Chân phân thân ngay tại chỗ không xa, tâm niệm vừa động, phân thân trực tiếp dây lát rời đến nơi này. Khi Lâm Chân phân thân xuất hiện tại Hàn Sa hai người trước mặt thời điểm, bọn hắn cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Lâm Chân tuổi còn nhỏ thế mà có nhiều như vậy ẩn tàng thủ đoạn, cái này phân thân thực lực đạt đến hành tinh kỳ, lộ ra một cỗ cường hãn. Nhanh, để phân thân của ngươi cũng nhỏ một giọt máu đến nơi đây, nếu như bản thể của ngươi phân thân đều thích hợp, cũng có thể đạt được hai phần gen dịch đâu. Lâm Chân trên phân thân trước một bước, cũng đem huyết dịch tích nhập thử trong khu vực quản lý. Máy móc lập tức bắt đầu lại lần nữa phân tích. Mấy người kiên nhẫn cùng đợi, qua ước chừng 10 phút đồng hồ, lần này kết quả phân tích rốt cục đi ra. Phân thân thích hợp gen dịch, siêu cấp tinh hà thú hỏa kỳ lân gen dịch. Nhìn thấy kết quả này, Hàn Sa cùng Dẹ Di hai người hưng phấn nhảy dựng lên. A, ha ha ha, ta liền biết Lâm Chân sẽ không để cho chúng ta thất vọng, siêu cấp tinh hà thú gen A, thật là siêu cấp tinh hà thú gen, hơn nữa còn là hỏa kỳ lân, lão thiên. Lần này chúng ta thế nhưng là tìm tới bảo bối. Quá hiếm có. Chúng ta Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc xuất hiện một cái Hỏa Kỳ Lân gen dịch người, loại tình huống này giống như chưa từng xảy ra mấy lần a. Cái gì mấy lần a, trong lịch sử chỉ có một lần, gen cùng hộ quốc thần thú giống nhau, loại tình huống này chỉ có một lần a. Hai người mừng rỡ không biết bộ dáng gì, Lâm Chân nhưng không có cảm thấy bất ngờ, phân thân của hắn vốn chính là Hỏa Kỳ Lân, không được cái này gen dịch mới là gặp quỷ đâu. Hắn bây giờ nhìn chính là bản thể của hắn gen, có phải hay không cùng phân thân gen? Hàn Sa cùng Dẹ Dỉ cười trong chốc lát, cũng ý thức được không đúng, làm sao bản thể còn chưa có đi ra đâu. Ba người nhìn soi mói, bản thể gen thuộc tính rốt cục xuất hiện. Bản thể thích hợp gen dịch, siêu cấp tinh hà thú hỏa kỳ lân. Kết quả khảo nghiệm xuất hiện, Hàn Sa cùng Dẹ Dỉ thở dài một hơi. Hô! Ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì nữa nha, đồng dạng gen dịch thế mà phân tích như thế nửa ngày, xem ra cái này một máy là có chút biến chất. Không quan hệ, lần này chúng ta phát hiện Lâm Chân nhân vật này. Khẳng định sẽ bị trọng thưởng, ngày sau lại mua mới chính là. Hai người hưng phấn sức lực còn không có qua, thẳng đến cái này máy móc tự động đưa ra hai bình gen dịch, là cho Lâm Chân bản thể cùng phân thân, bọn hắn mới tính bình tĩnh trở lại. Lâm Chân, lần này ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn, ngươi biết cái này hỏa kỳ lân gen dịch một bình muốn bao nhiêu tiền sao? 100 tỷ. Dòng dã 100 tỷ kỳ lân tệ nha. Mà lại còn có tiền mà không mua được, nếu là xuất ra đi đấu giá, hai bình này bán 3.000 ức cũng đủ. Ngươi cứ như vậy lấy không tới tay, ngươi nói ngươi gia nhập chúng ta tinh hà cự thú liên minh có phải hay không lớn nhất chuyện tốt. Lâm Chân mỉm cười gật đầu, còn thật là khiến người ta cao hứng, không nghĩ tới ta ghen tốt như vậy. Hàn Sa lúc này đối Dẹ Dỉ nói, ta nghĩ chúng ta vẫn là tạm thời trước không cần công bờ gìn thật thành tích, đối ngoại liền nói hắn thu được gần, sơ cấp tinh hà thú toan nghe ghen dịch đi, không nên quá làm người khác chú ý, không phải dễ dàng bị nhầm vào. Đúng, Lâm Chân. Ngươi ra ngoài cũng không nên nói chân chính tình huống, liền nói ngươi thu được toàn nghe gen dịch. Tốt. Lâm Chân trịnh trọng gật đầu. Đi thôi, khoảng cách tiến vào thế giới thạch còn có thời gian 11 tháng, ngươi lập tức phục dụng gen dịch, tranh thủ thu hoạch được thiên phú chi lực, sau đó nắm chặt thời gian tu luyện, lần này thế giới thạch coi như trông cậy vào ngươi. Lâm Chân theo lời rời đi, sau khi ra cửa, người chung quanh hỏi Lâm Chân thu được cái gì gen dịch. Lâm Chân nói là toàn nghe gen dịch, một võ giả còn không tin nói. Vậy ngươi vì cái gì ở lại bên trong thời gian dài như vậy? Đều sắp đến một giờ. Lâm Chân nở nụ cười, bởi vì ta không quá cam tâm chỉ thu hoạch được sơ cấp tinh hà thú gen dịch, muốn nặng thử một lần, kết quả bị cự tuyệt, cầu nửa ngày cũng không có kết quả. Đám võ giả nghe được về sau, nhao nhao quay đầu đi ra. Mặc dù Lâm Chân thu được sơ cấp tinh hà thú gen dịch mạnh hơn bọn họ, thế nhưng là dù sao không đáng ngạc nhiên. Lâm Chân đi ra Hàn Sa bọn hắn chỗ gian phòng, đi tới biệt thự này bên trong. Chuyên môn vì chính mình chuẩn bị gian phòng. Mỗi người đều có một cái phòng, trong khoảng thời gian này bọn hắn đều muốn ở lại đây, nghe theo Hàn Sa sắp xếp của bọn hắn. Đi vào phòng, Lâm Chân lập tức không kịp chờ đợi cùng Cơ Lịt câu thông. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Cơ Lịt lập tức đối Lâm Chân nói, chủ nhân, vừa rồi máy kia trí năng sinh mệnh cùng ta trao đổi, nói là chủ nhân ngươi gen phi thường đặc thù, bọn hắn hệ thống trí năng tự động làm ra dấu diếm, đối ngoại chỉ biểu hiện là hỏa kỳ lân gen. Bọn hắn còn có thể giấu giếm. Đúng vậy, đây là hệ thống tự động chỉ lệnh, chỉ có cực kỳ đặc thù hiếm thấy gen mới đáng giá giấu giếm. Chuyện này liền ngay cả Hàn Sa cùng Dẹ Dĩ bọn hắn cũng không biết, thậm chí Hỏa Kỳ Lân Đế quốc cao tầng đều không có quyền tìm đọc, chỉ có Tinh Hà Cự Thú Liên Minh tổng bộ, đứng đầu nhất nhân vật mới có tìm đọc tư cách. Lâm Chân sắc mặt nghiêm túc, cái kia bản thể của ta đến cùng là cái gì gen? Bản thể của ngươi gọi là lỗ đen thú, bọn hắn đã tự động phối trí ra gen nước thuốc, cái kia hai trong bình có một bình chính là, ngài phục dụng về sau, gen huyết mạch liền sẽ đã thức tỉnh. Lô đen thú. Lâm Chân ngây ngẩn cả người, cái tên này có hàm nghĩa gì? Đúng, lô đen thú, loại này tinh hà thú nên tính là kỳ lân họ hàng gần, tại toàn bộ vũ trụ có ghi lại trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện hai lần, thuộc về kỳ lân thú biến dị về sau hình thái, lại gọi là hút năng thú, có hấp thu năng lượng đặc thù bản sự. Làm sao hấp thu năng lượng? Lâm Chân hỏi. Hấp thu năng lượng, liền là hấp thu hết thể chứa năng lượng vật thể, tỉ như một chút đặc biệt kim loại, tinh thạch, khoáng thạch các loại, hấp thu năng lượng trong đó, có thể chuyển hóa làm tinh lực. Cái gì? Có thể chuyển hóa làm tinh lực. Chẳng lẽ ta hấp thu những vật này có thể tấn cấp không thành? Trên lý luận tới nói, tựa như. Vì cái gì nói trên lý luận tựa như? Bởi vì ngươi đơn thuần dựa vào loại biện pháp này tấn cấp, cần hấp thu vật phẩm số lượng quá nhiều, giá trị quá lớn, người bình thường tài lực là căn bản gánh vác không được. Nghe đến đó, Lâm Chân thở ra một cái thật dài. Nguyên lai chính là muốn dùng tiền, nếu như là sự tình khác hắn còn cần lo lắng một cái, nhưng là dùng tiền vấn đề này hiện tại thật đúng là không là vấn đề. Hắn tính gộp lại có ước chừng 3.000 tỷ cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ tiền tệ. Số tiền này nếu như còn không thể trèo chống mình tiêu phí, cái kia cái này lỗ đen thu cần năng lượng thật có thể dùng lỗ đen để hình dung. Biết những này, Lâm Chân lập tức liền có động lực để tiến tới. Bản thể của hắn phân thân đều ngồi xuống, bắt đầu phục dụng gen dịch. Hai bình gen dịch, nhìn qua đều không khác mấy, nhưng là trong đó có một bình là lỗ đen thú, cỡ lịch cho Lâm Chân phân biệt đi ra. Đầu tiên phục dụng gen dịch chính là Lâm Chân phân thân, hắn muốn xem trước một chút gen dịch hiệu quả. Phân thân đem gen dịch tan vào, một dòng nước nóng tiến vào trong bụng, thời gian dần trôi qua, Lâm Chân phân thân phát sinh biến hóa. Giống như một cỗ đến từ linh hồn của hắn lực lượng trong thân thể đã thức tỉnh, toàn thân mỗi một tế bào cũng bắt đầu cường đại lên. Huyết dịch tựa hồ thời gian dần trôi qua đang thiêu đốt, ngồi ở trên giường, hắn toàn thân xương cốt đều không ngừng phát ra tiếng vang. Tạch tạch tạch két. Xoẹt xẹt. Lâm Chân quần áo bị không ngừng nở lớn xương cốt nứt vỡ, trên thân một tầng kim sắc lân phiến bắt đầu ở thân thể mặt ngoài hiện hiện. Cảm giác này, ta giống như thấy được lớn lên tiểu ấm, thân thể của ta tựa hồ muốn biến thành kỳ lân. Giờ phút này, Lâm Chân thật giống như một cái alien, quần áo trên người đã hoàn toàn không thể che đậy thân thể. Dễ như trở bàn tay bị nứt vỡ trở thành mảnh vỡ, nơi hậu tâm của hắn, một cái hỏa kỳ lân đồ án bắt đầu hiện hiện. Thế ngang. Lâm Chân phân thân cảm thấy thống khổ, nhịn không được ngẩng đầu hô một tiếng, lại phát ra một tiếng to lớn thú giống. May mắn gian phòng kia đủ lớn cách âm cũng đủ tốt, mới không có truyền đi ra bên ngoài. Từng dòng nước gấm trong thân thể khuấy động, thân thể của hắn biến hóa kéo dài suốt ước chừng nửa giờ mới tính tiêu tán. Thân thể rốt cục khôi phục nguyên trạng, cùng nguyên lai cũng không hề khác gì nhau. Nhưng là bên trong khác nhau lại kém rất rất nhiều. Thân thể của ta, cảm giác cường đại rất rất nhiều, đây mới thực sự là tinh hà thú thân thể. Ta tin tưởng, giờ phút này ta liền xem như đứng tại nguyên tố phong bạo bên trong, thân thể cũng sẽ không có tổn thương chút nào. Với lại ta cảm giác tinh lực trong cơ thể khuấy động, chỉ cần bản thể làm ra đột phá, phân thân cũng sẽ lập tức đi theo đột phá. Lâm Chân chậm rãi đứng người lên, đi tới tấm gương phía trước. Trên dưới quanh người không có một tia cường kiện thể phách xuất hiện ở trong gương. Ta có thể cảm giác được, ta đã có hai loại năng lực thiên phú, một cái là thuộc về tiểu ấm thiên tính thôn phệ. Lâm Chân có chút hé miệng, đối trong gương hít thở một cái. Một cỗ cường đại quất lực cần hiện, nếu như giờ phút này có một cái hành tinh kỳ trở xuống người, tuyệt đối sẽ bị Lâm Chân một ngụm nuốt mất. Ngoại trừ cái này một hạng năng lực bên ngoài, ta còn có mặt khác một hạng năng lực, biến thành áo giáp. Lâm Chân tâm niệm vừa động, quanh thân lập tức nổi lên một tầng kim sắc lân phiến, ngoại trừ bộ mặt bên ngoài, tất cả địa phương toàn bộ bị lân phiến bao trùm. Hắn trong lỗ mũi phát ra từng chuỗi khói vàng, nồng đậm mùi lưu huỳnh phát ra, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ những này lân phiến, phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Tốt thân thể cường hãn, thân thể của ta cường độ, cư nhưng đã đạt đến hạ phẩm thần khí đỉnh phong trình độ, trung phẩm thần khí đều không thể đối ta tạo thành thương tổn quá lớn, với lại tay chân của ta, răng, đều đạt đến trung phẩm thần khí đỉnh phong trình độ, có thể nói toàn thân đều là vũ khí. Thật là thật mạnh, dạng này thân thể, đủ để xuyên qua tinh không. Lâm Chân hưng phấn sau khi, càng là đối với bản thể sẽ có biến hóa như thế nào sinh ra càng lớn chờ mong. Chương 439, thăng liền 5 cấp. Phân thân đứng tại bản thể bên người, một thân vảy màu vàng kim tựa như yêu thú, thủ vệ bản thể phục dụng gen dịch. Cầm lấy cái kia nho nhỏ ống nghiệm, bên trong là kim sắc đỏ lên chất lỏng, tản ra nồng đậm hương khí, ẩn chứa trong đó cường đại sinh cơ sức sống. Thật đúng là một cái bảo bối, nếu như nói hỏa kỳ lân gen dịch giá trị vượt qua 100 tỷ. Như vậy cái này một cái lô đen thú gen dịch, giá trị tuyệt đối viễn siêu vạn ước. Không, đối với cần nó người tới nói, đây chính là một cái vô giới chi bảo. Cảm giác trạng thái đã đến tốt nhất, Lâm Chân đưa trong tay gen dịch một ngụm ăn vào. Vừa mới từng có phục dụng Hỏa Kỳ Lân gen dịch kinh lịch, Lâm Chân đối với gen dịch cải tạo có nhất định chuẩn bị tâm lý, biết cái này cải tạo quá trình sẽ rất đau. Thế nhưng là cái này đau đớn còn là vượt qua Lâm Chân mong muốn, từng đợt xé rách thống khổ so vừa rồi còn đau đớn hơn gấp mấy chục lần. Bất quá Lâm Chân không sợ nhất liền là thống khổ, trải qua xé rách linh hồn đau đớn, đã không có cái gì đau đớn có thể đánh ngã hắn. Cải tạo quá trình kéo dài gần 2 giờ. Một tầng đen kịt lân phiến xuất hiện ở Lâm Chân trên thân, không giống với Hỏa Kỳ Lân loại kia kim sắc, đây là một loại thâm thúy đen, liền như là vô tận không gian vũ trụ. Cái này gen dịch bên trong có cường đại sinh cơ, ta muốn đột phá. Cải tạo kết thúc, trong đan điền tinh lực sôi trào, thật giống như bọt khí dâng lên, lưu tinh kỳ cấp 1 cảnh giới bắt đầu đột phá. Loại giá này giá trị vạn ước cao cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ gen dịch xác thực không phải tầm thường, với lại Lâm Chân cảnh giới còn thấp, cái này vừa đột phá, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thứ lưu tinh cấp 1 bắt đầu, lần này đột phá thế như trẻ tre. Lâm Chân vốn cho rằng có thể thăng cấp đến cấp 3 đỉnh phong hoặc là cấp 4 coi như phi thường không tầm thường, nhưng hắn còn đánh giá thấp bình này giá trị vạn ước siêu cấp dược tề uy lực. Cương đại dược lực một mực trèo chống hắn thăng cấp đến cấp 6 đỉnh phong, mới tính ngừng lại. Hô! Thật cương đại dược lực, thế mà để cho ta thăng liền 5 cấp, đến lưu tinh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần ta ổn định làm tiếp đột phá, liền là lưu tinh hậu kỳ. Thăng liền 5 cấp cố nhiên là một kinh hỉ, nhưng là cũng không phải là lớn nhất kinh hỉ. Lớn nhất kinh hỉ là hắn nắm giữ lô đen thú năng lực thiên phú. Cùng Hỏa Kỳ Lân biến thân có chút khác biệt, nó cũng không có thiên tính thôn vệ cái này kỹ năng. Cái thiên phú này tại lô đen thú nơi này thăng cấp, gọi là lô đen phong bạo. Cùng thiên tính thôn phệ khác biệt, lô đen phong bạo là duy nhất thuộc về lô đen thú thiên phú, thuộc về thiên tính thôn phệ biến chủng hoặc là thăng cấp bản. Phát ra hư không lô đen, thôn phệ đồng thời vỡ nát tầm nhìn bên trong nhìn thấy hết thể vật thể, bao quát tia sáng, bao quát bụi bặm, bao quát không khí. Chỉ bất quá đó là lô đen phong bạo tu luyện tới đỉnh phong thời điểm năng lực, trước mắt Lâm Chân chỉ là vừa mới nắm giữ lô đen phong bạo. Hắn muốn để lỗ đen phong bạo đạt tới trình độ kia, đầu tiên hắn vẫn là muốn nắm giữ tốc độ ánh sáng vận động. Trước giai đoạn, Lâm Chân tốc độ di chuyển có thể đạt đến gấp 20 lần vận tốc âm thanh, tất cả tốc độ di chuyển thấp hơn cái tốc độ này bên trong vật thể, đều chạy không khỏi lỗ đen phong bạo thôn phệ. Lâm Chân quen thuộc một cái cỗ thân thể này năng lực mới, tinh thần lực nội thị, Lâm Chân cảm giác được cơ thể của mình mật độ cực mạnh. Chớ nhìn hắn bây giờ nhìn đi lên rất gầy, nhưng là đi qua cải tạo về sau, hắn thể trọng hiện tại tuyệt đối vượt qua 500 cân. Tinh thần lực đảo qua đan điền, Lâm Chân cảm giác được mình ám tinh không gian đã hoàn toàn bình ổn, đã có hướng lộ ra sinh trụ tiến hóa dấu hiệu. Lâm Chân lại thấy được đứng ở trước mặt mình phân thân. Bản thể tấn cấp đến lưu tinh cấp 6, phân thân cũng đi theo tấn cấp đến hành tinh cấp 6, cảnh giới đã không tính quá thấp. Lâm Chân đột nhiên tâm niệm vừa động, phân thân có thể hay không tại mình ám tinh trong không gian tu luyện. Lên ý nghĩ này, Lâm Chân phân thân tiến nhập ám tinh không gian. Quả nhiên có thể. Lâm Chân đại hỉ. Phân thân luôn không khả năng một mực đang địa phương khác du đãng, hiện tại đi theo mình tiến vào ám tinh không gian, thật sự là thuận tiện nhiều lắm. Hô! Cuối cùng thành công, lần này gia nhập tinh hà cự thú liên minh, xem như đi một bước chính xác nhất cờ, trong tinh tế, mãi mãi cũng là thực lực là vua. Trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí tức, một vệt ánh sáng điện thiểm nhấp nháy khí lưu ngưng kết thành dây phun ra ngoài. Hắn đứng người lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra âm dương trường thương. Thô to giữ tận trường thương nắm ở trong tay. Nhìn xem trong gương hắc giáp quái thú, một thân còn cứng rắn hơn sắt thép lân giáp, đỉnh đầu thậm chí mọc ra hai cái màu đen sừng, Lâm Chân lộ ra một nụ cười khổ, cái này hình tượng chính là mình hình thái chiến đấu, thật đúng là không quá đẹp xem. Thời điểm ta sẽ không sử dụng loại này hình thái chiến đấu, đi qua gen dịch cải thiện, thân thể của ta so trước đó đã mạnh quá nhiều, sức chiến đấu tăng lên rõ rệt, không đến thời khắc mấu chốt, biến thành áo giáp hình thái chiến đấu vẫn là không cần hiện lộ ra cho thỏa đáng. Phân thân từ ám tinh không gian đi ra, một thân kim sắc lân phiến là phân thân hình thái chiến đấu. Thưởng thức trong chốc lát, phân thân lần nữa tiến nhập ám tinh không gian. Có chút đói. Lâm Chân thu hồi biến thành áo giáp hình thái, cảm giác mình đã bụng đói kêu vang. Cái này lỗ đen thú gen, không đơn giản cần đại lượng đồ ăn, ta càng thêm cần thôn phệ đại lượng chứa năng lượng kim loại. Cơ lịch đã cho ta liệt ra ta hẳn là thôn phệ kim loại vật liệu, nhưng là ta vừa mới tấn cấp, cần ổn định một cái cảnh giới, trong khoảng thời gian này trước thu thập kim loại tinh thạch loại đồ vật ta. Lâm Chân đang muốn chuẩn bị ra ngoài ăn cái gì đồng thời mua sắm, đột nhiên thứ nguyên trong vũ trụ có người tăng thêm hắn. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ số hiệu 87.923-15.445-4.547 người tăng thêm ngài làm hảo hữu, là lần này tinh hà cự thú người trong liên minh, ngài có phải không thông qua? Thông qua. Lâm Chân nhớ kỹ người này giống như cùng Hồ Ly quan hệ không tệ, thêm mình làm gì? Tăng thêm hảo hữu thành công, trắng địch lập tức sách xảy ra vấn đề. Lâm Chân, lĩnh ngộ cái gì thiên phú sao? Nửa biến thành áo giáp. Lâm Chân loại kia cơ hồ chỉ lộ ra con mắt biến thành áo giáp, nhưng thật ra là toàn biến thành áo giáp, nhưng là hắn không có ý định nói thật. Nửa biến thành áo giáp cũng không phải là cái gì ghê gớm thiên phú, đối với thân thể tăng phúc cũng là có hạn, có thể đạt tới bên trên phẩm thánh khí thế là tốt rồi. Trong những người này, chỉ có Lâm Chân, Hỗ Lì cùng Thái Sơn thu được tinh hà thú thiên phú, tự nhiên cũng sẽ nhận những này thiên chi kiêu tử ghen ghét. Nghe xong Lâm Chân chỉ là thu được nửa biến thành áo giáp thiên phú, trắng địch bên kia tâm lý thăng bằng một chút. Cấp thấp tinh hà thú ghen, nếu như thiên phú không thực dụng, một số thời khắc còn không bằng một cái tốt thú vương ghen dùng tốt. Nghe được Lâm Chân thiên phú không tốt, trắng địch thanh âm tựa hồ cũng đại một chút. Lâm Chân, mọi người chúng ta nghiên cứu một cái, chúng ta những người này hẳn là đoàn kết lại, dạng này trong thế giới thạch mới có sức cạnh tranh, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Chân nở nụ cười, đây là chuyện tốt, ta không có ý kiến. Vậy được, gia nhập ta bảy tổ đi, thuận tiện về sau câu thông A. Ken. Chủ nhân, ngài hảo hữu trắng địch thành lập một cái bảy tổ, mời ngài gia nhập. Lâm Chân lúc đầu muốn đi ra ngoài làm một chút ăn, nhìn thấy trắng địch sáng tạo bảy tổ, chỉ có thể trước điểm kích gia nhập. Sau khi tiến vào, phát hiện lần này tinh không cự thú liên minh tất cả mọi người tại bảy trong tổ mặt. Lâm Chân sau khi đi vào, trắng địch lập tức nói, cho mọi người báo cáo một tin tức tốt, chúng ta Lâm Chân tiểu huynh đệ lần này cũng thu được nửa biến thành áo giáp thiên phú, mọi người cho hắn chúc phúc a. Bảy tổ người ở bên trong hừ hừ ha ha nói vài câu không có dinh dưỡng, chúc mừng cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ có Thái Sơn phát tới một tin tức, Lâm Chân, thiên phú không tốt cũng không có gì, tinh hà thú ghen vẫn là so thú vương ghen cường rất nhiều, sức chiến đấu mới là căn bản. Tạ ơn. Lâm Chân trả lời. Mặt khác Tào Dương cũng an ủi Lâm Chân vài câu, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, người khác đều là tại qua loa. Trắng địch tại bầy trong tổ mặt nói, lần này chúng ta người đến đông đủ, có phải hay không ứng tổ chức đó ra ngoài uống chút rượu chúc mừng một cái nha, ta đề nghị mọi người a a chế, chúng ta đi Mùi Rượu Thôn A. Mùi Rượu Thôn cũng là thứ nguyên trong vũ trụ một nhà cấp cao khách sạn, tiêu phí không thấp, nhất là những võ giả này có thể ăn có thể uống, một bữa cơm tiêu phí còn thật không ít, a a cũng coi như có thể. Lâm Chân cũng không có ý kiến gì, đã tiến nhập tinh hà cự thú liên minh, như vậy ngày sau cũng không thiếu được muốn cùng những người này liên hệ, lẫn nhau nhiều một ít câu thông cũng tốt. Được a, vậy liền a a đi, mọi người một người cầm mấy chục ngàn hẳn là không sai biệt lắm. Ta thấy được, mỗi người 200 ngàn đủ. Lúc này Hồ Lý mở miệng, Mùi Rượu Thôn nơi đó cũng không có gì đặc sắc, ta biết Thánh Ma Tinh nơi đó có một nhà gọi là Yêu Tinh Chi Sâm Quán Ba, nơi đó rượu mới gọi tuyệt rượu. Phục vụ đều là xinh đẹp tinh linh tộc cùng yêu tinh, chúng ta đến đó à. Nghe được Hồ Ly, rất nhiều người đều im lặng. Thánh Ma Tinh là khoảng cách trăm sông tinh 20 năm ánh sáng bên ngoài một cái tinh cầu, tu luyện văn minh cũng rất cao, phía trên có thiên sứ tộc, ma tộc, yêu tinh, tinh linh tộc, nhân tộc, thú nhân tộc, tộc người lùn, long tộc các loại chúng đa chủng tộc, có thể nói là một cái ngư long hôn tạp chi địa. Mà Yêu Tinh Chi Sâm càng là trong đó xa hoa nhất quán bar, mở trong tinh linh xâm lâm, quán bar vô cùng có đặc sắc. Tại toàn bộ Tam Giang tinh vực liên bang đều là nổi danh. Nhưng là 20 năm ánh sáng khoảng cách vẫn là ngăn trở quá nhiều người bước chân, mọi người liền thông qua thứ nguyên vũ trụ tiến về Thánh Ma Tinh, kiến thức một chút thuần khiết tinh linh mỹ nữ cùng câu nhân hồn phách yêu tinh. Nhưng Yêu Tinh Chi Sâm cũng là lấy cao tiêu phí văn minh, một bữa cơm bỏ ra tới ước sự tình đều nhìn mãi quen mắt, giống bọn hắn 10 cái võ giả đi qua, không có cái hơn chục triệu Tam Giang tệ là không đủ, với lại vậy còn không có thể mở rộng ăn uống. Coi như tốn hao hơn 10 triệu A đến mỗi người trên đầu cũng muốn hơn 1 triệu, mặc dù nhưng cái này tiền cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là rất nhiều người vẫn không nỡ. Dù sao đây là Tam Giang tệ, 1 triệu đổi thành sơ cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ đều muốn 1 tỷ, dùng để ăn bữa cơm xác thực xa xỉ. Đến đó nha. Nơi đó rất đắt. Đúng vậy a, nghe nói còn luôn có người của xã hội đen ở nơi đó đánh nhau đâu. Ngay tại còn kẻ ngắt hơn thời điểm, Hỗ Lý lười biếng nói, mọi người không cần nhớ quá nhiều, cái gì hắc bang không hắc bang. Ta căn bản vốn không quan tâm, đã có thể tụ tập cùng nhau liền là duyên phận, bữa cơm này ta mời. Nghe xong không cần bỏ ra tiền, lập tức liền có người nhảy cẫng hoan hô. Trắng địch càng là ra sức cho Hồ Lì gào to, Hồ Lì đại ca, ngươi thế nhưng là thật thổ hào a, lại có tiền lại có thực lực, là chúng ta nơi này một cái duy nhất cầm xuống trung cấp tinh hà thú ghen, lấy được thiên phú lại tốt, ta nhìn tất cả mọi người theo ngươi lăn lộn được. Trung quanh lập tức lại có mấy người phụ họa, mặc dù không đến mức quá rõ ràng. Thế nhưng là thái độ đã hiển lộ ra. Lâm Chân cười cười không có lên tiếng, đã Hồ Lý nguyện ý đi làm náo động làm đại ca, vậy thì do cho hắn đi, mình một mực ăn chính là. Chương 440, yêu tinh chi xâm. Một đoàn người sau khi quyết định, hộ lý đi trước đặt phòng ở giữa, sau đó tại bảy trong tổ mặt nói, mọi người đến đây đi, nhớ kỹ là thánh ma tinh cầu yêu tinh chi xâm quán ba. Mỗi người đều để hắn trí năng sinh mệnh giúp đỡ truyền tống, bắt đầu tiến về thánh ma tinh. Lâm Chân trước mắt bạch quang lóe lên, đã đi tới quán ba trước cửa. Đến nơi này, Lâm Chân cảm giác một trận tâm thần thanh thản. Trung quanh đều là che trời cây cối, xanh um tươi tốt, cùng trên địa cầu rừng rậm khác biệt, nơi này tràn đầy mãnh liệt nguyên tố khí tức. Ngay phía trước, một viên to lớn cây cối tạo thành liền phảng phất một cái tự nhiên nhà trên cây, dưới cây có màu xanh lá thang đu có thể lên đi, trên cây cối mặt đèn đuốc sáng trưng. Hoan nghênh các vị đại gia. Muốn tới nếm thử tiểu tuyết nhưỡng lê hoa rượu sao? Hắc. Bên này xuất ca, dám đến cược hai tay sao? Người nào thua ai thoát một bộ y y phục. Từng cái vóc người nóng bỏng, diện mục xinh đẹp yêu tinh từ lá cây trong khe hở thò đầu ra, đối Lâm Chân đoàn người này phất tay. Mỗi cái yêu tinh khuôn mặt đều cùng với yêu mị, sau lưng có tuyết trăng giấu đầu lòi đuôi, có cái đuôi mèo, quần áo bại lộ, vũ mị con mắt không giờ khắc nào không tại câu dẫn hồn phách của nam nhân. Từng mảnh tay mịn đùi ngọc, thịt long lánh, khiến cái này người đều hoa mắt. Chơi ạ! Đây thật là yêu tinh a. Nhìn cái kia có một đầu giấu đầu lòi đuôi. Cái kia đơn giản liền là gợi cảm mèo rừng nhỏ, a. Nàng tại đối ta cười ta muốn choáng. Đây thật là muốn người mạng già. Những này yêu tinh tùy tiện cầm tới quê hương của chúng ta đi một cái, vậy cũng là có thể phá vỡ hoàng triều nha. Quê hương của chúng ta cái kia vẫn còn vũ khí lạnh thời đại đồ nhà quê nhóm thấy được, chỉ sợ đều muốn phun máu mà chết rồi. Đừng nhìn Lâm Chân bọn hắn những người này thực lực cũng không tệ, nhưng là những này yêu tinh thực lực cũng phi thường tốt, mỗi một cái chí ít đều là tình cảnh trở lên, hơn nữa còn hiểu được mị hoặc chi pháp, một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình, muốn ngăn cản mị lực của bọn hắn thật không phải chuyện dễ dàng. Lâm Chân bên người, Tào Dương đều hé miệng không khép được, chỉ có Thái Sơn cái kia thẩm mỹ quan cùng những người khác khác biệt ra hỏa coi như bình thường. Liên là hồ lý người này, giờ phút này cũng là lộ ra dục vọng mãnh liệt, không qua lực khống chế của hắn so những người khác phải tốt hơn nhiều, rất mau đem thu hồi ánh mắt lại. Đem nước miếng của các ngươi đều lau một chút, nhớ đến chúng ta bây giờ đại biểu tinh hà cự thú liên minh, cũng đừng cho liên minh chúng ta mất mặt. Đám người lúc này mới tính tỉnh táo lại, đi theo hồ lý bước chân đi hướng cửa quán bar. Yêu tinh chi xâm vài cái chữ to chiếu lấp lánh, tại màn đêm trong rừng rậm phi thường dễ thấy, khi Lâm Chân bọn hắn đi vào thời điểm, mấy chữ này đột nhiên nổ tung. Một đoàn người giật nảy mình, nhìn kỹ mới phát hiện, mấy cái này phát sáng chữ lại là đom đóm tạo thành. Những đom đóm đó trên không trung bay múa, nhanh chóng lại tổ hợp thành chào mừng ngài mấy chữ. Bực này thần kỳ cảnh tượng nhìn Lâm Chân đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quán rượu này thật đúng là có đủ đặc sắc, quý cũng là có quý đạo lý. Sau khi vào cửa, một cái gương mặt thanh thuần đến cực hạn, tựa như trong ngộng mối tình đầu tình nhân tiểu tinh linh nhẹ nhàng đối hồ lì cúi người, hồ lì thiếu gia, ngươi thế nhưng là rất lâu không đến xem tuyết nhi. Hồ lì nhộn nhạo nở nụ cười, bản thiếu gia đây cũng là bận điệu, đợi lát nữa thật tốt nếm thử tuyết nhi nhượng nữ nhi hồng. Hi hi, vậy thì mời lên lầu đi, ngài đặt gian phòng đã sắp xếp xong xuôi, một hồi nhiều uống vài chén. Hồ lì tiêu sái quay người, vô cùng có phong phạm một ngựa đi đầu, hướng về lầu 2 đi đến. Lâm Chân một đoàn người đi theo hồ lì đằng sau, trái xem phải xem, chỉ cảm thấy đến nơi này con mắt đều có chút không đủ dùng. Đi đến lầu 2 nhìn xuống, lầu 1 trong đại sảnh, từng cái mỹ lệ tiểu tinh linh mặc trang phục nữ buộc, lộ ra tuyết trắng chân trắng vai, như hồ điệp xuyên qua trong đại sảnh, không ngừng cho những khách nhân đưa rượu và đồ ăn lên. Trung ương đại thụ cái cọc trên võ đài, một đám tiểu tinh linh chính đang biểu diễn tiết mục, tinh linh tộc vốn là giỏi ca múa, với lại trời sinh mạo mỹ rượu múa thanh ca đơn giản như là tiên cảnh, để cho người ta không kịp nhìn. Trắng địch nhịn không được nói, hộ lý lao đại, vì cái gì chúng ta không đi lầu 1 đâu. Hộ lý nhìn hắn một cái, lầu 1 người đều là nhà quê, cũng không phù hợp thân phận của ta. Trắng địch lập tức chê cười ngậm miệng không nói. Lầu 2 mặc dù nói là phòng đơn, nhưng là mỗi cái phòng đơn ngăn cách đơn giản liền là che kín hoa tươi cây tường, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy, là thuộc về mở ra thức. T.E.G. Hẹn của tôi hộ lý mang theo Lâm Chân bọn hắn. Đi tới lầu 2 một gian phòng đơn ngồi xuống. Trên bàn có một hộp thuốc lá, hộ lì sờ lên một gốc, các ngươi cũng nếm thử đi, đây là tinh linh hương hoa, tạo ra sương mù không có tác dụng phụ, một viên giá trị liền là 50.000 tam giang tệ, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể rút đến. Nói xong, hắn đem khói đặt ở ngoài miệng, không biết từ chỗ nào bay ra một cái bã bị dạng tiểu tinh linh, so bàn tay cũng lớn hơn không được bao nhiêu, sau lưng co trong suốt, giống như chuồn chuồn cánh chim, bay đến hộ lì trước người. Sau đó nhẹ nhàng khoát tay, một đám lửa tại lòng bàn tay của nàng nhảy vọt. Hồ lì thiếu gia, mời. Tiểu tinh linh nét mặt tươi cười như hoa, hồ lì trên mặt càng là lộ ra đắc ý thần sắc, đem điếu thuốc nhóm lửa, trung điệp hít một hơi, sau đó nắm lên trên bàn một cánh hoa, nhẹ nhàng đặt ở tiểu tinh linh trong ngực, thật ngoan, đây là thưởng cho ngươi. Cảm ơn thiếu gia. Tiểu tinh linh bay đến hồ lì trên bờ vai ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng túi đầu hôn lấy một cái mặt của hắn, cười hì hì bay mất. Có võ giả không hiểu nói, hồ lì lao đại, ngươi cho cái kia tiểu tinh linh một cánh hoa là có ý gì? Còn con nàng làm sao nhỏ như vậy đâu? Ha ha! Nàng nhỏ là bởi vì nàng là tinh linh bên trong hoa tiên tử nhất tộc, có thể tự do biến lớn thu nhỏ. Nếu như ngươi chịu cho nàng một bản cánh hoa, ta tin tưởng nàng nguyện ý biến thành trưởng thành, sau đó cùng ngươi cùng chung đêm xuân. Thật sao? Vậy ta muốn thử một chút. Cái võ giả này nước bọt đều muốn xuống, đưa tay liền muốn nắm trên bàn cánh hoa. Hồ lý lúc này lạnh lùng hư một tiếng, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, cái bàn này bên trên có 1.000 cánh hoa, mỗi một phiến giá trị đều là 100.000, chung vào một chỗ liền là 100 triệu tam giang tệ, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng là ta cũng không cho rằng ngươi bây giờ biểu hiện ra, đáng giá để cho ta tốn hao 100 triệu xin ngươi tán gái. Cái võ giả này lập tức liền hiểu sự mà, cũng không dám lại đi đụng vào những cái kia cánh hoa. Hồ lì phun ra một vòng khói mà, ta không thiếu tiền, nhưng là ta hy vọng các ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, đừng quá mức, nếu là ai có thể chân chính để ta cảm thấy thuận mắt, vậy ta liền an bài cho ngươi một cái hoa tiên tử cùng ngươi qua đêm. Có mấy cái võ giả tràn ngập chờ mong ngẩng đầu, hồ lì đem khói đẩy, hút đi, khói tùy tiện quất, nếu như các ngươi muốn cho cái nào đó thị nữ khen thưởng, liền đưa ra một chút cánh hoa, không quá mức phận lời nói ta sẽ không quản, nói mời các ngươi tiêu phí thấy chút việc đời, ta sẽ không nói không giữ lời. Những võ giả này đa số đều sờ lên thuốc lá, cái kia nho nhỏ hoa tiên tử lại bay tới, lần lượt cho châm lửa, mỗi người hít một hơi đều là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Lâm Chân cũng theo đại lưu rút một viên, biểu hiện cùng những người khác cũng không hề có sự khác biệt, hố lì trộm nhìn lén nhìn Lâm Chân, trong mắt lộ ra khinh miệt chi ý. Tốt, gọi món ăn đi, một người điểm một cái, không muốn cân nhắc giá tiền vấn đề. Mỗi người trước mặt đều xuất hiện một phần mà thực đơn, phía trên món ăn đủ loại. Với lại giá cả đều cao để cho người ta liễu lưới. Tào Dương điểm một phần mà đỏ muộn tay gấu, giá trị cực lớn ước 300 ngàn. Những người khác cũng đều điểm không ít đồ ăn, nhưng là cũng đều cũng không tính quá đắt, dù sao cũng là hồ lì mời khách, bọn hắn còn không dám quá tùy tâm sử dụng. Đến Lâm Chân nơi này, hắn liếc một cái, cảm giác mỗi cái đồ ăn cũng không quá đủ ăn dáng vẻ, hắn thật sự là có chút đói bụng. Lật đến trang cuối cùng, Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, liền đến cái này a. Bên người Mỹ lệ tinh linh thị nữ lập tức lộ ra tiểu dung, tiên sinh ngươi thật là có ánh mắt, cái này nướng voi ma mút là tiệm chúng ta bên trong đặc sắc, khách nhân nhưng không có ngài dạng này hào khí a. Lâm Chân mỉm cười một cái, không có chuyện, hôm nay có quý nhân mời khách, cứ việc mang thức ăn lên a. Những người khác đem ánh mắt dừng lại ở một trang cuối cùng, lập tức hít một hơi lanh khí. Nướng voi ma mút, giá cả, 88,88 triệu tam giang tệ. Có võ giả liền đột nhiên hút không khí. Cái giá tiền này quả thật có chút rung động đến bọn hắn, một món ăn liền giá trị hơn 100 triệu tam giang tệ, đây thật là dám lấy tiền à, mặc dù là hồ lì mời khách, cái này Lâm Chân ra tay cũng quá độc ác một chút à. Lại nhìn hồ lì thời điểm, chỉ cảm thấy người này mí mắt đều tại không tự chủ nhảy lên, nhìn về phía Lâm Chân ánh mắt để lộ ra từng tia sát khí. Lúc đầu hồ lì kế hoạch thật tốt, hắn lại tới đây một trận điên cuồng trăng bức, kỳ thật cũng bất quá chỉ là hao tốn mấy triệu mà thôi. Hắn cố ý hiển lộ thân phận, để cho người khác đối với hắn sinh kính sợ, dạng này đốt lên đồ ăn đến liền càng thêm không thể buông ra tay chân, kỳ thật cuối cùng tiêu tiền cũng không coi là nhiều, hơn 10 triệu 20 triệu đầy đủ. Thế nhưng là tuyệt đối không có nghĩ đến cái này Lâm Chân thế mà đối với mình hạ độc thủ, trực tiếp điểm một cái chấn cửa hàng chiêu bài đồ ăn, nướng voi ma mút. Món ăn này liền hao tốn gần 90 triệu, xem ra hôm nay tiêu phí khẳng định phải quá 100 triệu. Hồ Ly mặc dù có tiền, cũng còn không có tiền đến cầm 100 triệu tam giang tệ không làm tiền tình trạng. Lâm Chân ngươi thật đúng là tốt khẩu vị a. Hồ lì trong kẽ răng đều lộ ra lanh ý. Vẫn tốt chứ, chủ yếu là có hồ lì thiếu gia mời khách, không phải ta bình thường cũng không dám điểm cái này, làm sao? Hồ lì thiếu gia sẽ không đau lòng vì này một ít tiền chính a. Nghe Lâm Chân kiểu nói này, ánh mắt của những người khác rơi xuống hồ lì trên mặt, để hắn lập tức có chút nhịn không được rồi. Ha ha ha. Nói gì vậy? Nếu như ngay cả đồ ăn cũng không dám điểm, đến yêu tinh chi xâm làm gì, cứ việc buông ra một chút. Cho hồ lì mang theo một đỉnh tân búc, để hắn có nỗi khổ không nói được, hồ lì vì mặt mũi cũng không tốt ở trước mặt mọi người phát tác, trên mặt mang hư giả tiểu dung, trong lòng tính toán làm sao thu thập Lâm Chân. Hắn hôm nay mời khách, kỳ thật cuối cùng tầm nhìn chính là muốn trở thành thủ lãnh của những người này, tiến vào thế giới thạch thời điểm, khiến cái này người đều nghe chỉ huy của mình, cho nên hôm nay phi thường trọng yếu. Tuyệt đối không có thể làm cho Lâm Chân đem sự tình hôm nay làm hư, ta hôm nay nhất định phải làm đến đặc biệt có mặt mũi, mới có thể trấn nhiếp những này thiên chi tiêu tử. Hồ Lý yên lặng suy tư, chờ đợi một cái trang bức cơ hội xuất hiện. Chương 441, gặp lại Hắc Bang. Thứ nguyên vũ trụ bên trong mang thức ăn lên tốc độ liền là siêu nhanh, cho dù là nướng voi ma mút dạng này, món ăn cũng là vài phút liền đi lên. To lớn voi ma mút cũng không có đối dùng cơm tạo thành trở ngại gì, phòng đơn phía dưới to lớn món ăn không gian tựa hồ có thể phóng đại, voi ma mút liền là một đạo cự hình đồ ăn, người muốn ăn nơi đó còn tùy thời có thể lấy cách đến, đây chính là thứ nguyên vũ trụ kỳ diệu. Món ăn lên, rượu cũng nổi lên, lần này là hồ lì điểm rượu, mới nhượng nữ nhi hồng, giá cả không ít, tiền thưởng liền giá trị mấy triệu. Tới đi, mọi người thỏa thích hưởng dụng, nơi này còn có thể thưởng thức phía dưới ca múa, nói cho các ngươi biết, từ chỗ cao nhìn xuống những cái kia tinh linh mỹ nữ, thế nhưng là có một phong vị khác ca. Những võ giả này sớm liền phát hiện, từ nơi này xem tiếp đi, phía dưới trắng loá như tuyết, tinh linh các mỹ nữ nhảy vọt núi non cơ hồ thu hết vào mắt, có ít người thậm chí nhìn không chuyển mắt. Lúc này, một cái đặc biệt mỹ lệ tinh linh tộc thiếu nữ lên đài. Cái này mỹ nữ vừa xuất hiện, trong quán rượu lập tức buộc phát ra một trận hò hét. Linh Nhi! Linh Nhi! Linh Nhi ta yêu ngươi! Ngươi là nữ thần! Lâm Chân bọn hắn cũng bị cái này hò hét hấp dẫn, túi đầu nhìn xuống đi. Tinh linh này thiếu nữ quả nhiên là sinh vô cùng mỹ lệ, cái yêu tinh này chi xâm trong quán rượu mỗi nữ nhân đều là mỹ nữ, nhưng là chỉ có cái này Linh Nhi mới thật sự là tuyệt sắc chi tư, yếu phong đỡ liêu dáng người. Nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, làm cho nam nhân không tự chủ được liền sẽ dâng lên ý muốn bảo hộ. Lâm Chân thậm chí nhìn thấy hồ lì con mắt đều hướng ngoại phóng ánh sáng, hiển nhiên cũng là cái này Linh Nhi fan hâm mộ. Rất nhiều người đều cầm lấy trên bàn cánh hoa vẩy ra đi, một cánh hoa liền đại biểu 100.000, đều là thưởng cho cái này Linh Nhi. Linh Nhi cầm lấy một chi microphon, đối nàng người quen phất phất tay, thậm chí còn đối lầu hai hồ lì phất phất tay, hiển nhiên là nhận biết. Hồ lì lập tức cầm lên trên 100 cánh hoa đổ ra ngoài. Sau đó lớn tiếng nói, Linh Nhi, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Linh Nhi lộ ra mỉm cười mê người, cũng không nói gì thêm, mà là nhẹ nhàng hát lên ca. Tiếng ca nhẹ nhàng nguyện chuyển, tựa như không núi suối chảy, tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ, để cho người ta không tự chủ được liền nghĩ đến một chút chim nhỏ, ánh nắng, hoa tươi một loại đẹp đồ tốt. Người người trên mặt đều lộ ra mê say thần sắc. Cái này Linh Nhi quá đẹp, nàng là ai vậy? Có võ giả thấp giọng nói. Xuyệt. Đừng nói chuyện, đây chính là yêu tinh chi xâm đầu bài, thánh ma tinh tinh linh tộc đệ nhất mỹ nữ, người đẹp thanh âm ngọt, người nơi này 7-8 phần 10 đều là đến xem nàng, nàng mỗi tuần đi ra hát mấy bài hát, liền có thể lừa 10 cái ước đâu. Mọi người đều nhắm mắt lại, đám chìm trong Linh Nhi mỹ diệu trong tiếng ca, liền ngay cả Thái Sơn cái này titan tộc gia hỏa cũng hơi đi theo tiếng ca lắc cái đầu, có thể thấy được âm nhạc là không có biên giới, không phân chủng tộc. Lâm Chân cũng rất thích nàng tiếng ca, bất quá hắn nhưng không có dừng lại. Vung vẩy đao trong tay xiên, cắt xuống một khối lớn nướng kim hoàng voi ma mút thịt, vừa nghe vừa ăn, ăn say sưa ngon lành. Lâm Chân phát hiện hắn hiện tại khẩu vị lớn đến lạ kỳ, cái này một khối thịt lớn ăn hết tựa như không ăn, lập tức lại cắt xuống một khối lớn, ăn như hổ đói. Những người khác liền không có Lâm Chân tốt như vậy khẩu vị, đều đắm chìm trong tiếng ca cùng Linh Nhi mỹ mạo bên trong. Thẳng đến một khúc kết thúc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người khen thưởng Linh Nhi cánh hoa càng là rơi xuống như mưa. Linh Nhi hát xong một ca khúc cần nghỉ ngơi một cái, đi đằng sau chuẩn bị. Cái này thỉnh thoảng thời điểm, Bạch Địch đưa ra hẳn là chọn một dẫn đầu, đợi đến tiến vào thế giới thạch thời điểm, tất cả mọi người nghe theo chỉ huy, tranh thủ càng thêm có lực ngưng tụ. Nhưng lại không có người nào hưởng ứng đề nghị của Bạch Địch, mặc dù Hồ Lì hiện tại biểu hiện mạnh hơn người khác, nhưng là những người này không có chỗ nào mà không phải là tập võ kỳ tài, muốn đơn giản như vậy liền thu mua bọn hắn, vẫn có chút không đủ. Nhìn thấy không có người nào hưởng ứng, Bạch Địch sắc mặt biến đổi, đặt dĩa xuống nói muốn đi toilet, đi ra một chuyến. Một lát sau, bên ngoài chuyển đến cãi lộn thanh âm. Rất nhanh cãi lộn người tới phụ cận, chính là Bạch Địch. Lâm Chân nhìn lại, chỉ gặp Bạch Địch bên người có 7-8 người, có là nhân tộc, còn có tinh linh tộc cùng dự tộc. Những người kia đều mặc xanh xanh đỏ đỏ, tựa hồ muốn đối Bạch Địch động thủ. Đốt! Tiểu tử thúi! Dám ở chỗ này dương oai, không đem chúng ta Tam Anh sẽ để vào mắt nha. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi. Không phải chúng ta tra được ngươi thứ nguyên vũ trụ số hiệu, đi trong hiện thực diện ngươi, để ngươi toàn tộc đều tử quang. Đến thánh ma tinh còn dám như thế càn rỡ, thật lấy chính mình khi dễ hành. Thái Sơn khẽ cho mày, không tốt, Bạch Địch chọc người của xã hội đen, Tam Anh sẽ là thánh ma tinh hắc bang thế lực, là từ một cái nhân tộc, một cái tinh linh cùng một cái dược tộc thành lập, thế lực không nhỏ. Bên cạnh có mấy cái võ giả liền khẩn trương lên, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi giúp trợ bạch địch sao? Tại thứ nguyên vũ trụ bên trong đánh nhau không có vấn đề a? Hồ Ly lạnh hừ một tiếng, cái này còn cần cân nhắc sao? Chúng ta là đi ra tới, là đại biểu tinh hà cự thú liên minh, đương nhiên muốn chung cùng tiến lùi, hắc bang thì thế nào? Liền có thể không chút kiêng kỵ khi dễ chúng ta sao? Cho cười. Ta muốn nhìn cái này hắc bang là như thế nào hung hăng ngang ngược. Nói xong, Hồ Ly vô bản đứng dậy, bạch địch. Qua bên này, ta xem một chút ai dám động đến ngươi một đầu ngón tay. Bạch địch đang bị một đám hắc bang người xô đẩy lấy, vô cùng chật vật, thế nhưng là lại không dám chủ động trở về, sợ hai cho hổ ly bọn hắn mang đến tai họa. Nghe được hổ ly kêu một tiếng này, giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, lập tức chạy trở về. Phía sau hắn 7-8 cái hắc bang nhân viên cũng lung la lung lay cùng đi qua. Một cái dẫn đầu nhân tộc trên mặt mang cuồng vọng chi sắc, đây là ai ở chỗ này mạo xương đầu to đâu? Dám đến quản chúng ta Tam Anh sẽ sự tình, thấy chán sống rồi ư? Hổ ly đứng người lên lạnh hừ một tiếng. Tam Anh sẽ lúc nào uy phong như vậy, ngay cả yêu tinh chi xâm mảnh này phong thủy bảo địa đều là thế lực của các ngươi phạm vi sao? Chúng ta Hoắc gia làm sao không biết? Hoắc gia? Cái nào Hoắc gia? Nhân tộc kia có chút chố mắt. Thiên Khải Tinh khai thác mỏ Hoắc gia. Hồ Lý rất là tự đắc nói ra câu nói này, xem ra gia tộc bọn họ thế lực cũng không nhỏ. Lúc này Tào Dương tại Lâm Chân bên thai nói, nhà bọn hắn tại Thiên Khải Tinh khai thác mỏ tập đoàn có cổ phần, bất quá cũng không phải là đại cổ đông. Làm liền là tham dự một chút tinh cầu tư nguyên khai thác làm việc. Lâm Chân gật gật đầu, Thiên Khải Tinh là một khỏa đại tinh cầu, khai thác mỏ tập đoàn càng là giàu chảy mỡ, khắp nơi khai phát tư nguyên tinh, có thể xử lý loại này ngành nghề, thế lực sau lưng không có khả năng quá yếu, Hắc Bạch hai đạo đều phải có nhất định lực lượng. Hoắc gia mặc dù chỉ là một cái nhỏ cổ đông, nhưng là cũng không thể quá mức xem thường. Quả nhiên, cái kia Tam Anh người biết tộc võ giả nghe được, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi là Hoắc gia thiếu gia? Không sai, ta gọi Hồ Ly, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, chúng ta Hoắc gia chỗ khai thác mỏ tập đoàn, cùng các ngươi Tam Anh sẽ cao tầng đều có vắng lai, chỗ lấy các ngươi tốt nhất vẫn là cho ta quy củ một chút, không phải cẩn thận chịu không nổi. Nghe được Hồ Ly nghĩa chính ngôn từ gian dạy, Tam Anh người biết đều hơi sợ. Thật là có lỗi với A Hoắc thiếu gia, chúng ta nhưng không biết ngài tại, nếu như biết là bằng hữu của ngài, cho chúng ta mượn mấy cái lá gan chúng ta cũng không dám làm ẩu nha. Đi, người không biết không tội. Các ngươi đi thôi, về sau thêm một chút con mắt. Hắc hắc. Tạ ơn Hoắc thiếu gia không trách tội, vậy chúng ta liền đi. Cái võ giả này mang người lui lại mấy bước, sau đó hô to gọi nhỏ chào hỏi thị nữ, cho bọn hắn một bàn này lại tăng thêm mấy đạo thức ăn ngon, hao tốn hơn triệu. Các loại Tam Anh người biết thối lui, hỗ lì trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung, mọi người ăn đi, đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà quấy rầy chúng ta uống rượu tâm tình. Bữa tiệc lần nữa thúc đẩy. Nhưng là một số võ giả nhìn về phía hồ lì trong ánh mắt đã có một tia kính sợ. Có thực lực có thiên phú, với lại phía sau còn có to lớn thế lực, ngay cả người của xã hội đen đều phải để hắn ba phần. Dạng này người khi thủ lĩnh của bọn hắn, hẳn là không có vấn đề gì à. Liền ngay cả Tào Dương cùng Thái Sơn đều lộ ra vẻ cân nhắc. Chỉ có Lâm Chân bên này cơ bản không chút ngừng, xem trò vui thời điểm cũng không có quên ăn cái gì, đầu kia to lớn voi ma mút đã bị hắn ăn lộ ra khung xương. Bạch địch lườm Lâm Chân một chút. Sau đó hướng mọi người nói, hiện tại mọi người đối hồ lì khi thủ lĩnh của chúng ta còn có ý kiến gì không? Đại đa số võ giả đều biểu thị ra đồng ý, chỉ có Lâm Chân, Tào Dương cùng Thái Sơn không có lên tiếng. Tào Dương dù sao cũng là Lâm Chân trong lãnh địa người, vẫn là muốn nhìn Lâm Chân ý kiến. Lâm Chân lần nữa ăn một khối lớn voi ma mút thịt, sau đó đặt dĩa xuống, uống một chén rượu, tiến vào thế giới thạch, khẳng định phải có rất nhiều tranh đấu, quyết định sau cùng vẫn là riêng phần mình thực lực, mà không phải giữ nhà thế. Nghe được Lâm Chân, Hồ Lì biến sắc, không nghĩ tới Lâm Chân như thế khó chơi, lập tức liền muốn phát tác. Nhưng lúc này, trong phòng tiếng hát du dương tiếng đàn vang lên lần nữa. Nguyên lai Linh Nhi nghỉ xong, lấy ra một thanh cổ cầm, tại trên võ đài bắt đầu đàn hát. Lúc này lớn tiếng ồn ào nhưng là muốn phạm nhiều người tức giận, Hồ Lì hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Chân một chút, nếu không phải ta tương lai thê tử ở chỗ này, hôm nay liền muốn ngươi đẹp mặt. Lâm Chân căn bản vốn không để ý uy hiếp của hắn, cười bưng chén rượu lên uống một ngụm. Cái kia Linh Nhi tiếng đàn tiếng ca đúng là nhất tuyệt, hẳn là hảo hảo thưởng thức. Với lại Lâm Chân cảm giác, Linh Nhi thanh âm cùng thê tử của mình Nguyệt Nhi có chút giống, để hắn tự dưng nhiều hơn một chút thân cận cảm giác. Tiếng đàn quân lương, để cho người ta mê say. Đột nhiên một trận thanh âm không hài hòa đánh gãy tiếng đàn. Một đám người kêu loạn hướng đi sân khấu, lập tức làm cho tất cả mọi người đều đối bọn hắn ném ánh mắt phẫn nộ, nhìn xem là ai quấy rầy sự hăng hái của bọn họ. Nhưng là xem xét phía dưới, rất nhiều người bị hù lập tức thu hồi ánh mắt. Một nhóm người này chừng 30, 40 người, trong đó có bán thú nhân, sư tộc, hổ tộc, lang tộc. Ngoài ra còn có một chút tóc màu tím da màu lục ma tộc, mỗi người đều sinh diện mục vô cùng hung ác, với lại cảnh giới cơ hồ đều là hàng tinh kỳ. Thánh ma tinh phía trên, ma tộc cùng bán thú nhân là hai cái cực kỳ tốt chiến chủng tộc, cả cái hành tinh vô số năm đại chiến, cơ hồ đều là bọn hắn chọn lên, cho nên không có người nào dám đắc tội bọn hắn. Cái này còn không là trọng yếu nhất chính là lồng ngực của bọn hắn trên quần áo, thế mà đều thêu lên một cái tháp cao đồ án. Thông thiên tháp người. Thông thiên tháp nhưng khác biệt tại Tam Anh sẽ loại kia thánh ma tinh bản địa tiểu bang hội, Tam Anh sẽ chỉ là nho nhỏ địa đầu xà, mà thông thiên tháp thì là Tam Giang tinh vực liên bang bốn đại bang hội thứ nhất, là chân chính sang sông Cường Long. Những ma tộc này cùng bán thú nhân ở giữa, còn có một người mặc ngân sắc trang phục kỵ sĩ thanh niên tóc vàng, trên mặt kêu căng vẻ mặt, hiển nhiên là thủ lãnh của những người này. Lâm Chân sững sờ, đây không phải mới vừa tới đến Bách Xuyên Tinh thời điểm, nhìn thấy cái kia thông thiên tháp người sao? Thanh niên tóc vàng này lúc này đối trên võ đài Linh Nhi vung tay lên, người, không cần tiếp tục ca hát, hạ đi theo ta uống rượu. Chương 442, Manh Long Quá Giang. Thanh niên tóc vàng này nói xong, trong quán rượu rất nhiều người đều đứng lên. Linh Nhi người hái mộ quá nhiều, cũng không ít người cũng không biết thanh niên tóc vàng này địa vị, lập tức liền không làm. Con mẹ nó ngươi ai nha? Tới đây muốn chết tới. Lại dám để Linh Nhi bồi ngươi uống rượu, ngươi đầu bị lừa đá đi. Cũng không kẻ dầm nhìn xem mình là cái gì mặt hàng. Đừng tưởng rằng mang theo một đám ma tộc cùng bán thú nhân thì ngon, lão tử còn nhận biết bạn của thiên sứ tộc đâu, có tin ta hay không để cho người tới tiêu diệt các ngươi. Thiếu niên tóc vàng nhìn chung quanh bốn phía, cười lạnh một tiếng, tốt. Vậy ta còn thật sự là cầu còn không được đâu, ta muốn nhìn, thánh ma tinh như thế cái địa phương, có ai dám tại chúng ta thông thiên tháp xúc phạm người có quyền thế, tranh thủ thời gian tìm, tìm không đến đều không được. Mấy cái cao lớn ma tộc cùng bán thú nhân cũng cởi gần nhìn về phía chung quanh, các ngươi chán sống rồi. Biết đây là ai không? Thông thiên tháp Kim Hạo Nam Kim Thiếu Gia, Kim Trưởng Lão Nhi Tử. Nghe được lời nói này, những cái kia lòng đầy căm phẫn kỵ sĩ lập tức nghẹn xuống dưới. Nguyên lai đây là Hắc Bang con trai của Đại Lão, Kim Trưởng Lão thế nhưng là tinh hệ đỉnh phong siêu cấp cao thủ, thông thiên tháp nhân vật cấp bậc trưởng lão. Liền không nói Kim Trưởng Lão, vẹn vẹn Kim Hạo Nam bản thân liền là đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại còn chưa đủ trăm tuổi. Cũng đã là hàng tinh cấp 9, tuyệt đối xứng đáng danh thiên tài. Huống chi còn có thông thiên tháp quái vật khổng lồ này làm hậu thuẫn của hắn, Tam Giang tinh vực liên bang bốn đại hắc bang cũng không phải dễ trêu như vậy, đắc tội bọn hắn, bị diệt cả nhà sự tình rất rất nhiều. Nhìn xem chung quanh nhau nhau không có thanh âm các kỵ sĩ, Kim Hạo Nam cười ha ha, một đám bọn chuột nhắt, chỉ bằng các ngươi cũng dám giành với ta nữ nhân. Đến nha, đem vừa rồi thả dám cho đám gia hỏa giết chết cho ta, để bọn hắn biết biết. Ta Kim Hạo Nam không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Mấy cái cao thủ ma tộc lập tức xuất thủ, vừa rồi mấy cái kia lòng đầy căm phẫn trách cứ Kim Hạo Nam người đều bị bọn hắn khóa chặt. Thứ nguyên vũ trụ bên trong bị giết cũng không phải là một kiện để cho người ta vui sướng sự tình, ở chỗ này bị xử lý, phục hồi dữ liệu liền muốn một tháng, bị giết một lần, trong vòng một tháng liền không thể lại tiến vào thứ nguyên vũ trụ. Thật giống như một cái nhìn điện thoại di động túi lầu tộc, một tháng không cho hắn điện thoại di động, hắn tuyệt đối sẽ phi thường không thói quen. Cái này so cái kia còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, dù sao nơi này là một thế giới khác. Mấy người kia còn muốn đào tẩu, nhưng là Kim Hạo Nam mang những ma tộc này cùng bán thú nhân đều là cao thủ, tùy tiện liền đem bọn hắn cầm xuống, chém dưa thái rau giết. Máu tươi vẩy vào trong quán rượu, thi thể vẫn còn ở trên mặt đất dừng lại lấy, cơ hồ đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Nhìn xem không người nào dám nói chuyện, hắn cất bước đi lên sân khấu, nhìn xem trên võ đài Linh Nhi, cười hắc hắc, tiểu mỹ nữ, tuyệt đối không nên sợ hai ta. Ta đối đãi địch nhân lãnh khốc, nhưng là đối đãi nữ nhân của ta nhưng bảo bối đây, hôm nay tại thứ nguyên vũ trụ bên trong chơi đùa ngươi, ngày mai ta liền mở ra tốc độ ánh sáng phi thuyền đi thánh ma tinh tìm ngươi, cưới ngươi trở về, để ngươi cả một đời hưởng phúc. Cái kia Linh Nhi đã bị hù hoa dung thất sắc, nàng mặc dù là một cái vệ tinh kỳ cao thủ, nhưng là tại Kim Hạo Nam trước mặt bọn hắn hiển nhiên là không có chút nào sức chống cự. Yêu tinh chi xâm quẩy rượu lão bản vội vã chạy ra, đối Kim Hạo Nam túi đầu không lưng, Kim thiếu. Cái này Linh Nhi nàng ở chỗ này chỉ là ca hát, nàng thế nhưng là chúng ta quẩy rượu chiêu bài, cái chiêu bài này vô luận như thế nào cũng không thể nện nha, ngài nhìn ngươi muốn ăn cái gì uống gì chơi cái gì, nay thiên huynh đệ toàn bộ cho ngươi miễn phí, chính là cái này Linh Nhi, ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ. 3. Trả lời hắn là một cái vang dội cái tát, Kim Hạo Nam lắc lắc tay, đánh rắm. Các ngươi những cái kia yêu tinh lẳng lơ cũng không biết bồi bao nhiêu người, lão tử sẽ như vậy không có có phẩm vị đi tìm các nàng sao? Ta nhìn chúng chỉ có Linh Nhi, ngươi nếu là không biết điều, cẩn thận lão tử dẫn đầu chúng ta thông thiên tháp huynh đệ giết đến tận các ngươi thánh ma tinh, triệt để đốt đi ngươi cái yêu tinh này chi sâm. Đừng tưởng rằng ngươi tại thánh ma tinh nhận biết những cái kia cao tầng có thể bảo hộ được ngươi, tại chúng ta thông thiên tháp trước mặt, thánh ma tinh cao tầng tính là cái gì chứ? Lão tử không vui, trực tiếp để liên bang nghị sẽ hạ lệnh rút lui các ngươi cẩu thí nhân tộc hoàng đế cùng tinh linh nữ vương. Lão bản kia bị đánh mắt buốc kim tinh, tuy nhiên lại một câu lời cũng không dám nói. Kim Hạo Nam cũng không tính khoác lác, mặc dù bỏ cũ thay mới thánh ma tinh nhân tộc hoàng đế hoặc là tinh linh tộc nữ vương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là bình định bọn hắn yêu tinh chi xâm quán ba thật đúng là không phải một chuyện khó. Thánh ma tinh thế lực, cùng thông thiên tháp hoàn toàn cũng không phải một cấp bậc. Nhìn thấy quẻ rượu lão bản cũng sợ, Kim Hạo Nam ánh mắt khinh miệt quét về phía chung quanh, còn có người có không đồng ý với ý kiến sao? Nếu như không có người đứng ra, như vậy cái này cô nàng ta liền mang đi. Nói xong hắn còn nhìn về phía bên cạnh cục xúc lão bản, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nơi này là thứ nguyên vũ trụ, ta cũng không có khả năng thật đùa chơi chết nàng, chỉ là hưởng thụ một chút, bất quá trong hiện thực ngươi nhưng phải cho ta bảo vệ tốt nàng, ngày mai ta liền xuất phát tiến về Thánh Ma Tinh, đưa nàng mang về. Trung quanh ma tộc cùng bán thú nhân những cao thủ cũng đều là khí thế hung hăng nhìn bốn phía, mọi người đều bị khí thế của bọn hắn chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng không có mạng của mình trọng yếu. Linh Nhi khẩn trương co lại tại thứ nguyên sân khấu trong góc, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh hoàng, nàng coi như hiện tại rời khỏi thứ nguyên vũ trụ cũng vô dụng, bị thông thiên tháp để mắt tới, nàng là không thể nào trốn được, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Nơi này khách nhân nàng nhận biết rất nhiều, thường xuyên đến quán bar cho nàng cổ động, rất nhiều người đều đang theo đuổi nàng, nàng hy vọng trong những người này có một cái có thể đứng ra đến, giải cứu nàng rời đi cái này hoàn cảnh. Nhưng là nàng thất vọng, những này bình thường tại thánh ma tinh giả vờ giả vịt đám gia hỏa, đối mặt thông thiên tháp cái này hắc bang cự vô phách thời điểm tất cả đều sợ. Cả đám đều cúi đầu, không dám nhìn hướng trung ương Kim Hạo Nam, e sợ cho bị đối phương chú ý tới, giận lây sang mình, vừa rồi mấy cái kia can thiệp vào người hạ chẳng còn đang nhắc nhở bọn hắn. Trước mắt cái này Kim Hạo Nam tàn bạo. Cuối cùng, Linh Nhi ánh mắt dừng lại ở lầu hai hồ ly trên thân. Người này thường xuyên đến nhìn mình, cũng nhiều lần nói muốn cưới mình, mặc dù Linh Nhi không thích hắn, thế nhưng là loại này nguy nan thời điểm, nếu như hắn có thể cứu mình, như vậy có lẽ hết thảy đều còn có thể. Hồ ly cũng cảm thấy Linh Nhi nhờ giúp đỡ ánh mắt, không khỏi hung hăng cắn răng. Vừa rồi Tam Anh sẽ những người kia kỳ thật đều là diễn trò, đương nhiên, hắn cũng thật không sợ Tam Anh sẽ, thế nhưng là thông thiên tháp hoàn toàn khác biệt. Liền xem như thiên khải tinh khai thác mỏ tập đoàn các cao tầng, đều là tại thông thiên tháp che chở phía dưới mới có thể chiếm lấy từng khỏa tư nguyên tinh quyền khai thác. Hắn cái này khai thác mỏ tập đoàn nhỏ cổ đông nhi tử, có thể có tư cách cùng thông thiên tháp trưởng lão nhi tử đối thoại sao? Nhìn xem Linh Nhi điềm đạm đáng yêu xin giúp đỡ ánh mắt, hỗ lì rốt cục hung ác quyết tâm, không thèm đếm xỉa, thử một lần, vạn nhất thành công, khả năng thật sự có thể ôm được mỹ nhân về. Ỷ vào lá gan đi xuống lầu 2, ngăn cản Kim Hạo Nam. Kim Hạo Nam lập tức biến sắc, ai u, còn có không biết sống chết. Không không không. Kim thiếu ngươi đừng hiểu lầm, ta trước tự giới thiệu mình một chút, gia phụ Thiên Khải khai thác mỏ tập đoàn cổ đông Hoắc Minh, ta gọi Hồ Ly. Thiên Khải khai thác mỏ. Kim Hạo Nam sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt âm trầm nói, cái này Linh Nhi là gì của ngươi? Ách là ta nữ bạn gái. 3. Lại là một cái vang dội cái tắt đánh tới, Kim Hạo Nam nghiêm nghị nói, lão tử điều tra nàng rất lâu, nàng căn bản không có bạn trai. Ngươi đừng tưởng rằng là Thiên Khải khai thác mỏ người liền có thể ở trước mặt ta chứa người. Tin hay không lão tử nổi giận, về sau các ngươi Thiên Khải khai thác mỏ một khoản buôn bán đều không làm được. Hồ lì trên mặt đau rát, hắn có lòng muốn cùng Kim Hạo Nam động thủ, thế nhưng là lại không dám, dù sao đối phương là hắc bang, làm việc không cố kỵ gì, hắn lại không được. Kim Hạo Nam nhìn chòng chọc vào Hồ lì, lập tức cho ta lăn, không phải lão tử không khách khí. Hồ lì lửa giận trong lòng ngập trời, hắn cũng là một cái luyện võ kỳ tài. Trước mắt Kim Hạo Nam thực lực cảnh giới cũng không mạnh bằng chính mình, dựa vào cái gì muốn tại trước mặt nữ nhân bị hắn đánh. Linh Nhi còn đang nhìn mình, cái mặt này rất quá lớn, hắn hữu tâm phản kháng, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào quyết định, lo được lo mất. Lúc này, Lâm Chân, Tào Dương, trên đài, Bạch Địch những người này đều từ lầu 2 xuống, dù sao đều là cùng một chỗ, Hồ Ly bị đánh, bọn hắn cũng không thể liền như vậy nhìn xem. Thái Sơn đi tại phía trước nhất, đi tới Hồ Ly bên người, đối Kim Hạo Nam nói, chúng ta là tinh hà cự thú liên minh, ngươi dạng này động chúng ta người không tốt ta. Kim Hạo Nam cũng sửng sốt, hắn có thể không quan tâm thân phận của Hồ Ly, nhưng là tinh hà cự thú liên minh cái chiêu bài này hắn không có khả năng không cố kỵ. Mặc dù tại Tam Giang Tinh Vực Liên Bang bên trong, Tinh Hà Cự Thú Liên Minh cũng không có cái gì thế lực, thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, bọn hắn Thông Thiên Tháp liền xa kém xa cùng Tinh Hà Cự Thú Liên Minh tương để tịnh luận. Cho nên hắn do dự, không biết có phải hay không là nên tiếp tục cùng Hồ Lý bọn hắn là địch. Hồ Lý lúc này mới ý thức tới mình vừa rồi choáng váng, căn bản cũng không phải cùng Kim Hạo Nam Sách gia tộc của mình, Tinh Hà Cự Thú Liên Minh mới là bọn hắn lớn nhất hậu thuẫn. Chỉ là hắn dựa vào gia tộc đã quen, vừa mới gia nhập liên minh, còn không có quá thói quen cải biến thân phận. Nhìn thấy Kim Hạo Nam tựa hồ có chút kiêng kỵ hắn cái thân phận này, Hồ Lý lần nữa thần khí, "Kim Hạo Nam, hôm nay ngươi nhất định phải ở ngay trước mặt ta mà cho Linh Nhi xin lỗi, cam đoan vĩnh viễn không còn đến quấy rối nàng, hơn nữa còn muốn để ta đánh ngươi 10 cái tát, không phải các ngươi Thông Thiên Tháp liền đợi đến xui xẻo." Kim Hạo Nam lúc đầu đã có lùi bước chi ý, thật không nghĩ đến Hồ Lý đưa ra bực này hà khắc yêu cầu, lập tức để hắn nổi trận lôi đình. "Hắc ba người muốn liền là một bộ mặt, liền coi như các ngươi là Tinh Hà Cự Thú Liên Minh, tại Tam Giang Tinh Vực liền bằng cái địa phương này, vẫn là muốn tôn trọng một cái chúng ta Thông Thiên Tháp a." Lúc đầu chìm xuống lửa giận lần nữa vọt mạnh trán, Kim Hạo Nam đưa tay lại cho Hồ Lý một bạt tai. "Cái ba, tiểu vương bắt đạn, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Ta nhìn ngươi là chán sống rồi." Trung quanh ma tộc cùng bán thú nhân lập tức xúm lại đi lên, đem bọn hắn mười mấy người vây vào giữa. Hồ Lý lập tức trợn tròn mắt, không nghĩ tới Kim Hạo Nam giá hỏa này như thế phát rồ, biết mình thân phận còn chiếu đánh không lầm. Mặc dù trong lòng nén giận, thế nhưng là hắn còn thật không dám cùng Kim Hạo Nam động thủ. Lần này, hắn thật sự có chút sợ. Linh Nhi xem xét Hồ Lý lui về sau, người nhất thời cũng có chút tuyệt vọng. Cái gì nam nhân, căn bản đều là hiếp yếu sợ mạnh không dựa vào được, Linh Nhi rất xem thường Hồ Lý. Kim Hạo Nam chấn nhiếp rồi Hồ Lý bọn hắn, lập tức cười gần đi hướng sân khấu. Lúc này một cái hắn cảm giác có chút quen thuộc thanh âm mở miệng nói chuyện. "Hồ Lý, ngươi cũng báo ra Tinh Hà Cự Thú Liên Minh danh hào. Lúc này bị người đánh cũng không dám hoàn thủ, liền cái này Đức Hạnh còn muốn làm thủ lĩnh đâu. Cái kia họ Kim, đoạt nữ nhân loại chuyện này người cũng có thể làm ra được, đơn giản liền là cặn bã." "Ai?" Kim Hạo Nam đột nhiên quay đầu. "Đại gia ngươi." Nhìn đánh. Một cái cự đại ngà voi đột nhiên hoành quét tới, trực tiếp đập vào Kim Hạo Nam đỉnh đầu. Chương 443, kịch chiến. Cái này ngà voi là voi ma mút ngà voi, Lâm Chân cầm nó, chính là chuẩn bị đánh nhau. Ba nhanh nhất. Bởi vì tại cái kia Kim Hạo Nam bên người, có hai võ giả một mực nhìn lấy hắn, hiển nhiên là nhận ra Lâm Chân là ai. Chỉ bất quá bây giờ Kim Hạo Nam vội vàng đoạt nữ nhân, tạm thời không có thời gian phản ứng Lâm Chân thôi. Có thể tưởng tượng, Kim Hạo Nam bọn hắn những người này về sau khẳng định còn biết tìm Lâm Chân phiền phức, Lâm Chân đối với nguy hiểm biết trước là phi thường mẫn cảm. Đã sớm tôi muốn vạch mặt, vậy còn không như tiên hạ thủ vi cường, Lâm Chân một hạng thờ phụng cái này lý niệm. Ngoại trừ nguyên nhân này, Lâm Chân cũng có ý tưởng khác. Tinh Hà Cự Thú Liên Minh dù sao cũng là một cái siêu cấp tổ chức, nếu như bị Thông Thiên Tháp loại này trung cấp quốc gia vũ trụ hắc băng đẻ, tin tưởng liên minh cao tầng nhân vật nhất định khó chịu. Hồ Lý những người này thấy không rõ tình thế, tự rước lấy nhục, Lâm Chân cũng sẽ không thụ cái này bất khí. Cho nên mặc kệ vì tư vì công, Lâm Chân đều đúng lấy Kim Hạo Nam vòng ra cái này một voi răng. Thứ nguyên vũ trụ bên trong có một cái cùng thế giới hiện thực hoàn toàn địa phương khác nhau, liền là trừ tu la tràng, sân thi đấu loại này địa phương bên ngoài. Cái khác trong thứ nguyên không gian, là cấm làm dùng vũ khí. Nơi này là thế giới giả tưởng, giết vào cũng không cần gánh chịu quá lớn trách nhiệm, nếu như có thể cầm vũ khí sống mái với nhau, thứ nguyên thế giới đã sớm lộn xộn. Cho nên nơi này đánh nhau cái gì, bình thường đều là bắt được thứ gì coi như thành vũ khí đến dùng. Đầu này ngà voi dài đến 4 mét, vừa thô lại lớn, Lâm Chân bắt tới, một vòng liền là một mảnh. Kim Hạo Nam liếc mắt liền thấy được Lâm Chân, thế nhưng là trốn tránh đã không còn kịp rồi. Là ngươi. Và anh. Kim Hạo Nam cánh tay đón đỡ tình huống dưới, vẫn là bị Lâm Chân trực tiếp đập bay lên, trùng điệp đụng phải trên vách tường. Thao. Lên cho ta. Phế đi tên vương bắt đản này. Kim Hạo Nam đỏ ngầu cả mắt, đã sớm nhìn ra Lâm Chân không phải một cái đèn cạn dầu, hiện tại lại dám đến đánh lén mình, cái này vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn. Kim Hạo Nam hạ chiến đấu mệnh lệnh, những cái kia ma tộc cùng bán thú nhân đều động thủ. Những này phần tử hiếu chiến hô to gọi nhỏ vọt lên. Lâm Chân cũng đúng sau lưng các đồng bạn lớn tiếng nói, các ngươi còn nhìn cái gì? Chẳng lẽ Tinh Hà Cự Thú Liên Minh còn sợ những này hắc bang đi không thành? Ầm ầm. Thái Sơn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, cái này Titan tộc to con cùng một cái sư tộc bán thú nhân trùng điệp va chạm đến cùng một chỗ. Dù cho cái kia sư tộc bán thú nhân cũng cùng dã bưu hãn, nhưng là Thái Sơn trời sinh thần lực cũng không phải tốt như vậy ngăn cản, thật giống như một cái phá bút bê vải trực tiếp bị xô ra đi mấy chục mét. Thái Sơn thân thể đỉnh lấy cái này sư tộc bán thú nhân, trực tiếp đập vào quầy rượu trong vách tường, sau khi rơi xuống đất nắm lấy cái này bán thú nhân chân, vừa đi vừa về điên cuồng hướng trên mặt đất nện. Một trận trong bụi mù, cái này bán thú nhân bị sống sờ sờ đập chết, trong quán rượu cũng biến thành một mảnh hỗn độn. Chiến đấu như vậy kéo ra màn che, bên này Lâm Chân cùng Tào Dương cũng đột nhập đối phương trong đám người, những võ giả khác nhìn thấy loại tình huống này cũng biết không có thể thiện, dứt khoát cũng đều không thèm đếm xỉa, cùng người của đối phương đánh thành một đoàn. T. Ngược lại là hổ lì cái này lo trước lo sau người xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng mới tỉnh ngộ lại, Kim Hạo Nam đã hận lên mình những người này, mình hôm nay không xuất thủ, cuối cùng có thể là hai bên đều không lấy lòng. Hắn nhìn sân khấu trong góc Linh Nhi một chút, hét lớn một tiếng, Linh Nhi đừng sợ, hôm nay ai cũng không thể đụng ngươi một đầu ngón tay. Linh Nhi lạnh lùng nhìn xem hổ lì một chút, đối với người này có chút thất vọng. Chiến đấu khai hỏa, trong quán rượu lập tức gà bay chó chạy, mà những này uống rượu người đối với loại tràng diện này cũng đã gặp rất nhiều lần. Việc không liên quan đến mình người lập tức lui lại, nhao nhao đi lên lầu 2, chiếm cứ vị trí có lợi bắt đầu xem kịch, đem lầu 1 đại sảnh hoàn toàn để lại cho chiến đấu song phương. Thậm chí quầy rượu thị nữ sứ giả bảo an các loại đều hoàn toàn tránh ra, dám ở chỗ này đánh nhau đồng dạng bọn hắn đều không thể chơi vào, vẫn là để chính bọn hắn giải quyết đi, thẳng đến đánh ra một kết quả mới thôi. Yêu tinh chi xâm quán ba cũng là dị thường kiên cố. Treo chống cái quán ba này cây cũng không phải phổ thông cây, mà là một viên sinh mệnh chi thụ, là tinh linh xâm lâm bảo bối, tinh hệ kỳ trở xuống người muốn hủy đi cây này đều là làm không được. Cho nên những này hàng tinh kỳ cao hội đồng, cũng không có khả năng đem rượu A phá hủy, nhiều nhất chỉ là đem nội bộ trang trí đánh nát. Hô hô! Lâm Chân thân thể lắc lư, né tránh đối diện một mảnh quyền ảnh, sau đó nhanh chóng phản kích. Mỗi giây hơn ngàn lần xuất thủ, một mảnh quyền phong đem đối diện ra màu lục ma tộc đánh liên tiếp lui về phía sau. Dưới chân bộ pháp biến ảo, đột nhiên đi vào bên người người này, trong lòng bàn tay một cái năng lượng cầu vô ra. Giống như tạc đạn tại bên hông bạo tạc, cái này ma tộc kêu thảm bay ra ngoài, bị Lâm Chân năng lượng cầu trực tiếp vênh lên trời, thân thể treo ở quán ba lều đỉnh đèn thủy tinh phía trên. Bất quá ma tộc thân thể cường hãn viễn siêu nhân loại, cái này ma tộc bị năng lượng cầu chính diện đánh trúng đều không có chết, ngược lại muốn giống Lâm Chân triển khai phản công. Giống. Lâm Chân đang chuẩn bị tiếp tục công kích. Một cái lang tộc bán thú nhân mãnh liệt nhào tới Lâm Chân phía sau lưng bên trên, song chảo một chảo, lập tức liền là một mảnh vết máu thật sâu. Lâm Chân chiến đấu cũng không thoải mái, những này hàng tinh cấp 9 gia hỏa đều dị thường cường hãn, với lại ma tộc cùng bán thú nhân đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là đầu góc ngu si. Đầu góc ngu si, tinh thần lực của bọn hắn cũng có chút ngưng tụ, mặc dù không có thể trở thành tinh thần nhậm sư, nhưng lại cũng không sợ tinh thần trùng kích. Dù cho Lâm Chân màu xanh ra trời tinh thần lực, cũng rất khó một kích đem bọn hắn đánh ngã. Không có vũ khí, không thể dùng tinh thần lực, Lâm Chân sức chiến đấu cũng có chút giảm bớt đi nhiều. Quyền cước vật lộn, có rất ít người có thể cùng bán thú nhân ma tộc chống lại. Với lại Lâm Chân phát hiện, những này hàng tinh kỳ cao thủ, có không ít đều là tại 100 tuổi phía dưới. Nghĩ đến cái kia Kim Hạo Nam cũng là 100 tuổi trở xuống, rất có thể, những người này ngày sau cũng là muốn tham gia 100 tuổi phía dưới trại tập trung, thiên phú của bọn hắn thực lực, cũng không so Lâm Chân một nhóm người này kém. Lẽ ra Lâm Chân một nhóm người này đều là hàng tinh kỳ người nổi bật, cùng những này hắc bang chiến đấu cũng không chiếm được một chút lợi lộc. Từng đợt cơn bão năng lượng ở trong phòng quét sạch, một cỗ khí lưu cường đại khuấy động, những này đủ để bài sơn đảo hải lực lượng hết lần này tới lần khác còn không thể đánh vỡ yêu tinh chi xâm vách tường. Tất cả lực lượng đều tập trung ở cái đại sảnh này bên trong, lập tức để trong này huyền như địa ngục nhân gian. Lâm Chân bên này một võ giả bị hai cái rơi thú nhân giáp công, rốt cục ngăn cản không nổi bị cắt đứt cổ. Tại chỗ chiến tử, dù sao nhân số kém một nửa, cá thể lực lượng cũng không chiếm nhiều đại ưu thế, rất nhanh liền xuất hiện bại tướng. Dùng thiên phú, Tào Dương hét lớn một tiếng, trên thân xuất hiện trên 120 tay cánh tay, huy quyền như mưa, thế mà ngạnh sinh sinh đánh chết một cái lang tộc bán thú nhân. Những võ giả này bị nhắc nhở, lập tức đều thi triển ra thiên phú của mình. Có nhiều người cánh tay, có người lực lớn vô cùng, có người nửa biến thành áo giáp, còn có thân thể người biến lớn. Sử dụng thiên phú về sau, cục diện lập tức có chỗ đổi mới, người của đối phương có chút không thích ứng, lập tức bị Lâm Chân bọn hắn đánh một cái phản kích. Thái Sơn Thiên Phú là hoàng kim thái thản biến thân, lúc đầu cao hơn 2 mét thân thể biến thành 4 mét, quanh thân như là hoàng kim gen đúc, xông vào trong đám người, quả thực là đao thương bất nhập, những cái kia ma tộc cùng bán thú nhân nhanh vuốt không thể thương tổn hắn mảy may. Mà cái kia một đôi hoàng kim thủ trưởng, càng là giống như hai thanh đại chủ y, vung vậy ở giữa đánh đối phương quỷ khóc sói gào, trong khoảng thời gian ngắn liên sát 4-5 người. Mắt thấy Thái Sơn trong đám người tàn phá bừa bãi, bên kia Kim Hạo Nam trong mắt xuất hiện một tia lệ khí. Hắn cũng là muốn tham gia trăm tuổi phía dưới trại tập trung, có thể nói cùng bọn này tinh hà cự thú liên minh người là đối thủ. Đã đắc tội, vậy liền triệt để một điểm A. Mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng thanh quang, hắn đôi cánh tay biến thành hai thanh cánh cửa đại đao. Trung cấp tinh hà thú, tinh không xé rách người ghen. Tinh không xé rách người giống như một cái to lớn bọ ngựa, là một loại cực kỳ đáng sợ tinh hà thú, là trời sinh chiến đấu thể. Hai chân trở nên cực kỳ mạnh mẽ nhanh nhẹn, Kim Hạo Nam nhanh chóng đột nhập đám người, hai tay to lớn bọ ngựa đao một điểm, hai cái tinh hà cự thú liên minh võ giả liền ngã xuống vũng máu bên trong. TT. Một đạo lục quang hiện lên, hắn đã đến Thái Sơn trước mặt. To con, ngươi chết đi cho ta. Lục quang chớp động, Thái Sơn bản năng cảm thấy nguy hiểm, duỗi ra bàn tay khổng lồ đón đỡ yếu hại. Liên tiếp kim loại va chạm âm thanh ầm vang lên, Thái Sơn tốc độ trùng quy là thua xa tại Kim Hạo Nam, bị bọ ngựa cắt trúng sau cái cổ. Hoàng Kim Thái Thản đầu lâu bị bổ xuống, Thái Sơn chiến tử. Thái Sơn ngã xuống thời điểm, Lâm Chân chính trong đám người chiến đấu. Trên thân vảy màu đen xuất hiện, Lâm Chân sử dụng nửa biến thành áo giáp. Hắn lấy được thiên phú có toàn biến thành áo giáp, nhưng là hắn chỉ kích phát một nửa lực lượng, cũng đủ để trong đám người tung hành. Đôi bàn tay bị lân phiến bao trùm về sau biến thành giết chóc lợi khí, sau lưng người sói bị hắn một chảo liền bắt rơi mất đầu. Giống như một tia chớp màu đen, Lâm Chân không ngừng tìm kiếm chiến cơ, không ngừng giết chóc. Mà Kim Hạo Nam giết chết Thái Sơn về sau, thẳng đến trên võ đài Linh Nhi. Hồ Ly một mực đang nơi này thủ hộ Linh Nhi, nhìn thấy Kim Hạo Nam nhào lên, hắn cũng lập tức phát động thiên phú. Hắn lấy được là một loại gọi là phích lịch thú tinh hà thú gen, thiên phú kích phát, toàn thân trên dưới điện quang lượn lờ, từng đạo sấm chớp đánh mạnh Kim Hạo Nam. Hồ Ly lúc này cũng là liều mạng, đem thiên phú thôi phát đến cực hạn, bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, vô luận như thế nào muốn cùng Kim Hạo Nam liều cái chết sống. Hắn đã nhìn ra Linh Nhi chán ghét hắn, vì thắng được giai nhân phương tâm, hôm nay nói cái gì đều phải cẩn thận biểu hiện, mà dưới mắt liền là một cái cơ hội. Đều là trung cấp tinh hà thú gen, hai cá nhân thực lực cơ hồ là lực lượng ngang nhau, lôi đỉnh cùng lưỡi đao giao thoa, trang diện cực độ hung hiểm. Tới đi họ Kim, ta liều mạng với ngươi. Hồ Lì giống giận, ôm đồng quy vu tận tâm tư đột nhiên thẳng hướng Kim Hạo Nam, bởi vì hắn cảm giác được, thực lực của hắn vẫn là thoáng kém Kim Hạo Nam một bậc, cho nên liền định tự bạo công kích đối thủ. Vô luận như thế nào muốn thắng được giai nhân phương tâm. Kim Hạo Nam cũng là hết sức chăm chú đề phòng, tranh thủ tìm cơ hội đem Hồ Lì xử lý. Mắt thấy hai người chiến đấu sắp đến một khắc cuối cùng, Lâm Chân hóa thành một đạo hắc quang, lặng lẽ tới gần chiến trường. Chương 444, Lâm Chân quá vô sỉ. Không thể không nói, Hồ Lì báo nổi lên để chiến đấu lực còn là cường hãn vô cùng. Làm hàng tinh cấp 9 đỉnh phong, hơn nữa còn là xanh thấm cấp tinh thần niệm sư khác, lực chiến đấu của hắn vốn là viễn siêu người bình thường. Giờ phút này mở ra trung cấp tinh hà thú biến thân, quanh thân đều bị một tầng mịt mở thành quang bao phủ, từng đạo buôn lôi sấm sét giữa trời quang rơi xuống, đem trước võ đài mặt trở nên như là địa ngục nhân gian. Dù cho Kim Hạo Nam Thiên Phú là lấy sức chiến đấu chứ danh tinh không xé rách người, muốn tới gần Hồ Lỷ cũng tuyệt đối không là một chuyện đơn giản. To lớn màu xanh lá bọ ngựa đao ra sức vung dậy, đem từng đạo lôi đỉnh chi lực ngăn lại, hắn cơ hồ là đỉnh lấy lôi điện phía trước tiến. Hồ Lỷ, người không nên đắc ý. Chỉ cần bị ta tới gần ngươi, ngươi liền chết chắc, coi như ngươi có thể trốn, phía sau ngươi tiểu nha đầu cũng là tuyệt đối trốn không thoát. Kim Hạo Nam trong lòng rất có lực lượng, có lẽ hắn không thể trực tiếp đánh giết Hồ Ly, thế nhưng là chỉ cần Hồ Ly muốn thủ hộ Linh Nhi, hắn nhất định phải cùng mình đang đối mặt vừa. Cái quán ba này đã bị đánh như là địa ngục, chung quanh cơn bão năng lượng hành tinh, đao quang kiếm ảnh bay múa, Linh Nhi nếu như dám mạo hiểm nhưng rời đi sân khấu, tuyệt đối là một con đường chết. Cũng là bởi vì hai đại thủ lĩnh đều ở nơi này chiến đấu, những người khác mới vô tình hay cố ý tránh đi nơi này, cho bọn hắn một cái quyết đấu không gian. Đây chính là Kim Hạo Nam tự tin, tinh không xé rách người cận chiến siêu cường, nhưng là đánh xa thủ đoạn còn kém một chút, cho nên hắn thà rằng chịu mấy đạo lôi đình oanh kích, cũng muốn tiếp cận Hồ Ly. Sân khấu khoảng cách quá nhỏ, dù cho Hồ Ly triệu hoán lôi đình như là như mưa to rơi xuống, Kim Hạo Nam hay là tại vài giây đồng hồ bên trong liền nhanh chóng tiếp cận. Nhìn xem Kim Hạo Nam biến đến giống như một cái dữ tợn to lớn côn trùng dáng vẻ, mà Hồ Lì rõ ràng ngăn không được hắn, Linh Nhi bị hù tại sân khấu trong góc kêu sợ hãi liên tục. Nàng là một cái tinh linh tộc thiếu nữ, tinh linh tộc trời sinh giỏi ca múa, có được người bình thường tộc không cách nào so sánh mỹ mạo, làm tinh linh tộc đệ nhất mỹ nữ nàng, tại dung nhan cùng tính tình phía trên, đều là được trời ưu ái sủng nhi. Nàng yêu quý sinh hoạt, yêu quý ca hát, thích hoa cây cỏ gỗ, yêu quý tự nhiên, tâm địa thiện lương hướng tới mỹ hảo. Đây đều là tinh linh thiên tính. Thế nhưng là không có gì sánh kịp mỹ mạo, lại cho nàng mang đến tai nạn. Ngấp nghé nàng mỹ mạo quá nhiều người, nhưng là bằng vào tinh linh nhất tộc phù hộ, nàng thủy chung đều có thể bình yên vô sự, thế nhưng là cái này Kim Hạo Nam không giống nhau. Yêu tinh chi xâm lão bản đều không thể ngăn cản đối phương, nàng không biết còn có thể dựa vào ai. Trước mắt cái này hồ ly, biểu hiện có chút suy, tại mình gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng không thể trước tiên đứng ra. Mặc dù hắn hiện tại ngăn cản tại trước mắt mình, chặn lại Kim Hạo Nam tiến công, nhưng là Linh Nhi lại nhớ kỹ, là ai ngay đầu tiên đứng ra cứu mình. Là một người khác tộc thiếu niên, cái kia tại bên trong chiến trường ra sức chiến đấu thiếu niên. Nàng cũng không biết thiếu niên kia là không phải là vì nàng mà động tay, nhưng là có thể không e ngại thông thiên tháp thế lực, có thể nghĩ thiếu niên kia dũng cảm, nàng hy vọng có thể lại nhìn dáng vẻ của hắn. Đáng tiếc trên chiến trường năng lượng nguyên tố điên cuồng lấp lóe, căn bản thấy không rõ bóng người, nàng muốn tìm người kia cũng không thể nào tìm lên. Mà trước mắt cái này hồ lì còn cản ở chỗ này, giờ khắc này, từ ở sâu trong nội tâm, nàng cũng không hy vọng người trước mắt là hắn. Nàng giờ phút này tâm loạn như ma. 44. Kim Hạo Nam đã tới gần đến hồ lì trước người 3 mét chỗ, điên cuồng rơi xuống lôi đỉnh chi lực, đem trên người hắn oanh vết thương chồng chất, nhưng là tinh không xé rách người chiến đấu thể còn gánh vác được. Hồ lì, ngươi xong. Hồ lì hít vào một hơi thật dài khí, Kim Hạo Nam, là ngươi bức ta. Nói xong, chỗ mi tâm của hắn, trên trán con mắt thứ 3 mở ra. Hắn là tam nhãn thần tộc, cũng là được trời ưu ái chiến đấu chủng tộc, có vô cùng cường đại thiên phú chiến đấu. Tam nhãn thần tộc tu luyện, khi tinh lực bão hòa thời điểm, có thể đem tinh lực chứa đựng đến con mắt thứ 3 bên trong, phát ra huy lực mạnh mẽ một kích. Đây là bọn hắn áp đáy hòm đòn sát thủ, bình thường căn bản cũng sẽ không cam lòng dùng, thế nhưng là giờ phút này vì ôm mỹ nhân về, hồ lì cũng là không thèm đếm xỉa. Kim Hạo cái kia, chết đi. Không chung, to lớn thần nhãn mở ra. Một cỗ cường đại túc sát chi lực lập tức tràn ngập toàn trường, Kim Hạo Nam lập tức cảm thấy uy hiếp chí mạng. Ấy ra ra. Hồ lì. Người mơ tưởng đạt được. Thời khắc sinh tử, hắn cũng thi triển ra tuyệt chiêu của hắn. Võ kỹ. Tinh không xé rách. Hắn thu hoạch được tinh hà thú gen thời gian xa so với hồ lì dài hơn, đã từ đó lĩnh ngộ cường đại sát chiêu. Bằng vào một chiêu này, hắn thậm chí giết chết qua lô đen kỳ cao thủ, cho nên hắn có thể tại thông thiên tháp có được tương đối cao địa vị. Hai thanh to lớn bọ ngựa đao hóa thành lưỡi đao phong bạo, phát ra xưa nay chưa từng có cường đại công kích. Lưỡi đao phong bạo ngạnh kháng hồ lì thần nhãn, cường đại sức mạnh công kích để yêu tinh chi xâm vách tường đều xuất hiện một chút tổn hại. Đây cơ hồ không phải hàng tinh kỳ năng đủ tạo thành sát thương, gần như lô đen kỳ lực lượng xung kích lẫn nhau, để người chung quanh nhao nhao nhượng bộ lui binh. Quang mang chói mắt chiếu rọi đám người căn bản thấy không rõ nơi đó phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy năng lượng nguyên tố đối vọt lên ước chừng 5 giây, sau đó đông nhiên thu liễm. Ách ba. Hồ lý bưng bít lấy yết hầu lui lại, máu tươi từ giữa kẽ tay mặt chảy ra, thiên phú của hắn cuối cùng vẫn là không có luyện đến nhà, đối mặt Kim Hạo Nam tinh không xé rách, hắn bại. Không phải thảm bại, hắn chỉ thua một chút xíu, Kim Hạo Nam cũng sắp không được, nhưng là chung quy là cao hơn một bậc, thời khắc cuối cùng đánh bại hắn. Kim Hạo Nam một chiêu đắc thủ, không để ý mình vết thương đầy người, nhảy lên một cái, hộ lì. Muốn làm hộ hoa sứ giả, cũng nhất định phải có thế lực mới được, can thiệp vào chỉ làm cho ngươi mang đến tai nạn. Đã ngươi lựa chọn bảo hộ nữ nhân kia, ngươi liền chuẩn bị vì lựa chọn của ngươi chết theo a. Hồ Ly nhìn xem Kim Hạo Nam tiến công thân ảnh, hắn sợ hãi, hắn hối hận. Hiện tại hắn còn chưa chết, chỉ cần cho hắn một cái địa phương an toàn rời đi thứ nguyên vũ trụ, lần nữa ghi tên thời điểm hắn vẫn là thật tốt. Hắn không thể một tháng không tiến vào thứ nguyên vũ trụ, trong gia tộc tranh chấp còn cần hắn, hắn còn muốn tranh quyền đoạt lợi, nếu như vào không được, hắn có thể sẽ mất đi rất nhiều. Linh Nhi mặc dù tốt, lại không so được hắn tự thân gia tộc địa vị trọng yếu. Mặc dù biết chỉ cần lại cho Kim Hạo Nam một kích liền có thể kết thúc chiến đấu, hắn lại không cách nào làm được, cho nên giờ khắc này hắn lần nữa sợ. Vung tha ta. Hồ lì thanh âm không lớn, lại đủ để cho Kim Hạo Nam cùng Linh Nhi đều nghe rõ ràng. Linh Nhi vốn đang mang theo một tia chờ mong trên mặt, lập tức hiện đầy tuyệt vọng. Quả nhiên là không dựa vào được người. Kim Hạo Nam càng là cười ha ha, ngu xuẩn. Lúc này mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, đã chậm. Bất quá lao tử khinh bị ngươi. Ngươi đi chết đi, cô nàng kia là ta. Bá ba. Lưỡi đao lần nữa bổ xuống. Hồ lì nhắm mắt lại, xong, chẳng những không thể bảo trụ thứ nguyên vũ trụ bên trong một cái mạng, với lại ngay cả mặt đều mất hết, sớm biết như thế còn không bằng ngạnh kháng đến cùng, cho Linh Nhi lưu hạ một cái ấn tượng tốt đâu. Chanh. Sắt thép va chạm âm thanh ầm vang lên, chấn người màng nhĩ phồng lên. Kim Hạo Nam một đao cũng không có bổ xuống, mà là bị người chặn lại. Hồ lì cùng Linh Nhi cơ hồ là đồng thời mở to mắt, nhìn lấy tình cảnh trước mắt. Cả người bên trên che kín vảy giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên bằng vào cánh tay ngạnh sinh sinh chặn lại Kim Hạo Nam bỏ ngựa đao. Là Lâm Chân. Hồ Ly nhận ra hắn. Là hắn. Linh Nhi cũng nhận ra hắn, người đầu tiên xuất thủ thanh niên. Là ngươi tên Vương Bát Đản này. Kim Hạo Nam càng là hận đến hàm răng mà ngứa, cái này tiến vào Bách Xuyên Tinh liền không nể mặt chính mình từ bên ngoài đến tiểu tử, vừa rồi liền là hắn chuyện xấu, lúc này lại tới hỏng công việc mình làm. Đáng tiếc Kim Hạo Nam cùng Hồ Ly liều mạng đại chiến một trận, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản vốn không có thể cầm Lâm Chân thế nào. Lâm Chân nhìn xem Kim Hạo Nam cười lạnh một tiếng, vô sỉ cẩu thả hạ người, ta vừa rồi liền nói qua cho ngươi, có ta ở đây nơi này, ngươi những cái kia hoạt động cũng không thể đạt được, xem ra ngươi cũng không nghe lọt ai, vậy ta liền không thể không cho ngươi một bài học. Ta nhổ vào. Ngươi cũng xứng. Nếu không phải lão tử. Phúc. Lâm Chân căn bản cũng không có cho hắn hồ loạn cơ hội nói chuyện, một cái bước nhanh về phía trước, che kín lân giáp bàn tay liền là một cái lợi chảo, một thanh nắm cổ của hắn. Đã sẽ không làm nhân sự, cái kia cũng không cần học người nói chuyện. Kim Hạo Nam bị Lâm Chân bóp thân thể huyền không, dùng sức dây rủa, tuy nhiên lại chỉ có thể phát ra ấp úng thanh âm. Muốn nói với ta thông thiên tháp có đúng không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta dám làm rơi ngươi, còn không biết ngươi là thông thiên tháp người sao? Đối tại chúng ta tinh hà cự thú liên minh tới nói, thông thiên tháp tính là cái gì chứ? Ta cũng không giống như một ít lo trước lo sau bọn chuột nhắt, chỉ làm cho tinh hà cự thú liên minh bôi đen. Ngươi nếu không phục cứ tới tinh hà cự thú liên minh tìm ta, ta gọi Lâm Chân, ngươi cho ta nhớ kỹ. Chết đi. Giáp ba. Lâm Chân một tay phát lực, Kim Hạo Nam cổ lập tức bị bóc gãy, người cũng trong nháy mắt đã mất đi lực lượng đề kháng, tại chỗ tử vong. Trong vòng một tháng, hắn không tiếp tục tiến vào thứ nguyên vũ trụ tư cách. Lâm Chân giết vào về sau, tiện tay vung rác rưởi đem Kim Hạo Nam thi thể vung ra một bên. Vỗ vỗ tay, Lâm Chân quay đầu, nhìn về phía nút ở trong góc, đã lê hoa đái Vũ Linh Nhi. Tiểu cô nương này vô cùng đẹp, đẹp siêu phàm thoát tục, với lại nàng tiếng nói, cùng thê tử của mình Nguyệt Nhi rất giống, để Lâm Chân tự dưng sinh ra một chút thân cận cảm giác. Hắn chậm rãi đi qua Hồ Lý bên người, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vươn tay, thật giống như đối đãi Nguyệt Nhi như thế, nhẹ nhàng sờ lên Linh Nhi mái tóc. Không sao, cái tên xấu xa kia đã bị ta xử lý, hắn trong vòng một tháng cũng không thể lại đổ bộ thứ nguyên vũ trụ. Bị Lâm Chân nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu, Linh Nhi bàng hoàng nội tâm lập tức yên ổn không ít. Thời khắc sinh tử được cứu đến, để nàng đối Lâm Chân sinh ra vô cùng to lớn hảo cảm. Nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là hắn nói sẽ đến Thánh Ma Tinh. Không quan hệ, ta hiện tại liền xuất phát tiến về Thánh Ma Tinh, ta cũng có ánh sáng nhanh phi thuyền, tiếp ngươi đi cái địa phương an toàn có được hay không? Ta. Linh Nhi có chút không biết làm sao, một đôi tay nhỏ lại gắt gao nắm chặt Lâm Chân vào áo. Không sợ, nếu như ngươi có thể tin tưởng ta, liền gọi ta một tiếng ca ca. Linh Nhi là tinh linh, đối với lòng người phân biệt có đặc biệt mẫn cảm, nàng có thể cảm giác ra ai là thật tâm muốn đối nàng người tốt. Thời khắc này Lâm Chân, để nàng có thân nhân cảm giác, vô cùng không muốn xa rời. Tay nhỏ một mực giữ chặt Lâm Chân tay, nàng hương mềm thân thể mềm mại dựa đi tới, nặng nề gật đầu. Vậy ngươi phải nhanh lên một chút đến, Linh Nhi liền ở chỗ này chờ ngươi. Rất nhanh, 20 năm ánh sáng khoảng cách, tốc độ ánh sáng phi thuyền 2 giờ liền có thể đến, ngươi đợi ta. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện. Bên cạnh Hồ Ly thật sự là nhịn không được. Hắn lúc đầu giờ phút này rời đi thứ nguyên vũ trụ, còn không đến mức tử vong, thế nhưng là hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, rõ ràng là mình ngạnh kháng Kim Hạo Nam, cơ hồ tại chỗ chiến tử, rõ ràng là hắn khổ truy Linh Nhi nhiều năm không có kết quả, vì nàng dùng tiền vô số. Nhưng dựa vào cái gì Lâm Chân vừa đến, liền xuất thủ bóp Kim Hạo Nam một cái, liền có thể thu được Linh Nhi thân cận. Linh Nhi đều nhanh rán tại trong ngực hắn, tình trạng ý thiếp. Hồ Lý quả thực là đấu kỵ lửa trùng thiên, hắn không cam tâm, hắn muốn đòi một lời giải thích. Hắn muốn vạch trần Lâm Chân cái này tiểu nhân vô sỉ chân diện mục. Chương 445, Lâm Chân đặc quyền. Hồ Lý cảm giác từng đợt tóc choáng, bưng bít lấy máu tươi không ngừng dẫn ra ngoài yết hầu đi hướng Lâm Chân hai người. Thế nhưng là Linh Nhi nhìn thấy hắn đi tới, thế mà lộ ra thần sắc chán ghét, trực tiếp núp ở Lâm Chân sau lưng. Lâm Chân càng là cười lạnh một tiếng, bảo vệ Linh Nhi đối với hắn nói, Hồ Lý. Nếu như ta là ngươi, lúc này nghĩ liền không phải là làm sao tiếp cận nữ sinh, mà là muốn sau khi trở về, làm sao đối mặt hẳn xa rẻ gì bọn hắn, ngươi thân là tinh hà cự thú liên minh người, bị hắc bang đánh mặt thế mà không dám hoàn thủ, quả thực là mất hết liên minh chúng ta mặt. Ta nàng. Hồ Lý còn không cam lòng muốn tranh thủ Linh Nhi hảo cảm, đáng tiếc lời đã nói không hết cứ vậy mà làm. Lâm Chân khoát tay chặt lại, đừng nói nữa, càng mất mặt chính là ngươi còn đánh thua, nếu không có ta tại. Linh Nhi hạ chẳng có thể nghĩ, ngươi còn không biết xấu hổ tiếp cận nàng, quả thực là ngay cả mặt cũng không cần. Hồ Lý bưng bít lấy hết hầu, miệng bên trong phát ra một chuỗi nghe không rõ âm phủ, bị Lâm Chân lời nói cùng Linh Nhi chán ghét thái độ kích thích đầu nào choáng váng. Khe hở máu tươi chảy ra, hắn đã không phân rõ hiện thực hư ảo, thế mà cứ thế mà chết đi. Thời điểm chết hắn hơi thanh tỉnh một chút, ác độc ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân, nhưng trong lòng cũng có vẻ hưng phấn. Thứ nguyên vũ trụ nội chiến đấu, trận chiến đấu này là Lâm Chân đầu tiên xuất thủ, với lại xử lý toàn bộ thông thiên tháp người, như vậy thịt rượu tiền, còn có quầy rượu tổn thất, đều là muốn bọn hắn một phương này bồi thường. Bữa cơm này bọn hắn bỏ ra 100 triệu tam giang tệ, mà cho quán ba mang tới tổn thất càng là đạt đến trên trăm ức. Phải biết lúc ấy trong đại sảnh dùng cơm nhân số đã đạt đến hơn ngàn bàn, mỗi một bàn tiêu phí đều là mấy triệu đến hơn trăm triệu không giống nhau, tất cả đều bị bọn hắn đánh nát, tự nhiên trướng cũng đều muốn từ bọn hắn mà tính. Tăng thêm trong quán rượu hết thẻ công trình, tính gộp lại trên trăm ức là rất bình thường, số tiền này liền là hắn cũng không thể một cái lấy ra, Lâm Chân tên tiểu tử kia khẳng định cũng không bỏ ra nổi đến. Thứ nguyên vũ trụ vận hành là dựa vào một loại gọi là vũ trụ tinh tinh thạch để duy trì, những này tinh thạch tiêu hao đều cần dùng tiền thanh toán. Thứ nguyên vũ trụ nội sinh thành hết thể vật phẩm, cũng không phải là trống rỗng giả lập đi ra, cũng là cần muốn năng lượng, cũng là có thành tựu bản, cho nên nơi này cũng không thể không chút kiêng kỵ tùy tiện đánh nện. Tỷ như yêu tinh chi xâm cho bọn hắn bên trên một món ăn, liền cần tiêu hao một điểm năng lượng, bỏ đi tiêu hao chi phí, còn thừa lấy tiền mới là quán ba lửa, cái khác bản cũng thế, còn có những cái kia công trình, đều cần tiêu hao năng lượng. Lẽ ra số tiền kia là hẳn là hắn thanh toán. Bởi vì hắn là mua thức ăn người, nhưng là hiện tại hắn chết rồi, một tháng không thể ghi tên thứ nguyên vũ trụ, muốn hắn thanh toán, liền muốn trực tiếp khởi động thẻ ngân hàng của hắn mới có thể thanh toán. Cưỡng ép quét thẻ, vũ trụ đệ nhất ngân hàng Bách Xuyên Tinh chi nhánh ngân hàng là có cái quyền lợi này, chỉ cần cấp bậc cao hơn hắn hội viên, cung cấp thứ nguyên vũ trụ bên trong hết thẻ tư liệu cho ngân hàng đồng thời phát ra thuyết minh, ngân hàng liền có thể cưỡng ép bắt đầu dùng, trực tiếp đem hắn trong thẻ tiền quét đi. Đây cũng là phòng ngừa có người tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tiêu phí sau đó quy nợ. Bất quá hắn hiện tại không có sợ hãi, hắn dùng thẻ là phụ thân hắn cho hắn làm, nội bộ có một bút đạt đến hơn 100 tỷ tài chính, chỉ bất quá không cho phép hắn vận dụng, là gia tộc dự bị kim, cho nên hắn tạm đạt đến hoàng kim hội viên cấp bậc. Muốn cưỡng ép để hắn quét thẻ, chỉ có bạch kim hội viên xin mới có thể làm đến, hắn không tin Bách Xuyên Tinh cái chỗ kia sẽ có bạch kim hội viên. 1.000 tỷ tiền tiết kiệm mới có tư cách trở thành bạch kim hội viên. Bọn hắn khai thác mỏ tập đoàn đều không ai đạt tới bạch kim hội viên cấp bậc. Cho nên không có cách nào phía dưới, số tiền kia cuối cùng chỉ có thể từ Lâm Chân bọn hắn ra, không ra, bọn hắn liền là cùng Thứ Nguyên Vũ Trụ tập đoàn đối kháng. Thứ Nguyên Vũ Trụ tập đoàn là vượt ngang vũ trụ cự tổ chức lớn, so tinh hà cự thú liên minh còn cường đại hơn vô số lần, không người nào dám cùng bọn hắn đối kháng, Lâm Chân bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoan bỏ tiền. Chết một lần, tiết kiệm được trên trăm ức, chết cũng coi như đáng giá. Lâm Chân, các ngươi những này vương bắt đản, khi các ngươi không bỏ ra nổi tiền đến thời điểm, ta nhìn ngươi còn thế nào xính anh hùng. Đến lúc đó các ngươi đi cầu lão tử nhất định hung hăng nhục nhã các ngươi, hơn nữa còn không cho các ngươi tiền. Mang theo ý nghĩ này, Hồ Ly nhắm mắt lại. Lâm Chân không có để ý Hồ Ly, xử lý Kim Hạo Nam về sau, thông thiên tháp người đã còn thừa không có mấy, hắn dứt khoát lần nữa giết vào đám người, phối hợp đồng đội tác chiến, một phen trong lúc kích chiến, rốt cục đem thông thiên tháp người dọn dẹp sạch sẽ. Lần này xem như triệt để đem thông thiên tháp đắc tội, bất quá Lâm Chân cũng không quan tâm, sớm tối đều là phải đắc tội, vậy còn không như dứt khoát một điểm. Chiến đấu kết thúc, Lâm Chân một phương này còn thừa lại ước chừng 7 người, thông thiên tháp đoàn diệt. Khi Lâm Chân xử lý cái cuối cùng thông thiên tháp người về sau, Linh Nhi khẩn trương kêu một tiếng, Lâm đại ca, không cần. Thi thể ngã xuống, Lâm Chân nhìn về phía Linh Nhi, thế nào? Ngươi đem bọn hắn đều giết sạch, quầy rượu tổn thất các ngươi là muốn đảm bảo đền bù. Linh Nhi gấp đều muốn khóc lên, quán ba không sợ nhất liền là đánh nện, mặc dù số tiền kia không cần nàng đi giao, thế nhưng là nàng cũng không muốn để Lâm Chân đi thanh toán. Lâm Chân cười cười, Linh Nhi không cần lo lắng, ta có biện pháp giải quyết, ngươi bây giờ rời đi thứ nguyên vũ trụ, 2 giờ về sau tại trong thế giới hiện thực đi vào yêu tinh chi sâm, ta tới đó tìm ngươi. Linh Nhi cắn răng gật gật đầu, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Linh Nhi rời đi thứ nguyên vũ trụ. Quầy rượu lao bản đi tới. Lần này trong lòng của hắn rất có lực lượng, Linh Nhi không thuộc về hắn tài sản, hắn không ngăn cản được thông thiên tháp làm loạn, thế nhưng là quán ba là tài sản của hắn, bị thứ nguyên vũ trụ tập đoàn bảo vệ, ai cũng không thể đập liền trắng nện. Tiên sinh, ngài nhìn. Hết thảy bao nhiêu tiền? Đã thống kê đi ra, 12,5 tỷ, nơi này có giấy tờ. Thứ nguyên vũ trụ nội sinh thành giấy tờ đi ra, tất cả mọi thứ đều bày ra đi ra, rất dài một cái giấy tờ. Những võ giả khác đều hoàn toàn biến sắc, số tiền này muốn bọn hắn ra, dù cho gánh vác đến mỗi người trên đầu, cũng là một bút không nhỏ gánh vác. Lâm Chân đối với những khác người cười cười, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ phụ trách, yên tâm, sẽ có người xuất tiền. Để quán ba lão bản chờ một chút, Lâm Chân hỏi bên người Tào Dương, số tiền kia có phải hay không hẳn là Hồ Lì bỏ ra? Đúng vậy, bất quá hắn hiện tại không thể vào thứ nguyên vũ trụ thanh toán, chỉ có thông qua ngân hàng cưỡng ép quét thẻ, nhưng là đẳng cấp muốn so Hồ Lì tài cao có thể xin. Ta biết hắn giống như có một trương hoàng kim thẻ hội viên, chuyện này không có cách nào làm. Lâm Chân quay đầu đối quán ba nói, ta đem thứ nguyên vũ trụ số hiệu cho ngươi, hiện tại ra ngoài làm tiền, chờ ta. Có thứ nguyên vũ trụ số hiệu tại, liền không sợ Lâm Chân chạy, Lâm Chân mấy người toàn bộ rời đi thứ nguyên vũ trụ. Rời đi thứ nguyên vũ trụ về sau, Lâm Chân về tới hắn chỗ gian phòng. Đi ra khỏi phòng môn, những này đồng bạn đều ở nơi này, bao quát Hồ Ly. Hồ Ly nhìn xem Lâm Chân. Trên mặt oán độc bên trong mang theo một tia tiêu căng, Lâm Chân, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, ta sẽ không đi thanh toán cái kia bút phí dụng, ngươi có bản lĩnh liền mình đi giao. Lâm Chân hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta là đi cầu ngươi trả tiền. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta đều nghe nói, hơn 100 triệu, Lâm Chân, ngươi hôm nay sở tác sở vi ta đều nhớ kỹ, chúng ta chướng về sau chậm rãi tính. Ha ha, đây cũng là ta ý nghĩ, bất quá cùng ngươi vẫn có chút khác biệt, chúng ta chướng không thể chậm rãi tính. Mà là hôm nay liền phải tính, hiện tại liền phải tính. Ngươi có ý tứ gì? Hồ Lì đề phòng. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lâm Chân biết Hồ Lì thứ nguyên vũ trụ số hiệu, lập tức lần nữa tiến vào thứ nguyên vũ trụ, đem yêu tinh chi xâm sự kiện rình soát số liệu đều bảo tồn lại, sau đó trở lại Bách Xuyên tinh vũ trụ đệ nhất ngân hàng chi nhánh ngân hàng. Thông qua Hồ Lì số hiệu, thẩm tra đến đối phương trương mục ngân hàng. Lâm Chân tài khoản là Bạch Kim tài khoản, lập tức thần sắc Hồ Lì thanh toán yêu tinh chi xâm quẩy rượu tổn thất. Đối mặt Bạch Kim hộ khách thỉnh cầu, ngân hàng không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt đầu kiểm chứng, chứng cứ vô cùng xác thực, tốc độ nhanh vô cùng, không đến 5 phút đồng hồ, hộ lì thẻ bên trên đã bị chuyển đi 12,5 tỷ. Lâm Chân rời khỏi thứ nguyên vũ trụ, vừa hay nhìn thấy hộ lì trợn mắt hốc mồm nhìn xem thông chi. Hơn 100 triệu cứ như vậy không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiền của ta sẽ bị cưỡng ép quét đi? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, cái này còn không rõ ràng làm sao. Ta hướng ngân hàng đưa ra xin, để ngươi bồi thường yêu tinh chi xâm tổn thất, sau đó tiền của ngươi liền không có. Ngươi có Bạch Kim tài khoản. Hồ Lì khó có thể tin chừng to mắt. Lâm Chân không có trả lời Hồ Lì nhược trí vấn đề, quay người rời đi biệt thự gian phòng. Sau lưng truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tài phú cũng là một loại lực lượng, khoản này bồi thường người ở chỗ này cũng có rất nhiều người xuất ra nổi, nhưng là tuyệt đối gánh vác rất lớn, bọn họ cũng đều biết một cái Bạch Kim tài khoản đại biểu cho cái gì. Tài khoản tiền tiết kiệm 1.000 tỷ, mới có thể thu được Bạch Kim tài khoản. 1.000 tỷ tam giang tệ A, đó là cỡ nào to lớn một bút tài phú. Trước mắt cái này không có danh tiếng gì Lâm Chân, lại là một cái Bạch Kim tài khoản người sở hữu, hắn đến tột cùng có thân phận gì. Nghe nói là thiên hà đế quốc một cái tiểu lãnh chúa, nhưng là sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ lãnh chúa, lại có thể có được tiền đến trình độ này sao? Ở đây võ giả lại nhìn về phía Hồ Ly, chỉ cảm thấy người này cùng Lâm Chân chênh lệch rất nhiều. Căn bản không xứng thành vì thủ lĩnh của bọn hắn. Hồ Lì càng đem răng cắn cạc cạc rung động, tổn thất hơn 100 triệu, một tháng không thể tiến vào thứ nguyên vũ trụ, còn để Linh Nhi triệt để chán ghét mình, hắn hôm nay thật sự là không may đến nhà. Lâm Chân, ngươi có gan, nhưng là ngươi đừng quên, võ giả vẫn là thực lực quyết định thắng bại, hôm nay ngươi nhục nhã ta đều sẽ thưởng trả lại cho ngươi, chúng ta thế giới thạch gặp lại. Hồ Lì cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng lóe ra mấy câu nói đó. Trong lòng chính tính toán làm sao trả thù Lâm Chân thời điểm, đột nhiên đằng sau truyền đến thanh âm. Hồ Ly, hôm nay quán ba đánh nhau là chuyện gì xảy ra? Thanh âm băng lãnh, chính là Dẹ Dị thanh âm, mặc dù Hàn Sa cùng Dẹ Dị thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng là người nhà đại biểu tinh hà cự thú liên minh, không người nào dám đắc tội bọn hắn. Hồ Ly không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng giải thích, là Lâm Chân đều là hắn xuất thủ trước, không phải căn bản không sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn còn đủ. Hàn Sa nổi giận gầm lên một tiếng, nếu không phải Lâm Chân xuất thủ, hôm nay chúng ta tinh hà cự thú liên minh mặt liền bị ngươi vứt sạch, đường đường vượt vũ trụ tổ chức, thế mà bị một cái hắc bang áp chế, ta nhìn ngươi là không muốn tham gia trăm tuổi phía dưới trại tập trung. Không phải như vậy, ta không cần nói, ngươi bây giờ có thể thu dọn đồ đạc rời đi, chúng ta tinh hà cự thú liên minh không cần thứ hèn nhát. Hàn Sa cùng Dẹ Dị thiết diện vô tình, chuyện này bản thân liền là hồ ly sai, huống chi hắn còn cùng Lâm Chân lên mâu thuẫn. Lâm Chân là ai? Đó là thu được siêu cấp tinh hà thú ghen người, Hàn Sa cùng Dẹ Dị có nghĩa vụ cam đoan an toàn của hắn, có thể nói tương lai của bọn hắn đều cùng Lâm Chân vinh dự cùng, giống hồ ly loại này trung cấp gen dịch người đoạt giải, cùng Lâm Chân so sánh vậy đơn giản chả là cái quắc khô gì, dám đắc tội Lâm Chân, vậy đơn giản liền là tự tìm đường chết. Chương 446, Lưu Tinh Hậu Kỳ. Trời ạ, ca ca, đây quả thực là quá xa hoa. Linh Nhi như bạch ngọc nhỏ tay vướt ve lấy cái này một chiếc phi thuyền, miệng bên trong phát ra sợ hãi thán phục. Nàng biết, chế tạo chiếc phi thuyền này đồ vật gọi là hàng tinh thể, nàng đã từng thấy qua quẻ rượu lao bản đưa cho nàng bạn gái một đầu hàng tinh thể dây chuyền, cái kia cái bạn gái mỗi ngày bảo bối cùng cái gì giống như, động một chút lại lấy ra khoe khoang khoe khoang. Cái kia một đầu giá trị của dây chuyền hơn 100 triệu, tỏa ra ánh sáng lung linh hoàn toàn chính xác thực rất để nữ hài nhi tâm động. Linh Nhi cũng là nữ sinh, đương nhiên cũng ưa thích xinh đẹp đồ vật, trong lòng cũng hâm mộ qua. Nhưng là nàng trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lại có thể có người dùng loại vật này đánh tạo thành phi thuyền. Mình vừa mới nhận dưới cái này tiện nghi ca ca, thế mà thổ hào đến trình độ này. Nàng không cách nào đánh giá cái này một chiếc phi thuyền cụ thể giá trị, chỉ biết là hẳn là đặc biệt quý, quý trở thành một cái thiên văn sổ tự. Lâm Chân mỉm cười nhìn xem Linh Nhi tại phi thuyền ở trên nhìn, đây là một cái nhận người ưa thích cô nương, tinh linh tộc được trời ưu ái ghen, để nàng ủng có không gì sánh kịp mỹ lệ. Lâm Chân đừng để ý đến quá nhiều chuyện bất bình, nhưng là gặp được vừa ý duyên, hắn còn thì nguyện ý giúp một cái. Linh Nhi nhìn một hồi lâu, mới trở lại Lâm Chân bên người, đối Lâm Chân nói, ca ca, phi thuyền của ngươi mặc dù tốt, nhưng là phía trên thật không có tức giận, nếu là bố trí một chút hoa cỏ thực vật liền tốt. Linh Nhi có thể dựa theo ngươi ưa thích bố trí. Thật sao? Ta thật có thể làm như vậy. Linh Nhi ngạc nhiên trợn to mắt. Đơn giản liền là phi thuyền thôi, vì cái gì không thể. Lâm Chân mỉm cười. A, cảm ơn ca ca. Linh Nhi nhiệt tình ôm lấy Lâm Chân cổ, cười giống một đứa bé. Lâm Chân cười, nhẹ nhàng đẩy ra Linh Nhi, không phải hắn không thích nàng, mà là hiện tại đây là phân thân của mình. Linh Nhi dạng này tú mỹ nữ hài nhi, Lâm Chân coi như ban đầu cũng không muốn đem nàng thế nào. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là nam nhân, càng xem càng ưa thích, đã có ưa thích suy nghĩ, như vậy thì không thể tùy tiện cho người khác loạn đụng, cho dù là phân thân cũng không được. Ngược lại là Linh Nhi bị đẩy ra lại có chút ủy khuất, trong mắt to có chút không vui, túi cái đầu nhỏ ngồi ở một bên không nói. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân đành phải nói cho nàng, đây là phân thân sự thật, trêu đến Linh Nhi một trận yêu kiều cười, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức chi ý, tựa hồ muốn nói Lâm Chân là cái lòng dạ hẹp hòi. Bất quá nàng cũng hiểu được có chừng có mực, không tiếp tục cùng Lâm Chân phân thân có quá thân mật tiếp xúc. Phi thuyền tiến nhập song song vũ trụ, thật nhanh tiến về Bách Xuyên Tinh. 44. Tiên sinh, chúng ta nơi này huyền thiết tinh giá cả tuyệt đối là công đạo, mỗi một khắc giá bán 500 khối, cái này tìm lượt toàn bộ Bách Xuyên Tinh, cũng tuyệt đối tìm không thấy so cái này càng giá tiền thấp. A, các ngươi như vậy có nắm chắc? Hắc hắc, không dối gạt tiên sinh, chúng ta là trực tiếp từ Tư Nguyên Tinh tiến tới hàng. Với lại tại khai thác mỏ nội bộ tập đoàn cũng có chúng ta người, dạng này liền đã giảm bớt đi ở giữa rất nhiều khâu, chi phí thấp, bán cũng thấp, cho nên ta mới có nắm chắc nói như vậy, không biết tiên sinh có thể muốn bao nhiêu. Nếu như ta muốn nhiều lắm, còn có thể tiện nghi sao? Nếu như đặc biệt nhiều, có thể nghiên cứu. Lâm Chân bàn tính toán một cái, bản thể của hắn là lỗ đen thú gen, tấn cấp trừ tu luyện ra, liền là cần đại lượng ẩn chứa năng lượng kim loại, hấp thu nội bộ năng lượng chuyển hóa tinh lực tấn cấp. Cơ Lịch đã cho Lâm Chân liệt ra cần hấp thu kim loại danh sách, hắn muốn từ cấp thấp nhất huyền thiết tinh bắt đầu hấp thu, lần thứ nhất có thể nếm thử hấp thu cái 10 tấn. 500 khối một khắc, 1 kg liền là 500 ngàn, 1 tấn liền là 500 triệu, 10 tấn liền là 5 tỷ. Lâm Chân suy nghĩ một chút, 400 khối một khắc, ta duy nhất một lần muốn 10 tấn, nếu như hiệu quả tốt, ta liền sẽ đại lượng mua sắm. Cái này kim loại con buôn lập tức mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Lâm Chân quả nhiên là đại thủ bút, với lại ép giá cũng điên rồi. Tính toán một chút lợi nhuận, mặc dù lợi nhuận không tính lớn, nhưng là thắng ở lượng đủ lớn, hắn vì lôi kéo Lâm Chân cái này khách hàng lớn, cũng là không thèm đếm xỉa, thành. Bất quá muốn tiền mặt. Đó là đương nhiên, ta hiện tại liền có thể cho ngươi chuyển khoản, ngươi chuẩn bị huyền thiết tinh A. Hai người rất nhanh liền hoàn thành giao dịch, những kim loại này con buôn nhà kho chính là không gian chiếc nhẫn, mỗi cái không gian giới chỉ đều có thể cất giữ vô số kim loại, trên tay của hắn trọn vẹn mang theo 10 cái chiếc nhẫn. 4 tỷ tam giang tệ xoay qua chỗ khác, 10 tấn huyền thiết tinh tới tay. Lâm Chân ngay tại Bách Xuyên Tinh nơi này mua một tòa đơn độc biệt thự lớn, công trình cũng không tính quá xa hoa, nhưng là thắng ở đủ lớn, chiếm diện tích 10 dặm phương viên, vì chính là không bị quấy rầy. Tại trong sân của biệt thự, đem 10 tấn huyền thiết tinh đem thả xuống, cả người liền bàn ngồi ở bên trên. Hắn cảnh giới trước mắt vững chắc tại lưu tinh cấp 6 đỉnh phong, hắn muốn thử một chút đột phá. 10 tấn nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng là kỳ thật cũng chính là như vậy một đống nhỏ. giống như một cái dương chồng chất tại kia bên trong. Lâm Chân ngồi ở chỗ đó, liền có một loại bụng đói kêu vang cảm giác. Không phải muốn ăn đồ ăn, mà là muốn ăn rơi cái này một đống kim loại. Hắn xếp bằng ở phía trên thân vảy màu đen không tự chủ được nổi lên. Một thân áo ngoài tùy tiện liền bị no bạo, Lâm Chân biến thành một đầu cùng loại màu đen kỳ lân bộ dáng. Lô đen thú phải vào đã ăn. Trên thân một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu tràn ngập, Lâm Chân tâm thần đắm chìm, trên đỉnh đầu, một điểm sáng bắt đầu lấp lóe. Đó là Trần Kỳ Điểm, lô đen nơi sinh ra. Trần Kỳ Điểm ra hiện về sau, chung quanh xoay tròn tia sáng màu đen bắt đầu chớp động, không gian bắt đầu sụp đổ, đồng thời tự động xoay tròn, một người vì cái gì cỡ nhỏ lô đen xuất hiện. Huyền thiết tinh bên trong năng lượng bị lô đen hấp dẫn, bắt đầu hướng trong hắc động rót vào. Từng đạo năng lượng màu đen lưu thật giống như nước tại đi lên lưu, tạo thành một cái ô dù đem Lâm Chân đều bao bọc ở bên trong. Tầng này ô dù hoàn toàn liền là lưu động kim loại, bên ngoài cầm đạn đạo đều hành không ra. Từng tia ba. Quá trình vô thanh vô tức đang tiến hành, những cái kia huyền thiết tinh trọng lượng bắt đầu càng ngày càng nhẹ, hướng về phổ thông huyền thiết biến hóa. Mà Lâm Chân đỉnh trệ cảnh giới, lại một lần nữa thu được tiến bộ. Khi huyền thiết tinh năng lượng bị hấp thu một nửa thời điểm, Lâm Chân lưu tinh cấp 6 đỉnh phong bích trướng liền bị đánh vỡ, trực tiếp tiến nhập lưu tinh cấp 7. Thật là lợi hại. Tốt biến thái lô đen thu a. Lâm Chân giờ phút này cảm xúc bành trướng, chắc không được là so siêu cấp tinh hà thú còn mạnh hơn biến dị tinh hà thú, vẹn vẹn cái này tốc độ lên cấp, liền là bất kỳ người nào khác, bất luận cái gì chủng tộc, bất luận cái gì tinh hà thú đều không cách nào so sánh. Tại sao đối với mình lại có cái này ghen, Lâm Chân tâm lý cũng nắm chắc, lô đen thú là biến dị kỳ lân. Bản thân mình liền có tiểu ấm huyết dịch, với lại linh hồn xuyên qua lô đen, ám tinh bên trong càng là hình thành qua lô đen, nhiều loại vạn năm khó gặp kỳ ngộ chung vào một chỗ, để hắn có lô đen thú gen. Chỉ cần ta có cái này thăng cấp thiên phú tại, bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt ta đều là cặn bã. Ước chừng một giờ sau, cái này một đống huyền thiết tinh bị hấp thu không còn, biến thành phổ thông, không có bất kỳ cái gì năng lượng thuần ở phổ thông sát. Mà Lâm Chân mở to mắt, trong mắt lưu quang lóe lên. Cảnh giới của hắn đã đạt tới lưu tinh cấp 7 trung kỳ. Cuối cùng đã tới lưu tinh hậu kỳ, bất quá ta lần này hấp thu qua đi, còn muốn khoảng cách trước chừng thời gian 1 tháng tiêu hóa, sau đó mới có thể hấp thu lần tiếp theo. Hiện tại ta chỉ là cần huyền thiết tinh, đợi đến tuệ tinh kỳ thời điểm, ta liền cần lửa đồng tinh, với lại mỗi một lần hấp thu tốn hao giá cả, đều so với một lần trước muốn quý gấp đôi. Cái này lần thứ nhất liền cần 4 tỷ tam giang tệ, càng về sau, tiêu tiền thì càng nhiều, đến hành tinh kỳ hàng tinh kỳ thời điểm. Cái kia càng là cần lượng lớn tiền tài. Lâm Chân đứng người lên, bên ngoài hàng tinh thể phi thuyền đã trở về. Linh Nhi ra khỏi phi thuyền, nhìn thấy trong sân Lâm Chân, biết cái này mới là ca ca bản thể, lập tức tiểu yến tử chạy vội tới. Lâm Chân giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Linh Nhi. Linh Nhi, người ta bèo nước gặp nhau, nhưng là cũng coi là hữu duyên, về sau ca ca liền chiếu cố ngươi, thẳng đến ngươi gả người mới thôi. Linh Nhi cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu nói, ca ca. Ngươi nói lao dáng vẻ tốt thú vị. Lâm Chân hơi có chút lúng túng sờ lên cái mũi, hắn cũng là nghĩ thăm dò một cái Linh Nhi tâm ý, không nghĩ tới bị cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu một chút liền khám phá. Không cho chê cười ca ca. Nhìn đối phương cái kia trong suốt sáng long lanh, không giống với nhân loại nhọn lỗ thai nhỏ, Lâm Chân nhịn không được bóp một cái. Linh Nhi lại kinh hô một tiếng lui lại, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Lâm Chân lúc này mới ý thức được mình đường đột, tinh linh nữ hải nhi lỗ thai là mẫn cảm nhất bộ vị. Liền cùng nhân loại nữ hài nhi cấm địa, ngoại trừ người yêu là không thể đụng vào. Lâm Chân lúng túng cười hai tiếng, Linh Nhi, về sau chúng ta liền ở lại đây, ngươi là nơi này nữ chủ nhân, giống loại hoa gì có cây cối đều có thể, tùy ngươi bố trí. Biệt thự này hao tốn Lâm Chân 4 tỷ, chiếm diện tích lớn, thậm chí còn có nước suối cùng hồ nhân tạo, Linh Nhi nhìn đến đây liền thích. Nhất là Lâm Chân câu kia nữ chủ nhân nói, càng làm cho nàng có lòng cảm mến. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo bố trí. Nơi này là ta cùng ca ca nhà. Lâm Chân cho Linh Nhi một chương thẻ, bên trong có 50 tỷ tam giang tệ, mặc cho bằng nàng tùy ý tiêu xài. Linh Nhi bản thân cũng là một cái vệ tinh kỳ, đều nhanh tiến vào hành tinh kỳ, nàng cũng là một cái thiên tài chân chính, tu luyện cũng là cần phải bỏ tiền. Linh Nhi cũng không có khách khí với Lâm Chân, nhận lấy thẻ, lanh lợi đi tham quan nhà mới của mình. Giờ khắc này nàng cảm giác nàng là trên thế giới người hạnh phúc nhất, có thể gặp được Lâm Chân là phúc phần của nàng. Bất quá tinh linh nữ hài nhi thiên tính đạm bạc, chỉ cần có thể tại Lâm Chân bên người là đủ rồi, tiền cái gì, nàng cũng không quá để ý. Nhìn xem Linh Nhi vui vẻ bộ dáng, Lâm Chân tâm tình cũng không sai. Bất quá hắn lại không có một chút buông lỏng, hắn đã biết hổ ly bị khu trục sự tình. Hàn Sa hai người coi trọng như vậy mình, Lâm Chân cũng cảm giác thân sức ép lên rất lớn, thế giới thạch nếu như không thể ra thành tích, vậy thì thật là phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Còn có 11 tháng liền là thế giới thạch mở ra thời gian, trong khoảng thời gian này Lâm Chân đã tính xong, ngoại trừ mua sắm kim loại thăng cấp bên ngoài, liền là tiến về tu la chàng mô phỏng cảm ứng trận, tu luyện. Chương 417, mô phỏng cảm ứng sân bãi. Tu la chàng mô phỏng cảm ứng trận là tu luyện đất lành nhất điểm. Ở chỗ này chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, liền có thể mô phỏng đi ra bất luận cái gì muốn hoàn cảnh chẳng cảnh, thậm chí là bất kể đối thủ nào. Giai đoạn hiện nay, tiền tài đối với Lâm Chân là không có áp lực, cho nên hắn có thể thỏa thích sử dụng mô phỏng cảm ứng trận. Chủ nhân, nơi này chính là mô phỏng cảm ứng sân bãi. Lâm Chân đi tới tu la chàng về sau, nhìn trước mắt một mảnh trống trải, Cỡ Ly thở bên cạnh cho hắn giải thích. Nói một chút ngươi cho ta chế định kế hoạch ra. Là như vậy, chủ nhân ngài trước mắt tạm thời không cần hoa tốn thời gian đi cảnh giới tu luyện, chỉ cần thời gian đi tôi luyện kỹ xảo của ngươi, ngươi cần tại lượng lớn trong chiến đấu tăng lên năng lực thực chiến của mình. Căn cứ yêu cầu của ngài, ta làm cho ngươi hệ thống phân tích, đầu tiên là ngài thương pháp, trước mắt ngài nắm giữ cửu trọng thương hà, lôi sát, lưu tinh các loại, hẳn là đi qua chỉnh lý, dung hợp ra một bộ duy nhất thuộc về ngài, đặc thù thương pháp. Với lại hôm nay ta tại trong thương thành, mua đến một bản tinh rơi bí tịch, đây là cửu trọng thương hà thức thứ 7, ngài cũng có thể dung hợp đến ngài mới thương pháp bên trong. Lâm Chân gật gật đầu, có thể mua được tinh rơi, đúng là một kinh hỉ lớn, chỉ là hắn còn cần thời gian đi quen thuộc tu luyện. Vậy ta muốn như thế nào lựa chọn đối chiến? Ta trước mắt đề nghị ngài khiêu chiến chỉ định khung cảnh chiến đấu. Cơ Lít nói xong, Lâm Chân trước mắt xuất hiện một loạt phụ đề. Nơi này đều là mô phỏng cảm ứng trong sân chỉ định hoàn cảnh, ngài có thể lựa chọn đả thông những này chẳng cảnh, bên trong vô tận chiến đấu có thể nhanh chóng đề cao ngài năng lực thực chiến. Lâm Chân nhìn xem hàng này phụ đề, phía trên hoàn cảnh đủ loại. Cái gì tinh linh xâm lâm, người lùn động quật, long tộc dãy núi, địa ngục ma tộc, vực sâu không đáy, dòm bị vây thành các loại. Với lại mỗi một cái địa đồ đều khó khăn đẳng cấp, theo thứ tự là phổ thông, ác ngộng, địa ngục cùng luyện ngục 4 cái cấp bậc. Cái này 4 cái độ khó khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau, phổ thông khó khăn liền đơn giản, bên trong quái thú cùng địch nhân mặc dù đều là giống nhau, thế nhưng là hắn thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Nói như vậy, phổ thông khó khăn, 1 vạn người tiến vào, chí ít 5.000 người có đả thông thực lực. Mà ác ngộng độ khó lại khác biệt, 1 vạn người tiến vào, có thể có 100 người đả thông thế là tốt rồi. Địa ngục độ khó thì là cho những cái kia thiên tài chân chính chuẩn bị, 1 vạn người bên trong, có thể đả thông nhân số khả năng liền chỉ có mấy người. Lâm Chân nở nụ cười, như vậy luyện ngục khó khăn lời nói, 1 vạn người có lẽ cũng chỉ có 1 người có thể đả thông. Không ngờ Cỡ Lịt lại nói, không, luyện ngục khó khăn lời nói, đừng nói 10.000 người, liền là 100 triệu người tiến vào, đều chưa hẳn có thể có 1 người đả thông. Khó như vậy. Lâm Chân sửng sốt. Không sai, đây là hàng tinh kỳ khó khăn cấp bậc cao nhất, đương nhiên chủ nhân ngươi cũng có thể lựa chọn tuệ tinh kỳ hoặc là vệ tinh kỳ. Nói như vậy, ngài đả thông hẳn là không có có gì khó. Lâm Chân dứt khoát lắc đầu, vậy tuyệt đối không được, ta tiến vào thế giới thạch về sau, đối mặt địch nhân cơ bản đều là hàng tinh kỳ, hiện tại hạ xuống độ khó, đối ta căn bản không được cái gì rèn luyện hiệu quả. Đã chủ nhân ngài quyết định, như vậy hiện tại liền có thể lựa chọn. Lâm Chân nghĩ nghĩ, phổ thông độ khó khẳng định không được. Đối ta không có cái gì tính khiêu chiến, ta liền thử trước một chút ác ngộng độ khó đi, ngươi nói 10.000 người có 100 người có thể đạt thông, ta hẳn là có thể đủ làm đến. Chủ nhân, ta còn quên cường điệu một điểm, cơ bản ngươi không ai có thể làm đến lần thứ nhất liền thuận lợi đạt thông, đều là phải đi qua quen thuộc về sau, mới có thể từng bước một đạt thông, lần thứ nhất lựa chọn ác ngộng độ khó liền có thể thông quan, cái kia tỷ lệ thành công là 1/1 triệu. Lâm Chân gật gật đầu, hắn biết cái này 1/1 triệu khái niệm, có thể đến mô phỏng cảm ứng trận người nhưng không có cái gì a miêu a cẩu, tới đều là thiên tài bên trong thiên tài. 1 triệu một thiên tài bên trong, mới có 1 người có thể lần thứ nhất liền đả thông, Lâm Chân mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết cái này độ khó là cỡ nào to lớn. Chủ nhân, ngài nếu như có thể tại trong vòng 1 năm đả thông một cái nào đó địa đồ địa ngục độ khó, như vậy thì cơ hồ có thể nói là đỉnh tiêm thiên tài, tuyệt đối là hàng tình kỳ cảnh giới bên trong người nổi bật, cho nên không nên nóng lòng. Yên tâm đi. Ta không phải người thua không trả tiền, trên thế giới cũng không tồn tại mãi mãi cũng người thắng, ta biết chun chút tới. Lâm Chân nhìn xem cái kia trên 100 cái chỉ định địa đồ, hắn một chỉ một cái trong đó, cái này dòm bị vây thành là một cái khái niệm gì? Dòm bị vây thành là chỉ nào đó hành tinh bên trên phát sinh tai nạn, nhân loại đều biến thành lực lớn vô cùng dòm bị, khắp nơi đều là địch nhân, với lại cái này trong địa đồ không thể thụ thương, bởi vì dòm bị virus sẽ truyền nhiễm, chúng độc 10 phút đồng hồ liền lại biến thành dòm bị thất bại. Độ khó rất lớn. Ta bản thân bách độc bất xâm, biến thành áo giáp về sau lân giáp càng là đau thương bất nhập, chẳng lẽ cũng sẽ thụ thương. Tiến vào cái này chỉ định địa đồ, ngài bách độc bất xâm liền sẽ hết hiệu lực, lân giáp cũng vô pháp thi triển, đồng thời tinh thần lực cũng vô pháp công kích zombie loại kia sinh vật, vẫn còn cấm bay trạng thái, ngài khẳng định muốn tiến vào sao? Tiến vào, võ giả chính là muốn tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có sức chiến đấu, dạng này vừa vặn có thể tốt hơn tôi luyện thương pháp của ta. Lâm Chân xác định lựa chọn tiến vào, cơ lịch lập tức bắt đầu khởi động. Xác định tiến vào mô phỏng cảm ứng sân bãi, zombie vây thành, tư liệu truyền thâu bên trong. Tiến vào, cuối cùng nhiệm vụ, đánh giết trong thành thị trên quảng trường cấp 5 zombie vương giả, đồng thời cứu ra chí ít 50 tên người sống sót. Lâm Chân cảnh sắc trước mắt biến ảo, xuất hiện một tòa cùng loại công nguyên lịch thời kỳ thành thị. Hắn đứng tại trong thành thị một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ, nơi này có một tầng màn sáng, giải cứu người sống sót đồng thời mang tới đây, liền xem như đến khu vực an toàn. Trong thành khắp nơi truyền đến từng đợt như dã thu gầm rú, cái kia chính là cái gọi là zombie. Hoàn cảnh này thật đúng là chân thực, hoàn toàn không có một chút giả lập hoàn cảnh cảm giác. Lâm Chân cúi đầu, mình vẫn là lúc đi vào đợi một bộ quần áo, chỉ là tràng cảnh biến hóa. Khoát tay, âm dương trường thương xuất hiện trong tay. Nếm thử vận dụng tinh thần lực, lại phát hiện không cách nào phi hành, nhưng là tinh thần trùng kích cùng phi đao vẫn là có thể dùng. Chỉ bất quá tinh thần trùng kích ở chỗ này không chỗ hữu dụng, trên tư liệu giới thiệu, những này zombie căn bản chính là không có có trí tuệ người chết sống lại. Cũng tốt, chậm rãi đánh đi, ta trường thương vừa vặn lợi cho nơi này chiến đấu. Phía trước mấy con du đáng zombie đi tới, tốc độ rất nhanh, so người bình thường chạy còn phải nhanh một chút, nhưng là tại Lâm Chân trong mắt lại cũng không tính là gì. Trường thương run run, mấy đạo hàn mang ra ngoài, mỗi cái zombie đỉnh đầu đều mở một cái lỗ máu. Cũng không có gì đặc biệt sao. Lâm Chân tăng thêm tốc độ, thẳng đến trong thành. Trên đường đi gặp phải zombie nhao nhao một thương đâm chết, Lâm Chân càng trầm tĩnh lại. Ngẫu nhiên gặp được người sống sót, Lâm Chân liền sẽ đem bọn hắn mang về, không đến 3 giờ đã cứu 20 tên người sống sót. Xem ra nhiệm vụ hôm nay rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành, Cơ Lịch nói 1/1 triệu tỷ lệ, có chút khoa trương a. Phía trước một đám zombie chạy tới, Lâm Chân công kích quá trình bên trong, một cái zombie đột nhiên ra tốc. Lần này công kích cực kỳ đột nhiên, Lâm Chân do xoay sở không kịp, ngực bị hoạch xuất ra một đạo vết máu. Nguy rồi, đây là một cái nhanh nhẹn hình zombie, là cấp 2 zombie, ta quá bất cẩn. Mãnh liệt virus lập tức bắt đầu xâm nhập Lâm Chân thần kinh, hắn lập tức biết lần này khiêu chiến thất bại. Lâm Chân cũng không tiếp tục ở chỗ này dây dưa, lần này tỉnh táo xuất thủ, vẫn là nhẹ nhõm giết chết con này cấp 2 zombie, về sau liền thối lui ra khỏi mô phỏng cảm ứng trận. Cái kia cấp 2 zombie tốc độ công kích tuyệt đối vượt qua vận tốc âm thanh, đây vẫn chỉ là cấp 2, vẫn chỉ là ác ngộng độ khó, xem ra những này zombie thực lực viễn siêu công nguyên lịch thời điểm zombie phim phóng sự, ta vẫn là quá không cẩn thận. Lâm Chân tổng kết lần trước thất bại kinh nghiệm, lần thứ 2 tiến nhập mô phỏng cảm ứng trận. Lần thứ 2, Lâm Chân cứu 40 tên người sống sót, nhưng là cùng một đám zombie hôn chiến thời điểm, bị một cái cấp 4 zombie đánh trúng, lần nữa thất bại. Lần này hôn chiến bại lộ một chút không đủ, quân chiến thời điểm thương pháp còn chưa đủ sắc bén, trước kia có lân giáp hộ thể, thân thể cũng đủ mạnh mẽ, đồng thời bách độc bất xâm, tự nhiên không quan tâm những công kích này. Hiện tại xác thực không được. Bất quá đây cũng là có chỗ tốt, cũng chỉ có dưới loại tình huống này, mới có thể chân chính tôi luyện thương kỹ. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Chân ngược lại không vội mà thông quan, loại này thực chiến cơ hội rất khó được, hắn phải cẩn thận trải nghiệm. Lần thứ 3, Lâm Chân liền hoàn thành tương đối tốt, cứu người sống sót, còn nhẹ nhõm đánh chết nhóm lớn zombie, thẳng đến gặp được cấp 5 zombie vương giả thời điểm, mới lần nữa bị đào thải bị loại. Thông qua lần này chiến đấu, Lâm Chân đối với thương pháp lĩnh ngộ cao hơn một tầng. Ta trước đó coi trọng là thương pháp lực sát thương, năng lực công phá, đại uy lực sát chiêu, nhưng là do ở tự thân tố chất thân thể, để cho ta có chút coi nhẹ phòng ngự, mỗi lần cùng người chiến đấu thắng lợi, thường thường mình cũng sẽ thụ thương, về sau đối thủ thực lực càng ngày càng mạnh, loại tình huống này nhất định phải tránh cho. Tinh chuẩn, liên tục, né tránh, những này chính là ta trước mắt cần tôi luyện. Bất quá cái này ác ngộng độ khó đã không tính khó khăn, hôm nay liền đả thông, sau đó tiến về địa ngục. Nơi đó mới thật sự là khiêu chiến. Lần thứ 4, Lâm Chân đánh chết cấp 5 zombie vương giả, thành công đả thông ác ngộng độ khó. Đả thông về sau, Lâm Chân vốn cho rằng Cờ Lịt sẽ khích lệ hắn vài câu, thật không nghĩ đến Cờ Lịt chỉ là bình thản nói, ngươi thế mà 4 lần mới đả thông ác ngộng, thành tích, tiếp tục như vậy, 1 năm biết đánh nhau hay không thông địa ngục, ta đối với ngươi thật không có cái gì lòng tin. Lâm Chân có chút không phục, đơn giản liền là khó một chút thôi, về phần khoa trương như vậy sao? Về sau Lâm Chân tiến nhập địa ngục khó khăn dòm bị vây thành, thật không nghĩ đến độ khó thoáng cái để thăng lên gấp trăm lần. Vốn chỉ là hơi có chút thực lực phổ thông dòm bị, thế mà đều có thể so với hành tinh kỳ võ giả. Mà những cái kia cấp 2 zombie thực lực, lại có hành tinh kỳ đỉnh phong thực lực. Cấp 3 trở lên zombie, đều có hành tinh kỳ thực lực. Mặt đối trước mắt cự đại thành thị, trong thành thị ở khắp mọi nơi tang thi hải, Lâm Chân liếm môi một cái, lần này nhưng có chơi, chắc không được Cờ Lịt nói ta trong vòng một năm có thể đả thông địa ngục độ khó, liền xem như đỉnh tiêm thiên tài. Tinh thần lực trùng kích cũng không thể dùng, không thể phi hành, ta lớn nhất đòn sát thủ bị hạn chế, muốn qua cửa ải này thực sự quá khó khăn. Tới đi. Chỉ có hoàn cảnh như vậy, mới có thể chân chính kích phát tiềm lực của ta, ta liền nhìn xem đất này ngục độ khó, có thể hay không làm khó ta. Chương 448, tuệ tinh cấp 8, huyễn thần một kích. Lâm Chân tiến xuống địa ngục độ khó về sau, mỗi ngày đều là tại thất bại cùng chọn trong chiến đấu vượt qua. Tháng thứ nhất, Lâm Chân nhất thành tích tốt cũng chỉ là hoàn thành 15% tiến độ. Bất quá đến sau một tháng, Lâm Chân bản thể đã hoàn toàn hấp thu lần đầu tiên huyền thiết tinh, có thể tiến hành lần thứ 2 hấp thu. Lần thứ 2, Lâm Chân huyền thiết tinh tốn hao là 8 tỷ tam giang tệ, cái này cũng không tính rất nhiều, Lâm Chân hoàn toàn gánh vác lên. Những này huyền thiết tinh hấp thu về sau, Lâm Chân cảnh giới lần nữa làm ra đột phá, đạt tới lưu tinh cấp 8 trung kỳ. Hiện tại dùng tiền coi như không nhiều, nhưng là Lâm Chân biết, tiến vào tuệ tinh kỳ về sau, tốn hao đem sẽ xuất hiện giếng phun thức tăng trưởng. Tấn cấp về sau, Lâm Chân lần nữa khiêu chiến địa ngục hình thức zombie vây thành, cuối cùng một tháng, khiêu chiến đến 32% tiến độ. Về sau liền là 16 tỷ đi mua sắm huyền thiết tinh, tấn cấp lưu tinh cấp 9, lần nữa khiêu chiến. Hoàn thành 50% tiến độ, sau đó 32 tỷ tốn hao, Lâm Chân rốt cục làm ra một lần to lớn đột phá, thành công tiến nhập tuệ tinh kỳ. Bản thể tiến vào tuệ tinh kỳ về sau, Lâm Chân phân thân cũng tiến nhập hàng tinh kỳ. Bất quá Lâm Chân cho tới bây giờ đều không bại lộ phân thân, đây là hắn tiến vào thế giới thạch về sau trọng yếu dựa vào. Đoạn thời gian này, Hàn Sa bọn hắn thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm Lâm Chân tình huống, Lâm Chân đều là lấy tu luyện bận rộn làm lý do không cùng bọn hắn gặp mặt. Hắn trong khoảng thời gian này không muốn bị quấy rầy, cũng không muốn bị người khác nhìn thấy mình tiến bộ như thế thần tốc. Tiến nhập tuệ tinh kỳ về sau, Lâm Chân tinh lực lần nữa tăng gấp bội tăng trưởng. Cái này đại cảnh giới vượt qua, để Lâm Chân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bằng vào thực lực gia tăng, Lâm Chân tại địa ngục hình thức bên trong nhất cổ tác khí đánh tới 99% độ hoàn thành, chỉ là tại cuối cùng khiêu chiến zombie vương thời điểm mới thua, cái thành tích này cũng làm cho Cờ Lịt vô cùng kinh ngạc. Từ một ngày này bắt đầu, Lâm Chân tìm được luyện thương tốt nhất bồi luyện, cái kia chính là địa ngục hình thức zombie vương giả, mỗi lần đánh đến nơi đây, Lâm Chân cũng sẽ cùng cái này zombie vương giả đại chiến. Đây là một đầu nhanh nhẹn, lực lượng gồm nhiều mặt zombie, thực lực đạt đến hàng tình kỳ đỉnh phong, xem như nửa bước lỗ đen cảnh giới, Lâm Chân bắt đầu căn bản không phải đối thủ, nhưng là theo thời gian dần trôi qua cũng có thể cùng nó đánh có công có trông. Tháng thứ tư, Lâm Chân tại kim loại con buôn nơi đó mua 10 tấn lửa đồng tinh. Lửa đồng tinh giá tiền là 5.000 khối một khắc, lần thứ nhất hấp thu, Lâm Chân liền hao tốn 40 tỷ, so lưu tinh kỳ thời điểm trọn vẹn tăng gấp 10 lần. Tuệ tinh kỳ lại hấp thu huyền thiết tinh đã vô dụng. Lâm Chân thô sơ giản lược tính toán một chút, mình trước mắt trong tay mấy chục tỷ kỳ lân tệ, cuối cùng cũng liền có thể tu luyện tới tuệ tinh cấp 9. Về sau vệ tinh kỳ tu luyện, cần chính là bí ngân tinh, lúc kia cơ bản liền có thể đưa tay bên trong tất cả tiền tiêu hao hơn phân nửa. Trước mặc kệ, tiền đều là vật ngoài thân, vẫn là mau chóng đem cảnh giới tăng lên. Chỉ chớp mắt lại là 3 tháng trôi qua. 44. Lâm Chân xếp bằng ở thành thị phế tích trên nhà cao tầng, trên thân điểm điểm tinh quang lưu động. Tóc dài đầy đầu đón gió bay múa. Dưới chân của hắn là thành thị trung tâm quảng trường, phía trên từng mảnh nhỏ zombie đang lảng vãng, đầu kia đã đánh qua vô số lần quan hệ zombie vương bản ngồi tại trung tâm nhất. Âm Dương Trường Thương đưa ngang trước người, thất tinh đao ở bên người bay múa, giống như một cái xoay tròn đao trận, đem Lâm Chân bảo hộ trong đó. Thương pháp của ta trải qua 7 tháng tôi luyện, rốt cục đến dung hội quán thông thời khắc. 7 loại năng lượng nguyên tố, lực lượng thời gian, không gian chi lực, ta hết thể lĩnh ngộ đều có thể tại một thương bên trong thể hiện ra. Có không gian chi lực tại, có lực lượng thời gian gia tốc, thương pháp của ta xuất quỷ nhập thần, khó phân thật giả, với lại năng lượng nguyên tố ở giữa cũng có thể tự do hoán đổi, hết thể biến hóa đều tại ta một ý niệm, thần tiên cũng khó có thể phán đoán chuẩn xác. Nếu là cấp ngã thương pháp lên một cái tên, vậy liền gọi huyễn thần A. Lâm Chân nhắc lên Âm Dương Trường Thương, từ trên nhà cao tầng nhảy xuống. Mặc dù nơi này không thể phi hành, nhưng là bằng vào Lâm Chân thể chất, loại trình độ này nhảy vọt vẫn là rất nhẹ nhàng. Đầu dưới chân trên, thẳng đến mặt đất, đang đến gần mặt đất thời điểm thân thể một cái nhẹ nhàng xoay chuyển, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Người được nhân loại mùi zombie lập tức chu lên từ bốn phương tám hướng lao đến. Tinh thần lực khẽ động, thất tinh đao giang khắp nơi, trên không trung mang theo từng chuỗi điện quang, năng lượng nguyên tố tàn phá bừa bãi qua đi, trên mặt đất bò xổm thi đầy đất. Những này đạt đến hàng tinh kỳ cấp 3 cấp 4 zombie, thế mà ngăn không được Lâm Trần một đao.